Lâm Phong đứng ở nơi đó không nói gì. Gặp Lâm Phong bộ dáng, người tới cười cười, thần thái ôn hòa rơi vào Lâm Phong trên thân. Không muốn vọng tưởng cùng Thiên Cơ Môn chiến đấu, Tiểu Đông Tây, ngươi còn không phải Thiên Cơ Môn đối thủ, nếu muốn đánh bại Thiên Cơ Môn, ngươi còn nhiều hơn sống mấy chục năm, biết không? Người tới giơ tay lên, bốn phía thiên địa lực lượng tựa như trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Lâm Phong cảm giác được có đồ vật gì tại dính dấp cổ hắn, đem hắn lực lượng toàn thân toàn bộ đều xách kéo lên, Lâm Phong nỗ lực phản kháng, đan điền đang không ngừng vận chuyển, theo dạng này vận chuyển, Lâm Phong chung quanh khí tức bắt đầu một chút xíu tiểu tam. Lâm Phong thở phào, trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ, xem ra phương pháp này là có dùng. Thế mà không đợi Lâm Phong làm ra càng lựa chọn tốt đến, lực lượng cường đại hơn theo bốn phía hướng về Lâm Phong lại một lần nữa lan tràn tới, đem Lâm Phong chết bóp chết ở. Có hay không cảm nhận được lì trước khi chết sự sợ hãi ấy đâu? Người tới cười mị mị nhìn lấy Lâm Phong, hắn thân thể không hề động, thế nhưng là Lâm Phong thân thể, lại tại một chút xíu bị ngươi cái kia đè ép, Lâm Phong nỗ lực muốn phản kháng, tuy nhiên lại căn bản là phản không kháng nổi tới. Lâm Phong không nói gì. Có cảm nhận được sao? Đương nhiên không có. Hắn con đường, là dẫm lên khác người thi thể tới, vô số lần dãy rủa tại kề cận cái chết, lại vô số lần giải thoát đi ra. Sau đó lại một lần tại kề cận cái chết dãy rủa lấy. Dạng này dãy rủa một lần lại một lần, tử vong tư vị, hắn đã sớm không biết là cái dạng gì. Nhưng là Lâm Phong biết, còn sống thái độ. Lâm Phong toàn thân trong lúc đó biến đến nhiệt liệt lên, khí tức cường đại ở chung quanh không ngừng quay quanh lấy. Theo khí tức quay quanh, Lâm Phong toàn thân cao thấp khí tức một chút xíu tiêu tán đi xuống. Theo cái này một phần tiêu tán, chung quanh hết thảy đều lộ ra bình thản lên, Lâm Phong trong mắt đều là kiên định, ngẩng đầu nhìn phía trước, khóe miệng ngắc ngắc. Hào quang màu vàng nóng bỗng nhiên từ trên người Lâm Phong tỏa ra, Lâm Phong thân thể biến mất, thay vào đó là một đầu to lớn hàng dài, kim sắc hàng dài phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng về người tới tiến lên. Lâm Phong lỗ thông hơi đang chảy máu, trải rộng long lân trên thân thể máu tươi một chút xíu thẩm thấu ra. Thế nhưng là hắn cũng không lui lại. Lâm Phong kiên định nhìn lấy phía trước, trong mắt quang mang càng nồng đậm lên. Hắn tin tưởng mình, có thể đánh bại tên trước mắt này. Lâm Phong trong mắt lóe ra kim quang, ánh mắt rơi ở phía trước. Từng bước một đi lên phía trước lấy. Nhìn đến hướng về cái này vừa đi tới Lâm Phong, đến trong mắt người cũng tránh qua một vệt kinh ngạc, Lâm Phong ý chí lực cường đại như thế, vậy mà để hắn cũng có chút bội phục lên. Tiểu tử này, là căn hạt giống tốt. Đáng tiếc, như thế gốc cây màu đỏ khá lắm, nhà vẫn là cái kia một cái Lâm Hưng Dương, cái này Lâm gia hiện tại chưa trừ diệt, về sau sẽ là thiên cơ môn hỏa lớn. Nghĩ đến chỗ này, người tới giơ tay lên. Ngay tại hắn chuẩn bị công kích thời điểm, một cái thân ảnh màu đen rơi vào trước mặt người vừa tới. Lão giả kia cả ngày giả bộ nai tơ thì thôi, ta người ngươi cũng dám khi dễ, có phải hay không sống quá lâu? Nguyên đại nhếch miệng lên, trong mắt đều là trào phúng, vung tay lên, trực tiếp đem người tới cho ném ra bên ngoài. Nguyên đại, nhìn thấy nguyên lớn, người tới khỏe miệng ngắc ngắc, đây là ta cùng Lâm Phong sự tình, ngươi không cần quản. Lâm Phong là ta người, ngươi nói ta muốn hay không quản. Nguyên đại mục quang trực chỉ người tới, thiên cơ môn tuy nhiên cường đại, bất quá cũng chỉ có bốn cái tiên đế thôi, ngươi hôm nay là muốn ở chỗ này cùng ta thật tốt giao lưu một phen a. Chương 4047, Trung Hải sân đấu võ. Nguyên đại thanh âm không cao, người tới lại đình chỉ công kích. Giao lưu cùng nguyên đại. Không phải hắn sợ hãi nguyên lớn, mà chính là cái này thời điểm, hắn không thể phân tâm. Người tới ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Nguyên lớn, ta chỉ cần hắn, đến mức chỗ tốt, chúng ta có thể nói. Người tới chỉ Lâm Phong. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, giao ra tiểu tử này, ngươi muốn đồ vật, ta tuyệt đối cho ngươi đưa tới cửa. Thật là đúng dịp. Nguyên miệng rộng góc ngoắc ngoắc, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Nghe được Nguyên khoác lác, đến trên mặt người tránh qua vẻ vui mừng, Nguyên đại đây là đồng ý. Ta cũng chỉ muốn Lâm Phong là được rồi. Nguyên đại khí hơi thở trong lúc đó nhấc lên, cùng Nguyên lai ở phía sau liều mạng chống cự Lâm Phong cái này thời điểm ngược lại là dễ chịu rất nhiều, nhìn lấy phía trước chiến đấu, Lâm Phong toàn bộ đều thở phào. Chủ nhân chạy. Lâm Phong cơ hồ là không chút do dự, Thiên Lang Toa mang theo Lâm Phong hướng thẳng đến nơi xa bay qua, lưu lại Nguyên Đại ở nơi đó tiếp tục đối kháng Thiên Cơ Môn Tiên Đế cường giả. Xem ra ngươi bảo bối này cũng không bằng gì a. Nhìn thấy Lâm Phong đi xa, người tới cười lạnh một tiếng, nói ra, chậc chậc, Nguyên lớn, xem ra ngươi ánh mắt càng ngày càng kém. Rất thông minh, cái này thời điểm ta và ngươi chiến đấu, hắn tại nơi này chính là vương hữu. Nguyên Đại nhìn lấy người tới, động thủ đi. Nguyên lớn, ngươi. Gặp Nguyên đại muốn động thủ, đến trong mắt người có lửa giận chợt lóe lên, làm tiên đế cấp bậc cường giả, chiến đấu đối bọn hắn tới nói đã rất ít, đại bộ phận thời điểm, bọn họ đều là môn phái thần thú tồn tại. Ta người ngươi đều khi dễ, làm gì, không cho ta khi dễ một chút ngươi. Nguyên đại khí hơi thở trong lúc đó nhấc lên, sau một khắc, công kích hướng thẳng đến người tới đi, người tới bị nguyên đại công kích giật mình, toàn bộ lui về sau một số. Nguyên lớn, ngươi hôm nay ở chỗ này già bắt nạt trẻ, ta xem như ghi lấy. Người tới hung dữ nói ra, khi dễ Lâm Phong thời điểm, ngươi làm sao không biết theo ngươi tại lấy lao kỳ thiếu. Ta cái này bất quá chỉ là dập khuôn các hạ làm thôi, không tính là lấy lao kỳ thiếu. Nguyên đại thanh âm không cao, xuất thủ lại hết sức tàn nhẫn. Thiên lang toa phía trên, Lâm Phong nhìn lấy hai người chiến đấu, trong mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên đại không hổ là lâu năm tiên đế cường giả, cái này thiên cơ môn tiên đế tại nguyên đại trước mặt, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Cái này tiên đế, chẳng lẽ còn có phân chia mạnh yếu hay sao? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Trúc Âm. Trúc Âm gật đầu. Tiên đế cường giả tuy nhiên thống nhất là tiên đế cường giả, bất quá cái này tiên đế cường giả ở giữa mạnh yếu cũng là có rất rõ ràng phân chia, đợi đến chủ nhân ngài đạt tới cảnh giới kia về sau, tự nhiên là rõ ràng. Lâm Phong một mặt im lặng, Trúc Âm không nói, Lâm Phong cũng không có theo lấy tiếp tục hỏi, tu luyện chi đạo, theo thời gian chuyển rời, hết thể tự nhiên sẽ sáng tỏ lên, đến lúc đó hắn phải biết cái gì, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Rời xa cái kia một khu vực, Lâm Phong vừa rồi rơi trên hải vực, tiến vào một cái khác hải thành bên trong. Biển trong thành thiên cơ môn đệ tử không nhiều, lần này, Lâm Phong không có tâm tư lại đi treo chọc những cái kia thiên cơ môn đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình khí tức. Lâm Phong đem Long Chi huyết mạch để vào địa linh châu trong lồng ngực. Chủ nhân yên tâm à, cấm chế ta đã che đậy, bình thường không cách nào cảm giác được cấm chế tồn tại. Nghe được thổ linh châu lời nói, Lâm Phong gật đầu. Chủ nhân, cái kia trong hải vực có đồ tồn tại, bất quá vật kia 10 phần ẩn nấp, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta. Thổ linh châu nhỏ giọng nói ra, vật kia giống như còn chưa mở ra chính mình thần thức, lại tốt giống như không có thần thức xuất hiện đồng dạng. Lâm Phong sững sờ một chút. Ngươi không cần quản, ngươi chỉ phải quản lý tốt chính mình phạm vi liền tốt. Lâm Phong khoát tay, từ tốn nói. Thổ linh châu gật đầu. Lâm Phong tâm thần động một chút. Lúc trước hỗn độn hạt giống trưởng thành thời điểm, liền đem định hải thần châu nuốt chửng lấy. Trong hải vực tồn tại không ít hải thú, Lâm Phong là rõ ràng, những thứ này hải thú vẫn luôn chết mới có thể trong cái thế giới này mặt. Lâm Phong vốn cho là bởi vì nơi này hoàn cảnh thích hợp những thứ này hải thú trưởng thành, hiện tại xem ra, không phải hoàn cảnh thích hợp những thứ này hải thú trưởng thành, mà là bởi vì định hải thần châu tồn tại, liền giống với thổ linh châu cải biến hỗn độn hạt giống đất đai đồng dạng. Một loại quay phim tại Lâm Phong trong óc xuất hiện, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, nhếch miệng lên đến, không khó coi ra, Lâm Phong là vui vui mừng. Chủ nhân, gặp Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung tại Lâm Phong trước mặt lắc lắc, chủ nhân, ngài làm sao? Thiên Lung mày nhíu lại lấy, mắt chủ nhân trước bộ dáng, làm sao giống như là bị cái gì một dạng đâu. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong khoát tay. Không có việc gì, ta chính đang tự hỏi sự tình đâu. Thiên Lung a một tiếng. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Phong lấy lại tinh thần, nhìn đến Thiên Lung quái đản ánh mắt, trợn mắt chừng một cái, nghĩ gì thế? Ta coi là vừa mới cái kia tiên đế cường giả đối chủ nhân ngài xuất thủ để chủ nhân động kinh đâu. Thiên Lung cười hắc hắc, nói ra, bây giờ nhìn chủ nhân sự tình gì cũng không có ta cứ yên tâm. Ngươi mới động kinh đâu? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Ta là bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lâm Phong vẫy vẫy thân thể, đi thôi, tiên tiến thành đi. Lâm Phong giao nạp tiên linh thạch, trực tiếp tiến vào trong thành. Đây là một tòa so sánh lớn thành thị, tại một vùng biển này, xem như trung tâm cấp bậc. Hải thành tên gọi Trung Hải Thành, toàn bộ xây dựng ở bọt biển phía trên, phòng ốc trùng điệp đi lên, Trung Hải Thành điểm cao nhất thì là Trung Hải Thành sân đấu võ. Trung Hải Thành nổi danh nhất, không ai qua được cái này sân đấu võ. Lâm Phong nhìn lấy trên biển sân đấu võ, nhếch miệng lên tới. Chủ nhân muốn đi. Gặp Lâm Phong một mặt hưng phấn, Thiên Lung nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, như thế đựng đại hội tỷ võ tràng, không đi mở mang kiến thức một chút, há không là có lỗi với chính mình. Lâm Phong đứng dậy hướng về bên trong đi đến. Lâm Phong vừa vào thành, lập tức liền có thiếu niên mang theo nụ cười lại gần, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói, người này nhưng là muốn đi cái này Trung Hải sân đấu võ vướt vướt một phen. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Vị công tử gia này, xin hỏi ngài cần gì phục vụ sao? Vị công tử gia này, tại Hạ Đoan Đức, xin hỏi công tử gia cần muốn phục vụ sao? Vô số người hướng về Lâm Phong bên này chen chúc tới, tất cả mọi người hướng về Lâm Phong rỗi ra cảnh ô liu. Lâm Phong ánh mắt tại một nhóm người này trên thân đảo qua, sau cùng chỉ một cái cao cao to to nam tử. Thì ngươi đi. Đại hán kia nghe được Lâm Phong điểm danh muốn hắn, trong mắt đầu tiên là tránh qua một vệt kinh ngạc, ngược lại cúi đầu đi đến Lâm Phong trước mặt, không người đứng tại Lâm Phong bên người, gật gật đầu, nói. Đa tạ đại nhân hậu ái, một khối thượng phẩm tiên linh thạch. Giới thiệu cho ta một chút cái này Trung Hải sân đấu võ a, ta đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Chương 4048, sân đấu võ quy tắc. Lâm Phong trực tiếp hướng Trung Hải sân đấu võ đi. Trung Hải sân đấu võ là Trung Hải thành lớn nhất đại hội tỷ võ tràng. Sân đấu võ có quy định, nhưng phàm là có thể liên tục bài trừ sân tỷ võ có quan hệ thẻ, liền có sân đấu võ chuẩn bị thần bí khen thưởng. Đến mức khen thưởng cụ thể là cái gì thì không được biết, bất quá nhiều năm như vậy, hoàn thành khiêu chiến cũng bất quá mới 3 người mà thôi, 3 người kia về sau đều là vang vọng toàn bộ tam giới cường giả. Cùng ta nói một chút cụ thể cửa khẩu đi. Phía trước cái thứ nhất là hôn chiến đối phó 1,898 cái khôi lỗ, những khôi lỗi này toàn bộ đều là đại la kim tiên tầng thứ khôi lỗ, chỉ cần đánh bại những khôi lỗi này, liền có thể vào cửa thứ hai. Lâm Phong đi ở phía trước, Đoan Đức ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Gặp Lâm Phong một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, Đoàn Đức nói bên miệng lời nói thì nuốt vào. Nhưng phàm là tiến vào Trung Hải Thành, đều nguyện ý đi tỉ thí một phen, nhưng là ngươi không biết bao nhiêu thiên tài cao thủ bị vây ở cái này sân đấu võ, khốn tại cái này Trung Hải Thành, những người kia dồn đủ tâm tư muốn đánh bại nơi này khôi lỗ đi hướng càng cao tầng thứ, thế nhưng là thời gian từng giờ trôi qua, theo tuổi nhỏ đến già đi, bọn họ đều chưa từng làm đến. Cái này, lại là cái kế tiếp sao? Làm sao? Gặp Đoan Đức bộ dáng, Lâm Phong cười cười, yên tâm, ta sẽ thanh toán ngươi tiên linh thạch, sẽ không thiếu ngươi đổ vật. Lâm Phong cười nói với Đoan Đức, đại nhân nói đùa, không phải cái này, là đại nhân ngài chuẩn bị khiêu chiến nơi này, ta rất sùng bái. Lâm Phong nhìn một chút Đoan Đức, sùng bái hắn là nhìn không ra, bất quá Đoan Đức trên mặt lại rất rõ ràng viết, nhìn, nơi này lại có một cái muốn tới nơi này muốn chết ngu ngốc. Nói tiếp cửa thứ hai đi. Lâm Phong lời nói kéo về Đoan Đức suy nghĩ. Đoan Đức lúc này mới phát hiện chính mình thất thần, bận điệu tập trung ý chí tiếp tục giới thiệu. Cái này cửa thứ 2 là 208 cái đại la kim tiên tầng thứ khôi lỗ, cửa thứ 3 là 504 cái, đến mức cửa thứ 4 thì là 2 cái đột phá phía trước 3 cửa ải cùng cấp bậc cao thủ giằng co. Đoan Đức nhỏ giọng nói ra, đại nhân ngài là đại la kim tiên tầng thứ cường giả, như vậy cùng ngài đối chiến cũng là đại la kim tiên tầng thứ cường giả, la thiên thượng tiên thì là đối ứng la thiên thượng tiên tầng thứ cường giả. Lâm Phong gật đầu. Cửa thứ 4 là muốn vượt cấp chiến đấu, đến mức cửa thứ 5 là Trung Hải Thành sân đấu võ cửa ải cuối cùng, cửa này ta cũng không phải rất quen thuộc, ta tại Trung Hải Thành 100 năm, cái này 100 năm đều chưa từng có người đột phá qua. Lâm Phong gật đầu. Lâm Phong hướng phía trước, Đoan Đức thì là cùng sau lưng Lâm Phong, đến Trung Hải sân đấu võ, Lâm Phong đem một khối thượng phẩm tiên linh thạch phóng trong tay Đoan Đức. Tốt, đến đón lấy chính ta là được rồi. Đoan Đức gật đầu. Kết quả tiên linh thạch quay người trực tiếp rời đi. Chậc chậc, tiểu tử này ngược lại là tốt cốt khí. Gặp Đoan Đức bộ dáng, Thiên Lung sủi cười một tiếng nói ra, ta cũng không biết trên thế giới này lại còn có như thế có cốt khí thiếu niên a. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Nói đến cũng thế, so với ngươi cốt khí, thiếu niên này cốt khí cũng không tệ. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Thiên Lung bên trong lắc đầu. Chủ nhân, ta cốt khí thế nhưng là rất cường đại. Cường đại. Lâm Phong muốn nhớ ngày đó thu phục Thiên Lung bộ dáng, ngược lại bật cười ra tiếng, gia hỏa này rõ ràng cũng là cái sợ chết quỷ, một khi gặp nguy hiểm thì hận không thể trốn đến phía sau cùng đi, còn lớn nhất cốt khí. Lời nói này đi ra, Lâm Phong đều cảm thấy có chút xấu xí. Ngươi khi đó là như thế nào có cốt khí, chúng ta đều rõ ràng đâu. Tinh phần nhảy ra, cười tủm tỉm nói ra, muốn không, chúng ta lại tiếp tục nhớ lại một chút đã từng chúng ta có cốt khí vị đại gia này. Phi. Thiên Lung phi một tiếng. Trầm mặc không nói lời nào. Lâm Phong đứng tại sân đấu võ đại sảnh, giao nạp luận võ tiên linh thạch chi về sau, bên kia cho Lâm Phong một khối bảng hiệu. Có xinh đẹp người nữ phục vụ đi tới. Đại nhân là muốn tới khiêu chiến trong chúng ta Hải Thành sân đấu võ ghi chép à, đại nhân mời tới bên này. Phục vụ viên khỏe miệng mang theo vừa vặn nụ cười, đại nhân hiện tại liền đi qua vẫn là muốn trước chuẩn bị một chút. Trực tiếp đi qua đi. Lâm Phong gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, hiện tại chúng ta liền đi bắt đầu. Nghe được Lâm Phong lời nói, phục vụ viên cười gật đầu, mang theo Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cái này thời điểm, trong đại sảnh truyền tới một thanh âm. Thật đáng tiếc, số 003 khiêu chiến ải thứ nhất thất bại. Lâm Phong đứng ở bên ngoài, sân đấu võ bên trong, một cái trung niên đại hán có chút tiếc hận xuống đài, đợi đến đại hán xuống đài, Lâm Phong cầm lấy chính mình phòng giam trực tiếp đi vào. Vừa mới đi vào, lập tức liền có khôi lỗ hướng về Lâm Phong xông lại. Những khôi lỗi này tay nắm lấy vũ khí cùng Lâm Phong chiến đấu cùng một chỗ. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, phong đồng kiếm trực tiếp cùng khôi lô đối cùng một chỗ. Phục vụ viên vẫn như cũ đứng ở bên ngoài nhìn lấy. Lại tới một cái. Một thiếu nữ đứng ở bên ngoài, nhìn đến bên trong người, chân mày hơi nhíu lại đến, trong này người, làm sao nhìn đi có chút quen thuộc đâu. Đại nhân, phục vụ viên nghe được thanh âm quay đầu nhìn đến người trước mắt, lập tức hành lễ. Người này tên gọi là gì? Đại nhân, hắn gọi Lâm Đại Thánh, số 8. Lâm Đại Thánh. Du Khả Hân cúi đầu, trong đầu đi một vòng, sửng sốt không có tìm được Lâm Đại Thánh cái này người. Chẳng lẽ là nàng tiến sai? Du Khả Hân quay người rời đi, bất quá một cái đến tham chiến người thôi, mỗi ngày đến tham gia triển lãm đệ tử tuy nhiên không nhiều, nhưng là luôn có mấy cái như vậy, Du Khả Hân chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút quay người rời đi. Du Khả Hân vừa đi hết cái cuối cùng chàng tử, Lâm Phong chỗ chàng tử bỗng nhiên run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Du Khả Hân trở lại Lâm Phong chỗ chàng tử, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy nội thành Lâm Phong. 108 cái khôi lâu ngã trên mặt đất, Lâm Phong tay nắm lấy trường kiếm nửa quỳ ở trong sân, mồ hôi theo hắn thái dương rơi xuống, Lâm Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Du Khả Hân. Du Khả Hân sững sờ một chút, đối lên Lâm Phong tầm mắt về sau, hướng về Lâm Phong hữu hảo cười cười. Không phải Thi Ngưng Tuyết, cũng không phải Mạc Sầu Nữ, có một cái. Nhìn thấy Du Khả Hân, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại yên lặng thu hồi thân phận bài rời đi. Ra sân đấu võ, Lâm Phong thở phào. Cuộc chiến đấu này tuy nhiên hắn thắng, thế nhưng là cũng hao phí không ít tâm tư lực, Lâm Phong hoàn toàn không có nắm chắc tiếp tục trận thứ hai. Vừa ra chàng tử, một cái đáng yêu thiếu nữ liền tiến vào sân đấu võ. Thúc thúc, nhanh điểm, ta cũng muốn đi tham gia cuộc thi đấu này. Trên mặt thiếu nữ mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, thúc thúc. Khoa Kỳ có chút bất đắc dĩ đi theo thiếu nữ bên người, theo thiếu nữ tiến vào chàng tử. Vừa mới chuẩn bị báo danh, phía trước phục vụ viên thì ngăn lại thiếu nữ. Cô nương, chúng ta nơi này, muốn 100 tuổi trở lên mới có thể báo danh. Tiếp tân thị nữ nhìn một chút bên cạnh đại hán, tuy nhiên có trưởng bối ở bên người, nhưng là giao đấu trong tràng, đao kiếm vô tình, đến bên trong, liền xem như tiên đế cường giả, cũng vô pháp cứu người đi ra. Chương 4049, địch ý. Gặp tiểu cô nương bộ dáng, phục vụ viên cao mày, nhỏ giọng nói ra. Uy, không muốn mắt cho coi thường người khác ca. Tiểu kiêu bĩu môi, ta đều. Nàng lớn lên nhỏ nhắn, mấy tuổi bắt đầu thì không dài. Khoa Kỳ từ tốn nói, cho nàng báo danh đi. Nghe được Khoa Kỳ lời nói, phục vụ viên sững sờ một chút, ngược lại cho tiểu nha đầu báo danh. Tiểu nha đầu ngay sau đó thì hướng thẳng đến bên trong đi. Nha đầu, ngươi chậm một chút. Gặp kiêu kiều bộ dáng, Khoa Kỳ có chút bất đắc dĩ nói ra, dù sao cũng nên tại. Thúc thúc, ngươi nhanh điểm A. Sau một canh giờ, Kiều Kiều có chút mỏi mệt đi tới. Gia hỏa này cũng không có gì đặc biệt ta. Ta còn tưởng rằng rất lợi hại đâu. Kiều Kiều lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng nói ra. Đây chỉ là ải thứ nhất, cửa thứ hai là 208 cái, đồng dạng cơ sở dưới. Đánh bại 108 cái đối với ngươi mà nói xác thực không phải vấn đề gì, nhưng là muốn đánh bại 208 cái, ngươi thì có áp lực. Khoa Kỳ thanh âm nhấp nô, tâm thần ở chung quanh quét một vòng, ngược lại dừng một chút. Tiểu tử kia cũng tại. Thúc thúc. Chúng ta qua bên kia ở đi. Nhà này a, nhà này tương đối tốt. Khoa Kỳ chỉ mặt khác một nhà, từ tốn nói. Lâm Phong ngồi trên lầu, nhìn đến phía dưới một lớn một nhỏ, cười khổ một tiếng. Chủ nhân, là cái kia ma tộc hoàng tộc tiểu cô nương, chậc chậc, tiểu cô nương này đoán chừng là coi trọng chủ nhân này ngài ở nơi nào nha đầu này liền đến chỗ nào. Thiên Lung híp mắt nói ra, tiểu nha đầu này dài đến xinh xắn đáng yêu không nói, chủ yếu nhất là tu vi cũng không tệ. Chủ nhân muốn là mang theo cái tiểu nha đầu này ở bên người, về sau khẳng định thuận tiện không ít. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Ta nói Thiên Lung, ngươi gần nhất có phải hay không quá nhàn, còn có thời gian đến xen vào chuyện bao đồng, muốn không, ta chuẩn bị cho ngươi một chút sự tình làm một chút. Lâm Phong khiêu mi, cười tủm tỉm nói ra, giúp ngươi xử lý dư thừa thời gian. Thiên Lung lập tức lắc đầu. Không cần, chủ nhân. Thiên Lung lập tức thủy tổ, Lâm Phong lắc đầu. Nhìn lấy phía dưới thiếu nữ, trong mắt nhiều mấy phần hiếu kỳ. Tuy nhiên không đến mức đối tiểu cô nương sinh ra cái gì, bất quá gặp tiểu cô nương xuất hiện ở đây, Lâm Phong trong mắt nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắn rất ngạc nhiên, cái này tiểu cô nương xuất hiện ở đây mục đích là cái gì? Đại khái là không có quan hệ gì với chính mình, Lâm Phong nghĩ một hồi liền không lại nghĩ, tìm khách sạn ở lại, cũng không có đi quấy rầy Khoa Kỳ. Lâm Phong rõ ràng, Khoa Kỳ cũng đã biết hắn ở chỗ này, đã Khoa Kỳ không nguyện ý xuất hiện. Hiển nhiên là nhanh đi không nguyện ý cùng hắn giao lưu, đã như thế tới nói, chính mình không đi quấy rầy Khoa Kỳ, là vô cùng tốt. Lâm Phong tu 3 ngày. Ngày thứ 4 thời điểm, Lâm Phong bắt đầu khiêu chiến cửa thứ 2. Cái này giao đấu chàng khiêu chiến bộ phận thời gian, duy nhất phân chia, cũng là tu vi, mặc kệ ngươi chừng nào thì hoàn thành đều có thể, nhưng là theo tu vi tăng lên, ngươi chỗ chàng tử, tự nhiên cũng liền không giống nhau. Ta gọi Dụ Khả Hân. Lâm Phong vừa tiến vào, Dụ Khả Hân đi đến Lâm Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Lâm Đại Thánh tiên sinh. Dụ Khả Hân mi đầu hơi nhíu lấy, càng tiếp cận Lâm Phong, nàng đối Lâm Phong tựa như thì nhiều một chút bài xích, thậm chí còn có một chút địch ý. Dụ Khả Hân không biết dạng này cảm giác từ đâu mà đến, dù sao nàng có thể khẳng định, nàng là tuyệt đối không có gặp qua Lâm Phong. Dù cô nương tốt, tại hạ Lâm Đại Thánh. Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười, thanh âm hữu hảo lại khách khí, Dụ Khả Hân cười cười. Lâm Đại Thánh tiên sinh công phu không tệ, đoạn đường này ta xem qua đến, Lâm Đại Thánh tiên sinh là một cái duy nhất tại trong vòng một canh giờ hoàn thành chiến đấu. Dụ Khả Hân theo Lâm Phong tiếp tục đi tới, hôm nay Lâm tiên sinh là muốn tới khiêu chiến cửa thứ hai sao? Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy à, ta tu vi đã cao giai, có thể khiêu chiến thời gian càng ngày càng ít, cho nên ta muốn thừa cơ hội này lại khiêu chiến một lần. Lâm Phong nụ cười trên mặt mười phần người tin dữ, nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân cười gật đầu. Nơi này khiêu chiến tuy nhiên có một ít độ khó khăn, nhưng là nếu là Lâm công tử có thể hoàn thành nơi này khiêu chiến lời nói, Lâm công tử tu vi thế tất có thể lại lên một tầng nữa. Dụ Khả Hân khỏe miệng mỉm cười, nói chuyện thời điểm ngược lại là nhiều mấy phần cái gọn gàng. Không giống với Thi Ngưng Tuyết nhu tình, mặc sầu nữ nóng nảy, cũng khác biệt tại Diêu Y theo ngạo kiều, Dụ Khả Hân là loại kia chân chính ý nghĩa phía trên nữ hán tử, nhìn qua hùng hùng hổ hổ, nói chuyện cũng cởi mở, toàn bộ đều mang theo vài phần giang hồ khí tức. Lâm Phong cười cười, nhận dụ cô nương cắt ngôn. Lâm Phong thanh âm không cao, Dụ Khả Hân chỉ là cười cười. Lâm Đại Thánh, chúng ta là không phải đã từng thấy qua. Dụ Khả Hân gặp Lâm Phong tựa hồ thật cùng nàng rất lạ lẫm bộ dáng, rốt cục nhịn không được hỏi ra bản thân vấn đề. Ta luôn cảm giác, chúng ta giống như đã gặp ở nơi nào, trên người ngươi có để cho ta khí tức quen thuộc. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong cười cười. Nói thế nào? Ngươi, ta gặp được ngươi cũng cảm giác được ngươi rất quen thuộc, chúng ta giống như đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Dụ Khả Hân trực tiếp mở miệng, thế nhưng là, ta không nhớ rõ ta cái gì thời điểm gặp qua ngươi. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong cười cười. Dụ cô nương đã từng có thể từng truy qua ngôi sao? Dụ Khả Hân sững sờ một chút. Ta ý là, dù cô nương có hay không truy cầu qua cái gì đại anh hùng a cái gì. Dụ Khả Hân bật cười, ngược lại lắc đầu. Theo chưa từng có. Cái kia hẳn là liền không có qua, ta cái này người a, tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng là thân thủ bất phàm, sau lưng tổng có vô số người theo đuổi, những cô nương kia ta cũng chưa từng nhìn kỹ, dù cô nương thật muốn đối với ta quen thuộc, nói không chừng chính là ta lúc trước fan. Lâm Phong cười tủm tỉm, Dụ Khả Hân thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cái này người thật lớn mật, chúng ta đại nhân tại không biết làm ngây thơ như vậy sự tình đâu, chúng ta đại nhân thế nhưng là trong vòng trăm năm. Một cái nữ phục vụ viên đứng ở nơi đó, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Đi làm ngươi sự tình đi. Dụ Khả Hân đánh gậy nữ hải tử lời nói, nữ hải tử hướng về Lâm Phong bẹp miệng, quay người trực tiếp rời đi, Lâm Phong hướng về Dụ Khả Hân cười cười. Dụ Khả Hân làm mời tư thế, có thể là ta đem Lâm công tử làm thành ta đã từng người quen, không có ý tứ Lâm công tử. Không sao. Lâm Phong khoát tay hướng mặt trước đi. Chủ nhân, cái này nữ nhân chúng ta muốn hay không cầm xuống. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, trực tiếp răng rắc giá hỏa này cầm đi cho Diêu Y theo hấp thu sát nhập không là được. Ta cảm giác không đến nữ nhân này tu vi, xem chừng nữ nhân này tu vi còn ở trên ta. Cái này thời điểm chúng ta tùy tiện xuất thủ chưa hẳn có thể giải quyết nữ nhân này, ngược lại là hội cho mình rước lấy một thân cập nhà. Chủ yếu nhất là, Lâm Phong lo lắng, có Thi Ngưng Tuyết đồng loại tồn tại, Thi Ngưng Tuyết cũng lưu giữ ở chung quanh. Nói không chừng, các nàng sớm đã tấn hợp mưu cũng không nhất định. Lâm Phong dừng một chút, quay đầu nhìn Thiên Lung. Chương 4050, Dụ Khả Hân. Trước yên lặng nhìn biến A, nếu như nữ nhân này tu vi bộ quá cường đại lời nói, ta ngược lại là nguyện ý trước đối mạc sầu nữ cùng Thi Ngưng Tuyết ra tay, hai nữ nhân kia tu vi, chưa chắc sẽ có cường đại như vậy. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung gật đầu. Dụ Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong tiến vào thứ hai sân đấu võ. Cái này sân đấu võ bên trong là 208 cố khôi lỗi dựa theo tứ tượng trận bày đặt, muốn giải quyết cái này 208 cố khôi lỗi, không chỉ là tu vi muốn đủ cường đại, chính yếu nhất là muốn đối với trận pháp có cái sơ bộ giải, phá giải tứ tượng trận, vừa rồi A có thể đi ra. Dụ Khả Hân hướng về Lâm Phong chỗ chàng đi qua. Vừa qua khỏi đi, một cái tiểu thiếu nữ tiến vào bên cạnh sân bãi. Một đại hán đứng ở bên ngoài trông coi. Dụ Khả Hân quay đầu cùng Khoa Kỳ ánh mắt đối cùng một chỗ. Cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Dụ Khả Hân sững sờ một chút, ngược lại quay đầu nhìn về phía sân đấu võ. Lâm Phong đang cùng sân đấu võ bên trong khôi lỗi chiến đấu, Lâm Phong tốc độ không tính nhanh, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, luôn có thể vừa lúc càng chỗ tốt hơn tìm lấy điểm xuống đi. Dù Khả Hân nhìn ra, Lâm Phong là cao thủ. Mặc kệ là xuất thủ còn là hắn phương diện, Lâm Phong chiến đấu lực, tuyệt không thua bởi người khác. Khoa Kỳ cũng hướng về nhìn bên này liếc một chút. Nhìn thấy Lâm Phong, Khoa Kỳ sững sờ một chút. Lâm Phong tiểu tử này cùng Tiểu Kiều, ngược lại là có đặc thù duyên phận. Khoa Kỳ ánh mắt thoáng qua tức thì, bất quá Lâm Phong vẫn là quay đầu nhìn một chút, nhìn đến đứng ở phía ngoài hai người, Lâm Phong sững sờ một chút. Một cái là vị trí Dụ Khả Hân, Lâm Phong không biết Dụ Khả Hân đến cùng bản tính như thế nào, một cái là Khoa Kỳ, hắn vốn không nguyện ý nhìn thấy nhanh đi, lại không nghĩ tới như vậy bọn họ cũng đụng tới. Có chút nghiệt duyên, còn thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phong bất quá nhoáng một cái thần thời gian, rất nhanh liền đem toàn bộ tâm thần thả trên chiến đấu mặt, cái này mà thôi lãnh đạo tám cục khôi lỗi chiến đấu lực đều là giống nhau, chủ yếu nhất là, những khôi lỗi này lấy tứ tượng trận phương pháp bố trí, mỗi một cái khôi lỗi tuy nhiên chỗ địa phương có hạn, nhưng là toàn bộ trận pháp tại khôi lỗ khống chế phía dưới lại theo khôi lỗ động tác mà không ngừng cải biến, Lâm Phong muốn tìm tới trận pháp căn nguyên, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong tuy nhiên trong lòng ý nghĩ nhiều, bất quá vẫn là phí tổn lo xa nhất nghĩ thả ở trước mắt trên trận pháp. Trước mắt trận pháp, là hắn muốn công phá. Nhìn trước mắt trận pháp, Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy. Muốn phá giải trận pháp, còn muốn đối phó những khôi lỗi này, đối với Lâm Phong tới nói, vẫn là hơi có chút độ khó khăn. Bất quá, cũng chỉ cái này a. Cảm nhận được thích khách trước mắt đồ vật, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lâm Phong tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, ở bên kia còn chưa kịp phản ứng trước đó. Lâm Phong trường kiếm đã ngang ở phía trước. Phong đồng kiếm theo khôi lô ở giữa xuyên qua, rất nhanh, toàn bộ khôi lô đội ngũ cũng bắt đầu băng tích ngói giải. Tứ tượng trận tan rã, khôi lô chiến đấu lực cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, Lâm Phong xuất thủ càng cấp tốc lên. Bên ngoài, Du Khả Hân khẽ nhếch lấy lớn nhất gọi nhìn lấy phía dưới một màn. Cái này người đến cùng là như thế nào làm đến? Nhớ ngày đó, nàng phá giải cửa này thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Ở bên trong thời gian mỗi ngày đều là dày vò, nàng cũng là hách như bay không ít tâm tư mới từ bên trong đi ra, nhưng là bây giờ tình huống này tại Lâm Phong trước mặt, giống như căn bản cũng không từng tồn tại. Du Khả Hân có một loại cảm giác, giống như Lâm Phong thì bất quá là tùy tiện theo trận pháp này bên trong xuyên toa quá khứ a. Dạng này cảm giác mười phần mãnh liệt, Du Khả Hân nhìn lấy phía trước hết thảy, trong mắt lóe ra không chừng quan mang, nàng rốt cuộc biết loại này cảm giác quen thuộc là đến từ chỗ nào, thì là đến từ người trước mắt. Đến từ trước mắt cái này người đối trận pháp này quen thuộc. Cứ việc Lâm Phong cái gì cũng không có tô sống, có thể là như vậy quen thuộc lại làm cho Dụ Khả Hân trong lòng run rẩy theo. Nguyên lai, bọn họ đều là cô độc cường giả. Dụ Khả Hân trong mắt lóe ra tinh quang. Nhanh đi quay đầu, nhìn thấy Dụ Khả Hân trên mặt lấp lóe quan mang, sau cùng đem ánh mắt nên rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong vẫn tại đối phó những khôi lỗi kia, nhưng là trận pháp đã đột phá, những khôi lỗi này muốn đánh bại chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Thông minh, cơ trí. Khó trách nhiều như vậy nữ nhân đều tin phục tại hắn dưới thân. Hảo thủ đoạn. Rất lâu, nhanh đi vừa rồi từ tốn nói. Các ngươi nhận biết. Gặp Khoa Kỳ không che giấu chút nào tán thưởng, Dù Khả Hân quay đầu nhìn về phía Khoa Kỳ, cười ha hả nói ra, ta là cái này sân đấu võ người phụ trách một trong, Dù Khả Hân, xin hỏi các hạ là. Khoa Kỳ. Khoa Kỳ nhấp nhô trả lời một tiếng, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Kiều Kiều trên thân, Kiều Kiều vẫn tại chiến đấu. Dù Khả Hân đứng tại nhanh đi trước mặt theo Khoa Kỳ cùng một chỗ hướng bên trong nhìn qua, nhìn thấy chiến đấu chẳng qua là tiểu cô nương, Dù Khả Hân chân mày hơi nhíu lại đến, khéo léo như vậy một cô nương, là như thế nào đánh bại những khôi lỗi này. Tuy nhiên Trung Châu sân đấu võ là mở cửa làm ăn, thế nhưng là cái này vượt quan, lại không giống nhau, gặp bên trong kiên trì tiểu cô nương, Dù Khả Hân mi đầu hơi nhíu nhăn. Khoa Kỳ tiên sinh, vị tiểu thư này tuy nhiên tù vì không tệ, nhưng là đối ngoại lịch luyện vẫn là quá ít một chút. Trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương, tại cái này khôi lỗi trong chàng, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Người rất nhiệt tình. Khoa Kỳ khen ngợi một câu. Nghe được Khoa Kỳ lời nói, Du Khả Hân sững sờ một chút, nàng tự nhiên nghe ra Khoa Kỳ trong lời nói trào phúng. Du Khả Hân quay người rời đi, không tiếp tục để ý. Nàng chẳng qua là trình bày một sự thật, đã người khác không muốn nghe, Du Khả Hân cũng không nguyện ý ở chỗ này mặt nóng dán người ta mông lạnh. Du Khả Hân vẫn như cũ nhìn lấy Lâm Phong chiến đấu. Lâm Phong chiến đấu không phải rất nhanh, nhưng là một chiêu một thức, Lâm Phong thì nắm giữ được hết sức tốt, tại đơn giản như vậy trong chiến đấu, Du Khả Hân vậy mà chậm chậm một chút điểm trầm mê ở bên trong, rốt cuộc không nổ ra được. Lâm Phong chiến đấu lực, quá cường đại. Một chiêu một thức, Du Khả Hân có thể từ trên người Lâm Phong cảm nhận được nhỏ nhẹ thiên địa năng lượng tồn tại. Lâm Phong mỗi một cái kiếm chuyện, tuyệt đối không phải vô dụng, dù Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong chiến đấu, chính mình cũng rơi vào trong trầm tư. Lâm Phong từ bên trong ra đến thời điểm đã là 3 ngày sau, Khoa Kỳ đã rời đi, dù Khả Hân đứng ở bên ngoài, cả người rơi vào trong trầm tư, nhìn thấy dù Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong cũng không có quấy rầy dù Khả Hân, mà chính là quay người trực tiếp rời đi. Đi qua Kiều Kiều sân đấu võ thời điểm, Lâm Phong nhìn sang. Kiều Kiều vẫn tại chiến đấu, một mặt thống khổ. Gặp Kiều Kiều bộ dáng, Lâm Phong thở dài, một đạo tâm thần đánh tới, Lâm Phong quay người rời đi. Kiều Kiều đống nhiên thu đến lấy đánh vỡ tâm thần, hướng mặt ngoài nhìn lại người nào cũng không có thấy, thế nhưng là cái này tâm thần, là liên quan tới như thế nào phá giải trận pháp. Kiều Kiều rõ ràng, Khoa Kỳ là tuyệt đối không có khả năng biết, dù sao trước lúc này, Khoa Kỳ đều chưa từng tới qua bên này vùng biển thành thị. Chương 4051, tìm đan sư. Nếu như không phải nàng quấn lấy Khoa Kỳ muốn đi qua, đoán chừng Khoa Kỳ cái này thời điểm cũng chưa chắc thì hội xuất hiện ở đây, đã không phải Khen Kỳ, cái kia sẽ là ai chứ? Kiều Kiều trong lúc nhất thời có chút nghĩ không rõ lắm đến cùng là ai giúp nàng bận điệu. Theo sân đấu võ đi ra, Lâm Phong đi thẳng về khách sạn. Đổ vào khách sạn trên giường, Lâm Phong giấc ngủ này cũng là 7 ngày. 7 ngày sau, Lâm Phong sảng khoái tinh thần đẩy ra cửa sổ. Chủ nhân, muốn tiếp tục sao? Thiên Lung nhỏ giọng nói với Lâm Phong, đến đón lấy cũng là cửa thứ 3, hết thể 508 cái khôi lỗ. Mang một ít đan dược đi vào đi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, lần này 208 cái khôi lỗ, ta thì hao phí không ít mới lúc cũng rất, cái này nhất hưu hơi thở, ta đến bây giờ cũng không có hoàn toàn triệt để khôi phục lại. Lâm Phong cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đoán chừng đến đón lấy cũng là một trận tử chiến. Nghe được Lâm Phong lời nói, sáu con thoi gật đầu. Lâm Phong tại trong thành đi dạo một vòng. Trong thành có chút ít thiên cơ môn đệ tử tồn tại, những thứ này thiên cơ môn đệ tử, đoán chừng đều là tới tìm hắn. Thiên cơ môn thật đúng là vắt hết óc ga. Nhìn thấy những thứ này thiên cơ môn đệ tử, Lâm Phong một chút cải biến một chút dung mạo của mình cùng khí tức, một bên dạo phố một bên tìm kiếm lấy chính mình cần muốn tìm tư nguyên. Lâm Phong xuất thủ không tính nhanh, đồng thời rất nhiều đều là tại tách ra mua. Hắn tư nguyên đều là theo thiên cơ môn phía dưới môn phái bên trong cấp tới, những vật này hoặc nhiều nói bừa tìm tốt từ một tẩy mà vẫn là mang theo thiên cơ môn khí tức, cái này thời điểm, Lâm Phong không nguyện ý cùng thiên cơ môn đối nghịch. Hắn đối Trung Hải sân đấu võ sau khi thắng lợi đạt được cái kia bảo bối, rất có hứng thú. Chủ nhân, là Đường Lại Thiên. Trúc Âm bỗng nhiên mở miệng, Lâm Phong thân thể hướng một bên chuyển một số, quả nhiên nhìn thấy Đường Lại Thiên theo góc đường đi tới, Đường Hạo đi theo Đường Lại Thiên sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc. Đường Hạo khí tức còn rất yếu ớt, hiển nhiên là còn không có khôi phục lại. Lão già này đang tìm kiếm đan dược, hẳn là dùng đến bổ khuyết Đường Hạo trên thân. Chủ nhân ngài lấy đi Đường Hạo trên thân Long Chi huyết mạch, bất kể nói thế nào, Đường Hạo thân thể đều bị Long Chi huyết mạch ẩn dưỡng lấy. Bị chủ nhân lấy đi về sau, Đường Hạo nguyên khí đại thương. Nghe được Trúc Âm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, đồng thời hắn biết, Đường Hạo muốn là tiên phẩm cấp 7 dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan dạng này đan dược đều là dùng đến bổ dưỡng chữa trị, trên đại lục đều là chân phẩm, nhưng là như vậy chân phẩm, không phải đợi người không phận sự có thể đem tới tay. Mà dưỡng nguyên đan đan phương, đồng dạng luyện đan sư cũng sẽ không ngoại truyền. Lâm Phong trong đầu vừa tốt thì có một chương đã từng có được Định Hải Thần Châu coi là đại năng một chương dưỡng nguyên đan dược phương. Đan dược cần luyện chế, cần không ít thiên tài địa bảo. Đồng thời, những thiên tài địa bảo kia, rất nhiều đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phong não hải xoay chuyển, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Lúc này, Lâm Phong tâm lý có thật tốt theo Đường Lại Thiên trên thân đảo một khoản ý nghĩ. Thiên Lung. Lâm Phong hô một tiếng Thiên Lung gật đầu, rất nhanh. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức liền bị Thiên Lung khí tức bao trùm, Lâm Phong khí tức ngủ say tại chỗ sâu, Thiên Lung chiếm cứ Lâm Phong náo hải, khống chế Lâm Phong thân thể bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Chậc chậc, lão giả này quả nhiên tự luyến. Gặp Thiên Lung vậy mà đem Lâm Phong thân thể hướng chính hắn tướng mạo phía trên chỉnh, năm con toy đều một mặt ghét bỏ nhìn lấy Thiên Lung, khắc dùng lực, ngươi cái dạng này không cách nào làm đến, chính ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, chủ nhân thân thể. Làm sao có thể trưởng thành ngươi cái kia xấu xí răng rớp? Đi ngươi. Thiên Lung trợn mắt chừng một cái. Ta đây là để Đường Lại Thiên không nhận ra ta đến. Rất nhanh, Thiên Lung hoàn thành cải tạo, đuổi theo Đường Lại Thiên. Lâm Phong tâm thần theo Thiên Lung tâm thần cùng một chỗ, tự nhiên có thể rất có thiện cảm biết rõ đi ra bên ngoài hết thể sự tình. Thiên Lung mang trên mặt nụ cười. Người chủ nhân kia, tán vào cửa còn muốn tiếp tục hướng phía trước, a. Bất quá ta nhìn cái kia Đường Lại Thiên chưa hẳn liền sẽ chú ý chúng ta a. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong khống chế thân thể hướng phía trước. Hội chú ý đến chúng ta, Đường Lại Thiên đã mang theo Đường Hạo đi ra ngoài tìm tìm dưỡng nguyên đan, cái này đã nói lên, Đường Lại có trời mới biết cái này vùng biển trong thành thị, có luyện đan sư nắm giữ lấy cái này bí phương, vô cùng có khả năng, người thầy luyện đan kia thì tại Trung Hải Thành. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, xuyên qua thất phẩm luyện đan sư phục trang, Lâm Phong tìm một nhà Đường Lại Thiên nhất định phải đi qua tiểu lâu điểm một bầu rượu. Đường Lại Thiên mang theo Đường Hạo đi lên thời điểm, liền nhìn đến ngồi tại cửa sổ bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong mặc lấy thất phẩm luyện đan sư bảo, mang trên mặt mấy phần kiêu căng. Cha! Đường Hạo hô một tiếng Đường Lại Thiên, vị đại nhân này cũng là chúng ta muốn tìm Trung Hải Thành thất phẩm luyện đan sư, đúng không? Đường Lại Thiên ánh mắt nhìn đi qua. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Thiên cơ môn luyện đan sư đông đảo, nắm giữ lấy dưỡng nguyên đan bí phương cũng có, nhưng là thật vừa đúng lúc là, vị luyện đan sư kia tiến vào bế quan, cái này nói ít cũng muốn bế quan mấy chục năm. Đường Lại Thiên có thể đợi, thế nhưng là Đường Hạo các loại không. Chính vì vậy, Đường Lại Thiên mới không thể không mang theo Đường Hạo đến Trung Hải Thành tìm. Hắn nghe nói, Trung Hải Thành có cái luyện đan sư trong tay cũng nắm giữ lấy chiêu này kỹ thuật. Đi xem một chút đi. Đường Lại Trung Quốc lấy Lâm Phong đi đến. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lại Thiên. Tại hạ thiên cơ môn Đường Lại Thiên, không biết các hạ là. Đường Lại Thiên chắp tay, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, nói ra thiên cơ môn thời điểm. Lâm Phong ánh mắt đều không có cái gì cải biến, chỉ là vẫn như cũ một mặt kiêu căng bộ dáng. Cái này kiêu căng bộ dáng, ngược lại là tất cả luyện đan sư bệnh chung. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại Thiên thở phào. Các hạ thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư, Đường Mộ thành tâm xin thuốc mà đến, không biết các hạ có thể hay không giúp đỡ. Đường Lại Thiên thanh âm thả mềm, nhìn lấy Lâm Phong, biểu hiện trên mặt càng nhu hòa. Đan dược gì? Lâm Phong ánh mắt tại Đường Hạo trên thân quét mắt một vòng, dưỡng nguyên đan đi. Đường Lại Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng, gặp Lâm Phong nói ra, ngay lập tức gật đầu. Các hạ, biết luyện chế. Ngươi không phải liền là muốn tìm ta cho ngươi luyện chế dưỡng nguyên đan sao? Bất quá thứ này ta cũng không có có sẵn, ngươi cũng rõ ràng, cái này một khỏa dưỡng nguyên đan giá cả, vậy coi như là giá trên trời, đây là tại bên ngoài mua cũng mua không được. Lâm Phong đặt chén trà xuống. Muốn ta xuất thủ, 300.000 thượng phẩm tiên linh thạch, cộng thêm 3 phần dưỡng nguyên đan dược tài. Lâm Phong đem dược phương đưa tới. Gặp Lâm Phong cái gì đều chuẩn bị, Đường Lại Thiên nguyên bản nhất điểm hoài nghi lập tức liền không có, hắn cơ bản có thể khẳng định, người trước mắt hẳn là hắn muốn tìm điếm tiểu nhị người thầy luyện đan kia. Người bình thường, người nào cũng sẽ không như thế đi thẳng vào vấn đề nói chuyện làm ăn đồng thời đem dược phương chuẩn bị tốt. Đường Lại Thiên thở phào, chỉ cần có thể trị hết bệnh, dược tài, hắn đều có. Dược tài dễ nói. Chương 4052, lừa gạt tới tay. Đường Lại Thiên cầm lấy dược phương nhìn một chút, Đường Lại Thiên mày nhíu lại một chút, ngược lại thì mở giãn ra. Dược phương phía trên có không ít thiên tài địa bảo, bất quá những năm này hắn cất giữ rất nhiều. Lâm Phong muốn những dược liệu này, hắn đều có. Đối dưỡng nguyên đan, Đường Lại Thiên vô cùng rõ ràng, dưỡng nguyên đan chế tác 10 phần rườm rà, không chỉ là thiết kế đến bên trong những dược liệu này, chủ yếu nhất là, dưỡng nguyên đan dược tài rất khó tinh luyện. Trong vòng 3 ngày, ta liền có thể chuẩn bị tốt. Đường Lại Thiên thu hồi tờ đơn, vừa cười vừa nói. Đây là ta ở địa phương. Lâm Phong đem một khối bảng hiệu ném qua đi, tới nơi này tốt như vậy ta là được rồi. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Lại Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, quay đầu nhìn về phía Đường Hạo thời điểm, Đường Lại Thiên nhãn bên trong nhiều mấy phần nhu hòa. Yên tâm đi, dưỡng nguyên đan, chẳng mấy chốc sẽ có. Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Đường Hạo, từ tốn nói. Đường Hạo không có trả lời Đường Lại Thiên lời nói, mà chính là trong mắt mang theo vài phần cố chấp nhìn về phía ra ngoài Lâm Phong. Cái này người, cho hắn cảm giác quá quen thuộc. Hẳn là hắn nhận biết người, thế nhưng là Đường Hạo vô cùng rõ ràng. Hắn là không biết bên ngoài luyện đan sư, trừ phi cái này người. Đường Hạo trong đầu trực tiếp nhảy ra Lâm Phong tên, ngược lại, Đường Hạo lắc đầu, trên thân người này ngạch khí tức cùng tướng mạo, đều cùng Lâm Phong có chút chênh lệch rất lớn, hẳn là sẽ không là Lâm Phong. Nghĩ đến chỗ này, Đường Hạo thả lỏng trong lòng đầu hoài nghi. Cảm ơn cha. Đường Hạo cúi đầu, thanh âm mang theo vài phần tất cung tất kính, Đường Lại Thiên gật đầu. Sự tình ngươi không nên gấp gáp, toàn bộ thiên cơ môn, chỉ có ngươi có thể hiệp trợ dung nạp lòng chi huyết mạch. Cho nên, thiên cơ môn là tuyệt đối hội hao phí tội chỗ tư nguyên hiệp trợ người khôi phục. Đường Lại Thiên vô Đường Hạo bả vai, đến đón lấy sự tình, giao cái thiên cơ môn là được. Cha! Đường Hạo nhìn lấy Đường Lại Thiên muốn mở miệng, tại nhìn thấy Đường Lại Thiên nhãn bên trong điên cuồng về sau, Đường Hạo chật chật một xuống khỏe miệng, ban đầu vốn muốn nói toàn bộ đều nuốt trở về. Hắn nhìn ra, Đường Lại Thiên cái dạng này, không có nghe hắn nói ý tứ. Hết thảy là đã sớm đã định trước tốt. Nghĩ đến chỗ này, Đường Hạo thở phào, vô cùng phấn chấn một hạ thân nhìn lấy phía trước, mặc kệ đến đón lấy phát sinh cái gì, hắn đều sẽ dung cảm mặt quay về phía mình sinh hoạt, Đường Hạo tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì hắn xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong. Hắn hoặc là, hắn không dễ dàng. Đường Hạo ngẩng đầu nhìn phía trước, khỏe miệng ngắc ngắc, tâm tình bỗng nhiên cũng theo bay bổng lên. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy Đường Hạo. Tiểu tử này, đoán chừng là chỉ muốn thoát khỏi Thiên Cơ môn, chậc chậc, tốt một cái thông minh tiểu tử. Khoe âm cười tủm tỉm nói ra, bất quá đáng tiếc, tiểu tử này chất như thế đặc thù, mặc kệ là tại Thiên Cơ môn vẫn là tại bên ngoài, nhất định là muốn trở thành người khác phụ thuộc. Lâm Phong không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn lấy Đường Lại Thiên mang theo Đường Hạo rời đi. Sáu con thoi gặp Lâm Phong không nói lời nào, cũng đem chính mình miệng lời nói cho nuốt trở về. Nhìn ra, Lâm Phong tâm tình không tính là rất tốt. Chủ nhân, hiện tại chúng ta muốn làm sao đem cái này địa chỉ làm ra đến. Thiên Lung chỉ Lâm Phong cho Đường Lại Thiên bài biển. Ta lúc trước đi qua thời điểm liền đã chú ý đến cái kia cửa hàng ngay tại chuyển nhượng, chúng ta đi qua đem cửa hàng mướn đến là được rồi. Lâm Phong cười cười, nói ra, một tháng mới 10.000 thượng phẩm tiên linh thạch, Đường Lại Thiên cho 300.000, lần này, chúng ta coi như giúp hắn chuyện. Lâm Phong cười rất vui vẻ. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, sáu con toy thân thể vô cùng phấn chấn một chút. Nếu như không phải biết Lâm Phong theo Đường Lại Thiên thủ đầu bắt cóc nhiều như vậy đồ tốt, bọn họ còn như thế không cách nào nghĩ đến trước mắt như thế một cái tuổi còn trẻ thiếu niên, lại là một cái thủ đoạn độc ác đao phủ. Lâm Phong xoay người đi hắn chỉ định cửa hàng, đem cửa hàng mượn đến, Lâm Phong lại tiến hành đơn giản sửa sang, tại sửa chữa xong về sau, Lâm Phong đem tất cả muốn chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Ba ngày sau, Đường Lại Thiên mang theo Đường Hạo đến, cùng đi, còn có Lâm Phong cao hơn ngang dược tài. Nói là dược liệu, theo Lâm Phong, càng không bằng nói những vật này đều là thiên tài địa bảo, trồng chất tại Lâm Phong trước mặt, từng cây lóe ra tia sáng chói mắt. Đồ tốt. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy bày để ở chỗ này, Lâm Phong tâm tình lập tức theo bay bổng lên. Có những thiên tài này đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, Lâm Phong rõ ràng, hắn sau đó phải làm sự tình, liền càng thêm dễ dàng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, ánh mắt tại những thiên tài địa bảo này trên thân quét mắt một vòng, sau đó thu lại. Một tuần sau, tới lấy đan là được rồi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Lại Thiên gật đầu, mang theo Đường Hạo quay người trực tiếp rời đi. Chủ nhân, ngài thật muốn cho hắn luyện chế đan dược sao? Lâm Phong vuốt vuốt trong tay thiên tài địa bảo, chắc chắn đem những thiên tài này địa bảo thu nhập hỗn độn hạt giống bên trong ăn một chỗ trồng trọt lên, đi qua tiên linh thủy tưới nước, rất nhanh những thiên tài địa bảo này thì khôi phục sinh cơ. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phong nhìn lấy đi xa Đường Lại Thiên hòa Đường Hạo hai cha con, đồ vật chúng ta đều đã lừa gạt tới tay, vậy kế tiếp, chúng ta chính là muốn trực tiếp rời đi. Lâm Phong đem cửa hàng đồ vật vừa thu lại, trực tiếp rời điếm đi cửa hàng. Cửa hàng này Lâm Phong vốn là chỉ thuê gần nửa tháng, Đường Lại Thiên nhất mắc câu, Lâm Phong thu hồi thiên tài địa bảo, quay người trực tiếp liền đi. Ra cửa hàng, Lâm Phong liền hồi đáp chính mình bộ dáng, trực tiếp trở lại trong khách sạn. Đi một đoạn đường Đường Hạo ở thời điểm này chợt tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn Đường Lại Thiên. Cha, chúng ta giống như bị lừa. Đường Lại Thiên cúi đầu nhìn lấy Đường Hạo. Chúng ta lúc trước tới thời điểm, do thăm tin tức là cái lao tiền bối, thế nhưng là vừa mới chúng ta nhìn thấy là người trẻ tuổi. Không phải sao? Đường Hạo ngẩng đầu nhìn Đường Lại Thiên, người trẻ tuổi này có phải hay không là Lâm Phong làm bộ? Nghe được Đường Hạo lời nói, Đường Lại Thiên giơ đầu. Làm bộ không có khả năng, Lâm Phong khí tức ta rất quen thuộc. Ngoài miệng nói như vậy, Đường Lại Thiên nên quay người hổ khâu, cùng đi, quả nhiên thấy điểm ớ rô phổ đóng cửa, một cỗ tức giận theo Đường Lại Thiên toàn thân dâng lên, Đường Lại Thiên nhất trương bổ ra môn, bên trong cái gì cũng không có, hoàn toàn cũng là một cái trống giống nhà. Bị lừa. Nhìn thấy một màn này, Đường Lại Thiên biểu hiện trên mặt biến đến có chút kỳ quái. Vì Đường Hạo, lần này hắn chuẩn bị những thiên tài địa bảo này hao phí không ít tâm tư lực, nhưng là bây giờ trọng điểm là những vật này còn diện có dùng đến Đường Hạo trên thân, liền bị người cho lừa gạt đi. Ai? Đường Lại khí trời hơi thở lại một lần nữa trèo thăng lên, toàn bộ giống như một đầu nổi giận sư tử, một đôi mắt bên trong lóe ra khát máu sát ý ở chung quanh lan tràn. Những thứ này sát ý, tự động tránh đi Đường Hạo thân thể. Lâm Phong. Gặp Đường Lại Thiên bộ dáng, Đường Hạo nhỏ giọng nói ra. Chương 4053, lại là Lâm Phong. Lại là Lâm Phong. Đường Lại Thiên thân thể run rẩy một chút, ngược lại một cỗ cường đại khí lãng hướng về chung quanh lan tràn ra, cảnh vật chung quanh đều đi theo cải biến một phen, thậm chí chung quanh mấy cái cửa hàng đều đi theo bị ương. Lâm Phong. Đường Lại Thiên trên mặt đều là hung tàn, cắn răng nói một lần Lâm Phong tên, toàn thân khí tức biến đến càng chập trùng không chừng lên. Cha. Gặp Đường Lại Thiên bộ dáng, Đường Hạo do dự một chút, sau cùng cũng không nói gì. Hắn cùng nói là Đường Lại Thiên nhi tử, ngược lại không phải là nói là tấm thảm hôm nào người hầu. Cái này phần thời điểm, Đường Hạo rất rõ ràng, nếu muốn ở Đường gia chết tài năng, hắn nhất định phải thừa nhận. Lâm Phong đã tại Trung Hải Thành, lấy ra hỏa này bản tính, hắn là tuyệt đối hội đi tham gia luận võ tràng, chúng ta chỉ cần đập đệ tử đi vào giải một phen chẳng phải rõ ràng. Đường Hạo thanh âm không cao lắm, Đường Lại Thiên thần sắc đổi một chút. Đó là cái biện pháp. Gặp Đường Lại Thiên tỉnh táo lại, Đường Hạo thở phào. Ngươi trước an tĩnh tại trong khách sạn đợi, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ thân thể, Diêu Tử Di điểm ra đến liền là triệt để muốn chết, cho nên cho ta an tĩnh ở chỗ này không cho phép đi ra ngoài. Đường Hạo gật đầu. Đường Lại Thiên ra ngoài. Sau một canh giờ, Đường Lại Thiên mang theo một phần tư liệu trở về. Trên tư liệu, là một cái tên là Lâm Đại Thánh thiếu niên. Cái này Lâm Đại Thánh, lộ ra lại chính là hắn muốn tìm Lâm Phong. Đường Lại Thiên tính toán trong tay tư liệu, nhìn thấy phía trên Lâm Đại Thánh ba chữ về sau, Đường Lại Thiên nhếch miệng lên tới. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong còn có thể hay không theo cửa thứ ba còn sống đi ra. Đường Hạo, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đường Lại Thiên quay người ra ngoài, Đường Hạo đứng ở nơi đó, các loại Đường Lại Thiên ly mở, Đường Hạo sắc mặt nhiều mấy phần thẳng thắn, hắn lựa chọn ra ngoài. Trên đường lắc lư một vòng, Đường Hạo tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được Lâm Phong chỗ khách sạn. Hai người tại lối đi nhỏ gặp gỡ, Lâm Phong nhìn lấy Đường Hạo. Nha, khách ít đến A. Giao cho ta dưỡng nguyên đàn, ta nói cho ngươi quả đảo con toi ở nơi nào, như thế nào. Đường Hạo ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, quả đảo con toi đi hướng là Thiên Cơ Môn, nhưng là bởi vì lúc trước ta tại gánh chịu Long Hoàng huyết mạch, cho nên ta đúng lúc cũng biết quả đảo con toi đến cùng ở nơi nào, ta biết ngươi cần muốn vật kia. Đường Hạo trong thanh âm đều là chắc chắn. Vừa vặn, ta cũng biết đồ vật ở nơi nào, dù sao tư nguyên ngươi đã kiếm lấy đến, chỉ bất quá chỉ là vì ta luyện chế bài học đan dược mà thôi, không thiệt thòi. Đường công tử, ta nói ngươi có phải hay không đổ nước vào nào à, ngươi nói không thiệt thòi sẽ không ăn thua thiệt à, ta và ngươi nói à, trên cái thế giới này không tốt nhất nói cũng là có ăn hay không, câu nói này, cái này ăn thiệt thòi không phải chúng ta ngoài miệng nói một chút, ngươi nhìn à, đồ đâu, là ta theo Đường Lại Thiên thủ ngò đến, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đường Hạo. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đường Hạo sững sờ một chút. Lâm Phong miệng, mười phần xảo. Ta hiện tại không cách nào hứa hẹn cho ngươi đông đảo đồ vật, nhưng là quả đảo con toi ta biết, thậm chí ngươi cũng có biện pháp có thể đem quả đảo con toi làm ra đến, cho nên ta mới lại ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi muốn là không có hứng thú lời nói, coi như ta là trắng tới nơi này. Nói, Đường Hạo quay người muốn đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Đường Hạo đi tới cửa thời điểm, Lâm Phong vẫn là không có gọi hắn lại, nguyên bản tràn đầy tự tin để tốt cái này thời điểm lại có chút ăn ra, chẳng lẽ Lâm Phong giá hỏa này là chân long giao găm ân không có hứng thú hay sao? Nếu như Lâm Phong là thật không có hứng thú lời nói, cái này thời điểm hắn muốn cùng Lâm Phong đàm phán, vậy liền quá gian nan. Thế nhưng là, Lâm Phong bên người mấy tên kia, hắn có thể khẳng định cùng Lâm Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ, quả đào con toi cùng Lâm Phong bên người những cái kia, là một dạng. Đường Hạo trong lúc nhất thời có chút chủ trừ lên. Có đi hay là không, cái này thời điểm, cái này thành hắn hiện tại cần lựa chọn một vấn đề. Đường Hạo đứng ở nơi đó, hắn vẫn là đang chờ. Các loại Lâm Phong gọi hắn lại. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, lại không có hô hắn ý tứ. Là Đường Hạo muốn cầu cạnh hắn, Lâm Phong rất rõ ràng mình bây giờ cần muốn làm gì, vô cùng rõ ràng cái này thời điểm, hắn càng là biểu hiện người quá mạnh liệt lời nói, Đường Hạo điều kiện, liền sẽ càng ngày càng thấp. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, Lâm Phong lựa chọn tuyệt đối lợi ích. Cái này nhất đẳng, cũng là thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang đi qua, Đường Hạo chịu không được, quay người trực tiếp đối mặt với Lâm Phong. Nói ngươi điều kiện A, ngươi nói, ngươi muốn thế nào mới nguyện ý giao ra. Đường Hạo mang trên mặt mấy phần lệ khí, nhìn lấy Lâm Phong hung dữ nói ra. Nghe được Đường Hạo lời nói, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Ta điều kiện rất đơn giản, một, ta muốn biết quả đảo con toi vị trí, đây là vừa mới ngươi đáp ứng ta hiện tại chẳng qua là xách đi ra thôi, bất quá còn có một chút. Lâm Phong ánh mắt tại Đường Hạo trên thân đảo qua. Đường Hạo lui về sau nửa bước. Hắn đồ vật, ta cũng không có, ta hiện tại là Thiên Cơ Môn tội nhân, mang tội tại thân, ta không có khả năng nắm giữ. Ngươi có thể làm được. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nói cho ta biết, Lâm Hướng Dương vì sao lại rời đi Thiên Cơ Môn. Lâm Phong đống nhiên đứng lên, toàn thân khí tức cũng theo không ngừng dâng lên, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Đường Hạo thân thể lui về sau một số, ngược lại lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng, Lâm Hướng Dương chủ yếu vẫn là tại Thiên Cơ Môn hắn chi nhánh làm việc, ta thì nhớ đến, Phí Gia cùng Lâm Hướng Dương quan hệ đặc biệt tốt, còn có Phí Gia cái nha đầu kia, đã từng không phải Lâm Hướng Dương không gả, bất quá về sau, Lâm Hướng Dương liền rời đi. Đường Hạo lắc đầu. Đối với lúc trước môn phái kia trong thiên tài, Đường Hạo tự nhiên cũng biết cái tên này, Lâm Hướng Dương đại biểu, là một loại thực lực, càng là thiên cơ môn vui vẻ phồn vinh một mặt. Cái kia thời điểm, cơ hồ trong môn phái mỗi người đệ tử, đều biết Lâm Hướng Dương tồn tại. Nhưng là về sau, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hướng Dương đã trở thành thiên cơ môn phản đồ, ai cũng không biết trong lúc này phát sinh cái gì, chỉ là Lâm Hướng Dương không biết tung tích, bây giờ còn đang thiên cơ môn tất sát trong danh sách. Đồng dạng phản bội chạy trốn thiên cơ môn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết, thế nhưng là cái này Lâm Hướng Dương, cho đến nay, lại không có bất kỳ cái gì một cái thiên cơ môn đệ tử biết hắn ở đâu. Hắn giống như là một điều bí ẩn đồng dạng, vội vàng xuất hiện, lại vội vàng biến mất. Lâm Phong nhìn lấy Đường Hạo. Đường Hạo biểu hiện trên mặt đang phập phồng không chừng, tựa hồ có tiếc hận có nghi hoặc còn có thật đáng buồn, nhìn thấy Đường Hạo bộ dáng, Lâm Phong biết, Đường Hạo không có nói sai. Dương Dương rời đi thiên cơ môn, trong này cần phải còn có hắn một ít gì đó tại, chỉ là hắn không rõ ràng a. Thiên cơ môn. Lâm Phong nhắc tới một chút ba chữ này. Ta biết, đều nói cho ngươi. Một hồi lâu, gặp Lâm Phong không nói lời nào, Đường Hạo quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, cau mày nói ra, Lâm Phong, ngươi đáp ứng sự tình, liền muốn làm đến. Đây là giữa nguyên đan. Chương 4054, chủ động đến cửa. Một viên thuốc ném ra bên ngoài. Lâm Phong nhìn ra được, Đường Hạo hẳn là đang hoài nghi hắn, cho nên trước lúc này, Lâm Phong đã chuẩn bị tốt một phần giữa nguyên đan. Là tại hỗn độn hạt giống thế giới luyện chế, bên trong 10 ngày bên ngoài 1 ngày, Lâm Phong bất quá dùng thế giới bên ngoài các canh giờ, thì luyện chế một lò giữa nguyên đan đi ra. Đường Hạo cầm lấy đan dược vuốt vuốt một phen. Đan dược chỉ có lớn chừng ngón cái, nằm trong tay hắn. Đan dược nhan sắc cũng không dễ nhìn, Đường Hạo biết đây là thật giữa nguyên đan, hắn từng tại môn phái bảo khố thấy qua, nhưng là viên kia giữa nguyên đan, đã sớm bị người lấy đi. Đường Hạo cầm đan dược xoay người rời đi. Không có lễ phép. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Lâm Phong chỉ là cười cười. Đường Hạo gia hỏa này từ trước đến nay hết sức cẩn thận, cho dù là vừa mới theo trong tay hắn mua đi đan dược, Đường Hạo cũng là dồn đủ tâm tư, thậm chí còn tưởng tượng lấy muốn trước theo hắn trong tay thu được tốt điều kiện. Gia hỏa này, nói không chừng tương lai đối với chúng ta có trợ giúp cũng không nhất định. Nhìn lấy Đường Hạo bóng lưng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, một cái bị đè nén lâu linh hồn à, dù sao cũng nên là hội nghị hết tất cả biện pháp muốn phóng thích chính mình. Đường Hạo thì vừa tốt, ta nhìn ra, gia hỏa này đối với mình áp lực, là chán ghét. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta thì có cơ hội, về sau, cái này kích hoạt đoán chừng chính là muốn cho chúng ta sử dụng. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, 6 con toy đều gật đầu. Lâm Phong xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, bọn họ tuy nhiên cũng còn nhìn không ra Đường Hạo cùng Lâm Phong ở giữa sẽ có hợp tác sự tình. Đã Lâm Phong nói như vậy, bọn họ tin tưởng. Lâm Phong hẳn là đã làm qua nghiên cứu. Đường Hạo ra hỏa này, bọn họ cũng nhìn ra, cái này người tâm tư không phải rất nhiều, chưa hẳn liền sẽ không có về sau muốn đi ăn máng khác ý nghĩ, cho nên đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, tất cả mọi người theo gật đầu. Thấy mọi người bộ dáng, Lâm Phong chỉ là cười cười. Nghỉ ngơi đi, có giữa nguyên đan, Đường Hạo đoán chừng là muốn trở về thiên cơ môn. Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Hắn đương nhiên sẽ không Đường Hạo tùy tiện cho như thế một điểm điều kiện thì như thế buông tha Đường Hạo. Chỗ lấy buông tha Đường Hạo là bởi vì Lâm Phong tại Đường Hạo trên thân đã sớm lưu hắn lại cần ấn ký. Đây là Dương Dương phát minh mới nhất máy theo dõi 10 phần nhỏ nhắn, chủ yếu nhất là nó đi qua cùng tiên giới pháp bảo dung hợp về sau, cái này cười cười đổ vỡ, không đến cái kia có thể theo dõi, càng là có thể căn cứ cảnh vật chung quanh cải biến chính mình hình thái, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới cái vật nhỏ này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Có máy theo dõi, hắn cũng không tin thiên cơ môn hắn còn tìm không thấy. Đưa đi Đường Hạo, Lâm Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Đường Lại Thiên không có tìm hắn để gây sự, cái này khiến Lâm Phong dễ chịu không ít, đồng thời trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Cái này thời điểm Đường Lại Thiên không có tìm hắn, ngược lại là để Lâm Phong tâm lý có chút không được tự nhiên. Dù sao, gia hỏa này là Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên, căn bản cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thở phào. Nửa tháng sau, Lâm Phong đi sân đấu võ. Dù Khả Hân không tại, cái này khiến Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần ngoài ý muốn. Toàn bộ đại sảnh lộ ra có chút ngột ngạt, nguyên bản bình thường đều mang theo nụ cười bọn thị nữ cái này thời điểm cũng chỉ là rũ cụp lấy một khuôn mặt, từng cái trầm mặc làm việc. Một cái phục vụ viên mang theo Lâm Phong đi qua. Lâm Phong nhớ đến người bán hàng này. Lúc trước hắn nói chuyện với Dụ Khả Hân thời điểm, phục vụ viên này cũng mở miệng qua. Lâm Phong nhìn lấy phục vụ viên, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Ta bất quá là một đoạn thời gian cũng không đến, cái này sân đấu võ hôm nay là làm sao? Lâm Phong thanh âm không cao, thị nữ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Phong, túi đầu không nói gì. Trong không khí lưu lại mấy phần khí tức quen thuộc, Lâm Phong dừng một chút, ngược lại trực tiếp tiến vào tràng tử bên trong. Đây là cửa thứ ba. Đến cửa thứ ba, bên ngoài quan sát nhân viên thì có, Lâm Phong có thể nhìn đến, không ít đệ tử đều ở bên ngoài quan sát hắn chiến đấu. Trung Hải sân đấu võ bình thường chia làm Lệnh Phong, Bạch Vũ, Kiếm Bân, cái thứ nhất bộ phận cũng là bên ngoài sân đấu võ. Sân đấu võ cùng hắn sân đấu võ một dạng, đều là vì mọi người thiết lập, đến mức còn lại, thì là cái này vượt quan. Vượt quan tổng cộng chia làm 5 cửa, phân biệt đại biểu 5 cái bậc thang, mà Lâm Phong hiện tại đi tới, bất quá vẫn chỉ là cái thứ 3 bậc thang A. Phía trên liền cái bậc thang, càng thêm gian nan. Chậc chậc, đây thật là muốn cái người điên. Bên ngoài quan sát nhân viên đã sớm nghe nói có cái gọi là Lâm Đại Thánh đã hoàn thành 2 trận khiêu chiến, bọn họ phái người ở chỗ này chú ý, khi biết Lâm Phong đã bắt đầu chiến đấu thời điểm, ào ào hướng về bên này lại gần, cái này thoáng qua một cái đến, bọn họ lập tức liền nhìn đến cái này vừa ra trò vui. Bọn gia hỏa này bình thường cũng thói quen chiến đấu, gặp cái này vừa ra trò vui, từng cái trên mặt đều đeo lên nụ cười. Bọn họ rất ngạc nhiên, Lâm Phong có thể hay không tốt thông qua lần này cửa khẩu. Phải biết, nơi này đã thật lâu không có mở ra. Lâm Phong không vội không chậm chiến đấu, bên ngoài người lại cả đám đều so Lâm Phong còn muốn cuống cuồng. Lâm Phong ở bên trong chiến đấu, bọn họ ở bên ngoài cuống cuồng trình độ để Lâm Phong đều một mặt im lặng. Lâm Phong cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng là hoặc là cái dạng gì tâm tình đến quan sát chiến đấu, chỉ là bọn gia hỏa này lo lắng trên mặt, nhiều ít có chút để Lâm Phong bất đắc dĩ đồ vật. Lâm Phong chờ đợi kết quả cuối cùng. Chủ nhân, Kiều Kiều cái nha đầu kia tới. Thiên Lung bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, Khoa Kỳ không tại cái nha đầu này bên người, ta xem chừng cái nha đầu này lại là một người vụng trộm chạy ra đến. Không cần phải để ý đến. Lâm Phong quay người nhìn lấy phía trước chiến đấu, nhỏ giọng nói ra, Khoa Kỳ cần phải chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhắc tới cũng là quái sự, chủ nhân ngài cùng cái này Khoa Kỳ lại không có cái gì cứu hận, làm sao ra hỏa này đối chủ nhân ngài còn địch ý tràn đầy đâu. Đây chính là ngươi cả đời này còn không có nữ nhân nguyên nhân. Trúc Âm tiếp Thiên Lung lời nói. Bởi vì lại sẽ a. Lại sẽ một trái tim rơi tại chủ nhân trong lòng, nhưng là cái kia Khoa Kỳ cái kia ra hỏa đâu, đối lại sẽ tâm có thể nói là có thể chiếu sáng nguyệt, ngươi nói, mình thích nữ nhân nữa thích người khác, Khoa Kỳ có thể đối chủ nhân tâm tính bình thản a. Lâm Phong tiếp tục cùng Khôi Lỗ chiến đấu. Trận thứ 3, không chỉ có là có 508 cái Khôi Lỗ, còn có một cái Thái Cực Bát Quái trận. Trận pháp theo Khôi Lỗ chiến đấu mà không ngừng chuyển đổi, mặc dù chỉ là nền bản trận pháp, thế nhưng là tại dạng này hoàn cảnh dưới, dạng này một cái nền bản trận pháp, muốn đối phó cũng thành một cái phiền toái rất lớn sự tình. Lâm Phong có thể cảm nhận được trận pháp không ngừng cải biến, Khôi Lỗ trùng kích tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Lâm Phong muốn vừa cùng Khôi Lỗ chiến đấu một bên giải trận pháp, là một cái 10 phần khó khăn sự tình. 6 con toy nhìn lấy, lại không có một cái nào xuất thủ. Đây là Lâm Phong lịch luyện cơ hội, bọn họ rõ ràng, Lâm Phong là không biết cho phép bọn họ xuất thủ, dù là chính hắn tinh bị lực tẫn. Chương 4055, Du Khả Hân đến. Chính yếu nhất, là lập tức chính mình có tự tin. Lâm Phong tự tin, trận pháp này, hắn cần phải có thể một người đối phó. Tuy nhiên rườm rà một chút, nhưng là không đến mức đến không cách nào phá giải cảnh giới. Huống chi, đến đón lấy cửa khẩu sẽ chỉ càng ngày càng khó, Lâm Phong không dám xem thường. Trúc Âm tại một bên nhìn lấy Lâm Phong bận rộn. Khôi Lỗ đông nhiên đánh vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, sau một khắc. 7-8 cái Khôi Lỗ đâu vào đấy hướng về Lâm Phong xông lại, theo những Khôi Lỗ này xông lại, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Dạng này cải biến 10 phần nhẹ, thế nhưng là Lâm Phong vẫn là cảm nhận được. Thật cường đại trận pháp. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Thứ này cường đại, còn thật có chút vượt qua hắn dự liệu, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lâm Phong thân thể tại Khôi Lỗ ở giữa lăn lộn, thật vất vả rút lấy một cái cơ hội đứng lên. Trận pháp lực lượng lại hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong túi người. Cái này lực lượng quá cường đại, liền xem như hắn làm đủ chuẩn bị, cái này thời điểm ở bên trong, cũng chỉ có bị đánh phần. Chủ nhân, muốn không chúng ta trước lui ra ngoài, nghỉ ngơi một chút lại đến. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Trúc Âm có chút không đành lòng quay đầu đi, Lâm Phong bộ dáng nhìn qua 10 phần chật vật, riêng là một khuôn mặt, đều sắp thành đầu heo. Lâm Phong giống như không biết đau đớn đồng dạng, tiếp tục hướng về phía trước đại kế hoạch ra tiến lên. Ta còn có thể kiên trì. Một hồi lâu, Lâm Phong nói một câu, lại một lần nữa cùng Khôi Lỗ chiến đấu cùng một chỗ. A, cái này người thật đáng thương. Tiêu Kiều đứng ở bên ngoài nhìn lấy, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thúc thúc ngươi nói có đúng hay không? Khoa Kỳ gật đầu. Tiểu công chúa, ngươi cũng tiếp tục ngươi chiến đấu đi. Khoa Kỳ thanh âm cũng không cao lắm, lôi kéo Tiểu Kiều muốn đi. Tiểu Kiều lắc đầu. Ta xem trước một chút, trong này cũng có trận pháp trộn lẫn bên trong, ta trận pháp một đạo không quen, ta nhìn hắn muốn như thế nào phá giải trận pháp. Tiểu Kiều nhìn lấy bên trong Lâm Phong, chứng trạc đàng hoàng nói ra, thúc thúc ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh liền tốt. Mềm mại thanh âm không cao, nghe được Tiểu Kiều lời nói, Khoa Kỳ dừng một chút. Lần này, hắn nhìn ra được, đoán chừng là không cách nào cải biến Tiểu Kiều tâm tính, Tiểu Kiều hiện tại chỗ có tâm tư, hiển nhiên là đã toàn bộ đặt ở Lâm Phong trên thân. Hai người kia nghiệt duyên. Khoa Kỳ nhìn lấy bên trong Lâm Phong, chân mày hơi nhíu lại tới. Cái nhân tộc tiểu tử này, đến cùng có đồ vật gì giá trị đến bọn hắn tiểu công chúa như thế ưu ái có thừa. Dù sao, Tiểu Kiều thiên phú bày ở chỗ này, tương lai có thể trở thành ma tộc thủ lĩnh cũng không nhất định. Khoa Kỳ nhìn lấy Lâm Phong, mày nhíu lại lấy. Thúc thúc, ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này thật rất quen thuộc a? Tiểu Kiều nhìn lấy bên trong Lâm Phong, mi đầu lại một lần nữa nhíu lại, luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào cái này người đâu. Khoa Kỳ mi đầu nhào đến sâu một chút, bất quá vẫn không có mở miệng. Tiểu Kiều quay đầu có chút kỳ quái nhìn một chút Khoa Kỳ, gặp Khoa Kỳ không nói thêm gì nữa. Tiểu Kiều tuy nhiên trong lòng vẫn là có ý tưởng, bất quá lập tức liền đem những ý nghĩ này cho cất kỹ, không còn biểu hiện ra ngoài, mà chính là mang trên mặt nụ cười nhìn lấy bên trong chiến đấu. Lâm Phong chiến đấu một mực tại tiếp tục. Trong tay chuẩn bị đan dược các loại không ít, cho nên Lâm Phong chiến đấu thời điểm không ngừng lại ý tứ, dù Khả Hân tới thời điểm, Lâm Phong đã chiến đấu qua nửa, trong tràng trận pháp đã có một dấu hiệu buông lỏng. Dù Khả Hân bộ dáng nhìn qua 10 phần mỏi mệt, mi đầu nhỏ cao lại. Dù tiểu thư. Tiểu Kiều quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, mi đầu cau lại, "Dụ tiểu thư, ta đối gia hỏa này rất ngạc nhiên, hắn tên cứ gọi là gì a?" Tiểu Kiều mặt mày híp, khoe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, hỏi, "Giống như gọi Lâm Đại Thánh a, trên tư liệu là như thế viết." Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra, "Hắn là cao thủ." Tiểu Kiều gật đầu. "Lâm Đại Thánh, giống như cái kia gia hỏa, đều họ Lâm đâu?" Tiểu Kiều quan sát chiến đấu thì càng chú ý, bên trong người đã sớm phân biệt không ra nguyên lai dáng người cùng tướng mạo. Tăng thêm toàn bộ tràng tử đối bên trong khí tức cũng đều ngăn cách, cho nên Tiểu Kiều căn bản là không cảm giác được Lâm Phong khí tức. Dù Khả Hân có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong phòng Lâm Phong. Những ngày này hắn chỗ lấy chưa từng xuất hiện, là bởi vì một trận chiến đấu. Một cái cùng nàng giống như lúc nữ nhân xuất hiện cùng nàng chiến đấu cùng một chỗ. Nữ nhân kia xuất hiện, Dù Khả Hân trong đầu trí nhớ miệng cống bỗng nhiên liền mở ra, rất nhiều thứ một cách tự nhiên tiến vào Dù Khả Hân trong óc, những vật kia không ngừng kích thích Dù Khả Hân. Bước bách Dụ Khả Hân cùng nữ nhân kia chiến đấu. Dụ Khả Hân cái này thời điểm một loại dục vọng mãnh liệt, muốn đem Lâm Phong từ bên trong kêu đi ra giải một chút sự tình đến cùng như thế nào. Dù sao, cái kia cùng nàng chiến đấu nữ nhân, cùng Lâm Phong là quen thuộc, tại chiến đấu thời điểm, nàng đề cập tới Lâm Phong. Dụ Khả Hân đứng ở nơi đó nhìn lấy, bên trong Lâm Phong vẫn tại nghiêm túc chiến đấu, trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là Lâm Phong tâm tính xác thực trước đó chưa từng có nghiêm túc. Dạng này Lâm Phong để Dụ Khả Hân nói không ra bất kỳ quấy rầy hắn lời nói tới. Cuộc chiến đấu này, tiếp tục một tháng. Đến đón lấy thời gian nửa tháng, Dụ Khả Hân đều đứng ở bên ngoài chờ lấy Lâm Phong đi ra. Chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, Khoa Kỳ lôi kéo Kiều Kiều đi. Chiến đấu nhanh kết thúc, ngươi cũng đi bắt đầu đi, các ngươi tu vi không sai biệt lắm, nói không chừng đến đón lấy có thể cùng một chỗ chiến đấu. Khoa Kỳ thanh âm không cao, Kiều Kiều ánh mắt lại lập tức sáng, cùng Lâm Phong chiến đấu, đó là cái không tệ đề nghị. Lâm Phong chiến đấu lực thập phần cường đại, nếu như có thể cùng Lâm Phong cùng một chỗ chiến đấu lời nói, cái kia đối với nàng tu luyện, là một cái không tệ lịch luyện. Tiểu Kiều trực tiếp rời đi. Đợi đến Lâm Phong từ bên trong ra đến thời điểm, bên ngoài quan chiến trong mắt những người kia đều mang theo vài phần thật không thể tin, ào ào hướng về cái này vừa đi tới. Cảm nhận được tuân đi qua đám người, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Cùng ta tới. Gặp Lâm Phong tựa hồ không nguyện ý cùng những người này dây dưa, Dù Khả Hân cười cười. Mang theo Lâm Phong hướng về một con đường khác đi. Lâm Phong cấp tốc đuổi theo Dụ Khả Hân, Dụ Khả Hân mang theo Lâm Phong ở bên trong quanh đi quẩn lại, hai người rất nhanh liền rời đi, đằng sau những người kia toàn bộ đều không có theo tới, nhìn thấy một màn này, Lâm Phong thở phào. Hắn thật đúng là không có nắm chắc cùng những người kia lá mặt lá trái, riêng là cái này thời điểm, toàn thân hắn đều rất mệt mỏi. Dụ Khả Hân mang theo Lâm Phong đến một gian phòng tu luyện. Yên tâm đi, nơi này là sân đấu võ nội bộ, trừ phi nội bộ nhân viên. Ngoại nhân là không thể nào tiến đến, ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện là được rồi. Dù Khả Hân mang trên mặt nhu hòa nụ cười, Lâm Phong ngẩng đầu, hắn nhìn ra, Dù Khả Hân tựa hồ có chút mỏi mệt, trên thân còn lưu lại thi ngưng tuyết một số khí tức, Lâm Phong mi đầu nhíu chung một chỗ, nữ nhân này cũng theo tới. Chương 4056, mỗi người có tâm tư riêng. Đã cái này nữ nhân tới, Lâm Phong đối dụ Khả Hân, cũng nhiều mấy phần đề phòng. Chờ ngươi ra đến thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết một số liên quan tới thi ngưng tuyết tin tức. Dụ Khả Hân dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong nói ra, nữ nhân này. Được. Lâm Phong gật đầu. Dụ Khả Hân một mặt thẳng thắn, Lâm Phong nhìn ra, nàng cần phải còn không có cùng thi ngưng tuyết thông đồng làm bậy. Cũng thế, mỗi một cái các nàng đều nghĩ đến chiếm đoạt lẫn nhau, cái này vừa gặp mặt, hai người kia hẳn là đánh lửa thuốc đồng dạng chiến đấu một trận. Chủ nhân, thi ngưng tuyết nữ nhân kia đến, cùng Dụ Khả Hân chiến đấu một trận, mặc sầu nữ cũng tại thi ngưng tuyết chiến thần, cho nên Dụ Khả Hân không có lấy đến chỗ tốt gì, nhưng là thi ngưng tuyết nữ nhân kia hiện tại cũng không chịu nổi. Bậc đem tin tức truyền tới, Lâm Phong thở phào, chậm rãi đóng lại phòng tu luyện cửa lớn. Dụ Khả Hân thì đứng ở bên ngoài chờ lấy. Nàng đối thi ngưng tuyết tâm tư, có thể nói là không kịp chờ đợi. Cái này nhất đẳng, cũng là 7 ngày. Lâm Phong theo phòng tu luyện ra đến thời điểm, nhìn thấy Dụ Khả Hân vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ngươi không cần thiết sẽ ở cửa chờ lấy ta. Dụ Khả Hân không nói gì, chỉ là làm một cái mời tư thế. Sân đấu võ tầng cao nhất ban công, Dụ Khả Hân bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, Lâm Phong từ phía trên nhìn xuống đi. Toàn bộ bên trong còn A Thành thu hết vào mắt. Dụ Khả Hân ngồi tại Lâm Phong đối diện, mím môi nhìn lấy Lâm Phong. Đối thi ngưng tuyết một ít chuyện, ta là rất rõ ràng, nhưng là liên quan tới thi ngưng tuyết bên ngoài một ít chuyện, ta thì không được biết. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Dụ Khả Hân, vẻ mặt thành thật nói ra, riêng là liên quan tới các ngươi ở giữa sự tình, ta biết thì càng không nhiều hơn. Dụ Khả Hân gật đầu, thần sắc lại có chút phức tạp. Chúng ta là cái gì? Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong mày nhíu lại lấy. Thực ta cũng không biết, tại không có gặp phải thi ngưng tuyết trước đó, ta có phụ mẫu trưởng bối, thời gian cũng qua rất thoải mái, nhưng là bây giờ thi ngưng tuyết để cho ta đối ta thân phận sinh ra hoài nghi. Dụ Khả Hân dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, ta không biết vì mình rốt cuộc là cái gì. Thi ngưng tuyết cũng là theo trong bụng mẹ đi ra. Gặp Dụ Khả Hân ánh mắt phức tạp bộ dáng, Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, các ngươi thân phận đều là giống nhau, cho nên cha mẹ ngươi trưởng bối cũng đều là thật, bởi vì các ngươi đều là giống nhau người. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân treo lấy tâm lúc này mới buông ra. Thì ra là thế. Lâm Phong cười cười. Thân phận của ngươi là độc nhất vô nhị, điểm này là không thể nghi ngờ, không quản giữa các ngươi có bí mật gì tồn tại, chí ít hiện tại, các ngươi đều là bình đẳng. Lâm Phong thanh âm không cao, Dụ Khả Hân khỏe miệng nhưng trong nháy mắt tách ra một cái nụ cười tới. Ta biết, cảm ơn ngươi. Lâm Phong cười cười, ngược lại đứng lên, Dụ tiểu thư không có hắn sự tình lời nói, ta đi trước. Dụ Khả Hân do dự một chút. Phía dưới có tổ một là một đôi nam nữ, hai người kia tựa hồ đối với ngươi rất để bụng, bất quá ta nhìn ra được, nam tử kia đối ngươi địch ý 10 phần nồng đậm, ngươi khi đi, vẫn là chú ý một chút đi. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong cười gật đầu. Lâm Phong quay người rời đi, Dụ Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong rời đi bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Không thể không nói là, cái này nhìn lấy Lâm Phong chiến đấu mấy trận, hắn đối Lâm Phong, giống như sinh ra một số hắn cảm tình. Lâm Phong chiến đấu tuy nhiên không tính là thập phần cường đại, có thể là thì là cùng Lâm Phong chiến đấu, một chút xíu cải biến nàng cái nhìn. Lâm Phong so với lúc trước hắn đối diện với mấy cái này thời điểm, ưu tú không biết bao nhiêu. Nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, Dụ Khả Hân thần sắc hết sức phức tạp. Một cái lão giả xuất hiện sau lưng Dụ Khả Hân. Tiểu thư như là ưa thích lời nói, liền có thể truy cầu, bằng vào chúng ta tại Hải Thành thế lực, tiểu thư cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, tiểu tử kia cần phải là vinh hạnh. Lão giả cười nhìn lấy Dụ Khả Hân nói ra. Dụ Khả Hân lắc đầu. Đại gia gia, ngươi cũng không cần tới lấy cười ta, ta tuy nhiên đối cái này Lâm Phong có hảo cảm, nhưng là cái này hảo cảm hơn còn không đến mức để cho ta cùng hắn liền ở cùng nhau, bất quá gia hỏa này chiến đấu lực là thật rất cường đại. Dụ Khả Hân khỏe miệng hơi hơi người, nhẹ nói nói, tiếp đó, chính là ta cùng hắn chiến đấu. Dụ Khả Hân đứng lên, các loại nhiều năm như vậy, rốt cục có thể lại cuộc chiến đấu này. Lão giả gật đầu. Cũng coi là lại ngươi nha đầu này một nỗi lòng. Dụ Khả Hân do dự một chút. Đại gia gia, lần này, ta có một loại cảm giác ta có thể sẽ thua với hắn. Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi không cần để ở trong lòng. Lão giả sờ sờ Dụ Khả Hân đầu, còn nữa, trong này đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng là đối với chúng ta luyện ý yoga tới nói, cũng bất quá mà thôi à. Dụ Khả Hân gật đầu. Lão giả trong lời nói an ủi ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng nghe được. Chính là bởi vì rõ ràng, Dụ Khả Hân cũng không có quá nhiều phản bác lão giả. Ra sân đấu võ, Lâm Phong cũng thở phào. Chủ nhân, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia bây giờ đang ở chủ nhân ngài ở lại khách sạn, ngài hiện tại muốn đi qua sao? Trúc Âm nhỏ giọng hỏi. Trở về đi. Lâm Phong gật đầu, chắp tay sau lưng trực tiếp hướng khách sạn đi, đại khái là Lâm Phong vận khí không tệ, đi vào thời điểm cũng không có cùng Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này đánh đối mặt. Lâm Phong trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục. Trong đại sảnh, Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị nhìn lấy đi lên Lâm Phong. Ngươi đã nói, ngươi hội hiệp trợ ta xuất thủ. Mặc sâu giọng nữ âm băng lãnh mang theo ngạch mấy phần đạm mạc, ngẩng đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, nói thẳng. Hiện tại không nóng nảy. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, Lâm Phong khẳng định đã biết chúng ta tiến vào nơi này, dù khả hân mới là chúng ta bây giờ muốn giải quyết vấn đề, chỉ cần đem dụ khả hân thôn phệ, ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta chẳng những có thể lấy đánh bại Lâm Phong, liền xem như muốn thoát khỏi thiên cơ môn, cũng là có thể. Thi Ngưng Tuyết chậm rãi đứng lên. Chỉ cần chờ dụ khả hân chiến bại, đến đón lấy mặc kệ chúng ta muốn làm gì, đều sẽ càng thêm dễ như trở bàn tay. Thi Ngưng Tuyết lời nói, để mạc sầu nữ tâm tình có chút không được tốt, bất quá vẫn là đứng ở nơi đó nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Một hồi lâu, mạc sầu nữ mới có hơi bất mãn hử một tiếng. Thi Ngưng Tuyết đứng dậy lên trên đi. Nghỉ ngơi trước đi, dù khả hân nữ nhân kia bên người lão giả quá lợi hại, đường lại thiên lão giả kia quả quyết không có khả năng xuất thủ đi đối phó. Hiện tại việc cấp bách là chúng ta cần phải trước giải quyết chính mình phiền phức. Thi Ngưng Tuyết thanh âm không cao, mạc sầu nữ thái độ lại một lần nữa mềm mại một số. Chúng ta giải quyết dụ khả hân, thì giải quyết Lâm Phong, giải quyết Lâm Phong, thì giải quyết Diêu Y theo. Thi Ngưng Tuyết quay đầu, chững chạc đàng hoàng đối mạc sầu nữ nói ra. Chương 4057, mèo vờn chuột nghiệm vui thú. Dụ khả hân nữ nhân kia đối Lâm Phong thế nhưng là sinh ra cảm tình, người tốt nhất là cam đoan nữ nhân kia sạch sẽ, không phải vậy liền đem chớ có trách ta vô tình. Mạc sầu nữ theo Thi Ngưng Tuyết trong thân thể đi ra, trước một bước đi lên lầu. Đứng tại Lâm Phong gian phòng trước mặt, mạc sầu nữ thần sắc có chút phức tạp. Trên cửa là trận pháp dấu vết, mạc sầu nữ không có đi đụng vào. Lâm Phong là cái trận pháp sư, bố trí trận pháp liền xem như mạc sầu nữ cũng chưa chắc dám động thủ. Cái này vừa khôi phục, khoảng chừng thời gian nửa tháng, Lâm Phong đem lúc trước chiến đấu dấu vết cùng chính mình chiến đấu dung hợp lại cùng nhau, cảm nhận được chính mình quanh thân tràn ngập lực lượng, Lâm Phong thở phào. Cái này ba cuộc chiến đấu tuy nhiên khó khăn, nhưng là hắn theo ở bên trong lấy được cũng không ít. Chủ nhân, như thế nào? Thiên Lung tiến đến Lâm Phong trước mặt, chủ nhân là muốn tiếp tục trận thứ tư sao? Không, chúng ta vẫn là đi trong thành đi một chút giải một chút tình hình gần đây tương đối tốt. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra, cũng không biết tiến lên nhóm đệ tử có hay không theo tới, nếu như những tên kia đã theo tới, vậy chúng ta thì phiền phức. Nghĩ đến đường lại thiên, Lâm Phong cũng có chút đau đầu. Hắc hắc. Đường lại thiên lão gia hỏa kia bây giờ còn đang vì đường hạo tiểu tử kia tại tốt đan dược đâu, căn bản cũng không có thời gian để ý tới chủ nhân ngài sự tình, chủ nhân ngài cứ việc yên tâm tốt, chắc chược, đường hạo tiểu tử kia cũng là thủ đoạn độc ác, chính mình cha ruột đều hố thảm. Lâm Phong chỉ là cười cười. Tại đại gia tộc trước mặt, rất nhiều thứ phức tạp cực kỳ, huống chi một cái đường hạo. Đổi lại là người khác, khẳng định cũng sẽ không chút do dự thì xuất thủ muốn thu hoạch càng nhiều tư nguyên. Đi thôi. Lâm Phong đi ra ngoài. Mạc sầu nữ thì đứng ở đằng xa nhìn lấy Lâm Phong. Đã lâu không gặp, mạc sầu cô nương. Lâm Phong cười tủm tỉm cùng mạc sầu nữ chào hỏi, ta nghe nói các ngươi đi tìm dụ cô nương phiền phức, nhìn không ra à, các ngươi hai cái đều không có đánh bại một người. Lâm Phong mặt mày cong cong, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, mạc sầu nữ thần sắc đông nhiên sững sờ một chút. Sau một khắc, một cố ý lạnh trực kích mạc sầu nữ ở sâu trong nội tâm, mạc sầu nữ tim run rẩy một chút. Là U Minh nghiệp hỏa. Mạc sầu nữ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lui về sau một bước. Lâm Phong trên thân, ngọn lửa màu đen đang từ từ thiêu đốt lên, nhìn đến Lâm Phong trên thân ngọn lửa màu đen, mạc sầu nữ mím môi không lên tiếng nữa, những ngọn lửa này tuy nhiên nhìn qua không có cái gì nguy hại, nhưng là đối mạc sầu nữ tới nói, U Minh nghiệp hỏa lại là chí mạng. Nàng bản thân chỉ là một luồng hồn phách, thân thể tuy nhiên tồn tại, nhưng là trên thực tế là không tồn tại, đây chẳng qua là nàng rời đi U Minh thành thời điểm, U Minh thành phái phát cho nàng a. Nàng nguyên bản địa bàn vẫn là U Minh Thành. Rời đi chỗ đó, mạc sầu nữ rất rõ ràng, một khi thân thể mình bị U Minh nghiệp hỏa cho khống chế, mạc sầu nữ liền rốt cuộc lật không thân thể. Lâm công tử đã lâu không gặp. Thi Ngưng Tuyết đứng tại mạc sầu nữ trước mặt, cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Lâm công tử như thế thua thiệt ta liền hồi đáp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Thi Ngưng Tuyết cô nương, ta hiện tại liền phát hiện, Thi Ngưng Tuyết đây thật là kẻo ra châu a. Lâm Phong khỏe miệng mang theo vài phần thú vị tại Thi Ngưng Tuyết trên thân xoay một vòng, thế nào, Thi Ngưng Tuyết cô nương coi trọng ta. Lâm công tử, ta hiện tại là đường lại thiên nữ người. Thi Ngưng Tuyết thanh âm không cao, nhỏ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Hắn ở đâu, ta tự nhiên là ở nơi nào. Cũng thế, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Lâm Phong gật đầu, ngược lại thở dài, bất quá đáng tiếc Thi Ngưng Tuyết như thế xinh đẹp, dù sao Đường Lại Thiên hiện tại bản sự cũng cứ như vậy đi, đến lúc đó, Thi Ngưng Tuyết cô nương sẽ phải thủ tiết. Lâm Phong một mặt đau lòng nhức góc bộ dáng, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết sững sờ một chút, ngược lại có chút ghét bỏ quay đầu đi, hiển nhiên, Lâm Phong đây là tại trêu chọc nàng. Đa tạ Lâm công tử nhắc nhở. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa cười vừa nói, bất quá ta rõ ràng ta lại tiếp tục muốn cái gì, ngược lại là Lâm công tử ngươi, Lâm công tử cố lên. Mặt sau này hai cửa căn bản là sinh tử quan, Lâm công tử còn sống đi ra, mới có cơ hội để ý tới ta chút chuyện nhỏ này. Lâm Phong gật đầu. Thi Ngưng Tuyết gặp Lâm Phong bộ dáng, ánh mắt càng băng lãnh, nhưng là nụ cười trên mặt lại buộc phát sáng rực lên. Gặp Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, Lâm Phong quay người rời đi. Chủ nhân, giết nữ nhân này đi. Nữ nhân này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn giết nữ nhân này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lại nói, nữ nhân này bên người luôn luôn có cường giả đang bảo vệ lấy, tuy nhiên xưa nay chúng ta không gặp được, bất quá ta lại có thể cảm giác được đến từ nữ nhân này bên người như có như không lực lượng, đối với nữ nhân này xuất thủ, cũng không sáng suốt. Lâm Phong chắp tay sau lưng ra khách sạn. Thi Ngưng Tuyết bên người cường giả so với Đường Hạo bên người bảo vệ người, tự nhiên là thông minh không ít. Đây cũng là một loại chính sách. Thi Ngưng Tuyết tuy nhiên thời thời khắc khắc trô đang bảo vệ phạm vi bên trong, nhưng là đại bộ phận thời điểm, nếu như Thi Ngưng Tuyết không có đứng trước sao tránh thức nguy hiểm tính mạng, phía sau nàng người là sẽ không xuất thủ. Đối với Thi Ngưng Tuyết lịch luyện, có trợ giúp rất lớn. Bên ngoài sóng gió chính mình đỉnh, đến mức người bên cạnh, chỉ muốn bảo vệ tốt Thi Ngưng Tuyết không nên bị giết là được. Chủ nhân, là Đường Lại Thiên. Lâm Phong vừa ra đi, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức. Trúc Âm nhắc nhở Lâm Phong. Lão già này đoán chừng là phát hiện chủ nhân ngài. Lâm Phong ngẩng đầu hướng về Đường Lại Thiên nhìn qua, Đường Lại Trời cũng nhìn về phía Lâm Phong, nhếch miệng lên mang theo vài phần trêu tức, tựa hồ còn có mấy phần mèo vờn chuột niềm vui thú. Cái này thời điểm, Đường Lại Thiên rõ ràng là đem Lâm Phong xem như một con kia con chuột nhỏ. Muốn coi ta là chuột ta. Gặp Đường Lại Thiên bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, lão già này ngược lại là thật biết nghĩ. Chủ nhân, Đường Lại Thiên gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì? Nhìn thấy Đường Lại Thiên bộ dáng, Trúc Âm nhỏ giọng hỏi, lão già này cũng không phải đèn cạn dầu, chủ nhân muốn trực tiếp cùng hắn đối lên sao? Các ngươi không phải mới vừa nói, lão già này hiện đang bận bịu cho hắn nhi tử tìm đan dược à? Lâm Phong chắp tay sau lưng hướng về sân đấu võ đi đến, đã như vậy, chúng ta lo lắng làm cái gì, đi thôi, đi trước sân đấu võ thật tốt tỉ thí một phen lại nói, ta nghe nói sân đấu võ tỷ lệ đặt cược cũng không thấp. Lâm Phong trực tiếp tiến vào sân đấu võ. Trong đại sảnh, thị nữ nhìn thấy Lâm Phong lập tức đi tới. Liền phá ba cửa ải, Lâm Phong hiện tại là Trung Hải sân đấu võ đứng đầu nhân vật, các nàng cũng không có chút nào dám mập mờ. Cao thủ, cho tới bây giờ đều đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng. Lâm đại nhân, đây là ngài đến đón lấy chiến đấu tại nửa tháng sau mới bắt đầu, cái này thời gian nửa tháng, Lâm đại nhân có thể nghỉ ngơi, cũng có thể tùy cơ tham gia chúng ta nơi này tỉ thí chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu đều là có nhất định khen thưởng. Chương 4058, khen thưởng, lục phẩm đan dược. Thị nữ mang trên mặt nhu hòa nụ cười, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt đều là sùng bái, thân thể càng là hướng Lâm Phong bên người dán, phía trước một đôi sung mãn tại Lâm Phong trên cánh tay cọ lấy. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Đa tạ, ta đi tùy cơ tham gia chiến đấu. Lâm Phong tại sân đấu võ đi một vòng, chọn một đại hán tỉ thí đài trực tiếp đi lên. Đại hán cuộc chiến đấu này, bước lên người là đại hán. Đại hán cho đi ra ngoài là một gốc ngàn năm hải sâm, đổi lấy là một khỏa tiên phẩm 4 cấp đan dược. Sân đấu võ quy tắc là, chiến đấu bắt đầu, nếu như thủ lôi người thắng, hắn đồ vật vẫn tại, công lôi người phải bỏ ra nhất định thành quả lao động, nếu như công lôi người thắng, công lôi người có thể mang đi tất cả thắng lợi phẩm, thủ lôi người không được làm ra cái gì phản kháng tới. Cuộc chiến đấu này, đại hán rất nhanh liền bại phía dưới trận. Tốt như vậy mấy trận, Lâm Phong phát hiện bọn gia hỏa này chiến đấu lực tuy nhiên có thể, nhưng là so hắn vẫn là kém rất nhiều. Yếu một ít. Lâm Phong lắc đầu, chính mình mở cái đài, ngược lại đem một khỏa lục phẩm đan dược thả ở phía trên. Phần thưởng, lục phẩm đan dược. Nhìn thấy Lâm Phong lấy ra bảo bối, toàn bộ sân đấu võ cái này thời điểm đều náo nhiệt lên, nơi này bình thường giải thưởng lớn cũng rất nhiều, nhưng là giống Lâm Phong dạng này không chút do dự liền lấy ra đến một khỏa lục phẩm đan dược, cái này còn là lần đầu tiên. Bất kể nói thế nào, cái này lục phẩm đan dược, thế nhưng là màn kịch quan trọng a. Nguyên bản đối Lâm Phong cái lôi đài này không có nắm lấy bao nhiêu năm chắc mọi người lúc này toàn bộ ánh mắt đều thả trên lôi đài, từng cái trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang. Nhìn thấy vô số người hướng bên này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Ta chỗ này quy tắc rất đơn giản, các ngươi chỉ cần đánh bại ta, lục phẩm đan dược liền có thể lấy đi, Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên đều có thể xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua đi, vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng mắt người lập tức liền sáng, từng cái quay đầu nhìn về phía Lâm Phong bên này, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Phía dưới bắt đầu rối loạn lên, rất nhanh, một người trung niên nam tử nhảy lên. Tại Hạ Trung Hải thành Lý Gia Lý Khoa. Lâm Đại Thánh. Lâm Phong chắp tay, hai người trực tiếp đối cùng một chỗ, linh lực tấm lụa trên không trung nổ tung lên. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón, Lý Khoa gặp Lâm Phong xông lại, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đường Lại Thiên không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại bên cạnh lôi đài một bên, nhìn thấy phía trên chiến đấu, chắp tay sau lưng trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Là Lâm Phong. Đường Hạo đứng tại Đường Lại Thiên bên người, nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, hữu khí vô lực nói một câu. Đường Lại Thiên gật đầu. Ừm. Đường Hạo không nói thêm gì nữa, Đường Lại Thiên quay đầu nhìn một chút Đường Hạo. Yên tâm đi, ngươi cửu hoán, ta sẽ giúp ngươi thanh toán. Đường Hạo khỏe miệng trương nhất dưới, sau cùng cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó chưa từng động. Đường Hạo một khi nói ra lời nói, vậy đã nói rõ cái này hắn là tuyệt đối sẽ động thủ. Đường Hạo tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, bất quá vẫn là rất tốt thu liễm tâm thần mình, bồi tiếp Đường Lại Thiên nhìn lấy phía trên chiến đấu. Lâm Phong chiến đấu năng lực càng ngày càng mạnh, Đường Hạo nhìn lấy phía trên Lâm Phong, trong mắt cũng nhiều mấy phần tán thưởng. Có thể theo Đường Lại Thiên thủ bên trong đi ra, Đường Hạo đã rất bội phục Lâm Phong năng lực, cái này thời điểm, Đường Hạo phát hiện, Lâm Phong tựa hồ so hắn tưởng tượng, muốn càng thêm lợi hại. Tiểu tử này, thì là một câu đố. Đường Hạo hai tay nắm cùng một chỗ, nhìn lấy trên trận chiến đấu, trong mắt lóe lên một vệt nhiệt liệt. Chờ xem. Đường Hạo khỏe miệng đống nhiên móc ra một cái nụ cười tới. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đánh bại Lâm Phong. Lâm Phong đống nhiên nhìn về phía Đường Hạo vị trí, Đường Hạo sững sờ một chút. Toàn bộ thân thể lui về sau một số, lại ngẩng đầu, lại chỉ thấy Lâm Phong đã đánh bại Đại Hán, đang cúi đầu cùng Đại Hán nói cái gì đó, Đại Hán một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, quay người trực tiếp xuống đài. Khi đi, Đại Hán trong mắt đều là cảm thán. Đường Hạo sững sờ một chút, hiển nhiên, Lâm Phong hẳn là cho Đại Hán không ít chỗ tốt. Đường Hạo đến gần một chút nhìn chiến đấu. Đi lên người một cái tiếp theo một cái, Lâm Phong nhưng thật giống như không đứng đắn mỏi mệt đồng dạng vẫn luôn tại chiến đấu mộ vân thâm. Những thứ này đi lên người tự nhiên không phải Lâm Phong đối thủ, nhưng là mỗi cái đi lên người, Lâm Phong cơ hồ đều sẽ nghiêm túc cùng hắn chiến đấu. Tiểu tử này bây giờ còn chưa có sử dụng ra toàn thân mình khí lực đến. Nhìn thấy Đường Hạo chú ý chiến đấu, Đường Lại Thiên cao mày, từ tốn nói, đây chỉ là tiểu tử này một phần lực lượng mà thôi, chỉ là một phần lực lượng thì cường đại như thế, tiểu tử này, xem ra gần nhất tiến bộ không ít. Đường Lại Thiên lời nói đem Đường Hạo tâm thần kéo qua đi, Đường Hạo quay đầu nhìn một chút Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên rất ít khen ngợi người. Cái này Lâm Phong, là Đường Lại Thiên khen ngợi nhiều lần. Đường Hạo tâm lý rõ ràng chính mình cái này thời điểm không cần phải đi kiểm tra vấn đề này, có điều trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thể khi dễ. Đường Hạo nhìn lấy phía trên Lâm Phong. Hết thể 12 cuộc chiến đấu, một ngày không đến thời gian, Lâm Phong hoàn thành 12 cuộc chiến đấu, mà căn cứ nơi này tình huống, một khi một người hoàn thành liên tục hoàn thành 12 nhà máy chiến đấu, nhất định phải đi xuống nghỉ ngơi. Lâm Phong khi đi, mang đi lục phẩm đan dược. Đường Lại Thiên tại sân đấu võ cửa ngăn lại Lâm Phong. Giao ra đồ vật. Đường Lại Thiên nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt băng lãnh càng thâm trầm. Nha, đây không phải lão giả kia lại tới giật đồ đến. Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười đến, thế nào, thiên cơ môn không cách nào thỏa mãn ngươi. Lâm Phong ánh mắt tại Đường Lại Thiên trên thân đánh cái chuyện. Xem ra thiên cơ môn cũng thẳng nghèo rất ngồng tới a. Lâm Phong, ngươi biết ta muốn là cái gì? Đường Lại Thiên dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, không nên ép ta xuất thủ, ta lưu ngươi một đoạn thời gian. Không có. Lâm Phong trực tiếp đánh gãy Đường Lại Thiên lời nói. Lão già kia, ta lúc trước cùng ngươi chiến đấu thời điểm, thế nhưng là đem tất cả tư nguyên toàn bộ đều dùng đang bố trí trên trận pháp, muốn không phải ta tư nguyên không đủ, ngươi muốn vì sau cùng ngươi có thể theo trong trận pháp đi ra. Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười đến, khắc si tâm vọng tưởng, tiểu gia tu vi tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là bản sự, ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Lại trời lạnh hừ một tiếng, tay hướng thẳng đến trên mặt sau phía trên chữ vật giới chỉ nắm tới. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ tránh đi. Lão già kia, ngươi đây là lấy không được đồ vật thẹn quá hóa giận sao? Bất quá đáng tiếc, tiểu gia ta đồ vật, không phải ai muốn cầm liền có thể lấy đi, lão già kia, tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Phong khoát khoát tay, lên tiếng cười một tiếng, đồ vật không phải ngươi, ngươi cũng không cần tưởng tượng. Chương 4059, cửa ải cuối cùng. Nói xong, Lâm Phong quay người trực tiếp đi. Ngươi. Đường Lại Thiên nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, một đôi mắt nheo lại, nhưng là Lâm Phong đi nhanh, huống chi, người quen ngăn ở Đường Lại Thiên trước mặt. Đường Lại Thiên ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện người. Ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là qua đây xem Đường Lại Thiên ăn quả đáng bộ dáng. Thanh âm kia rất thay mắt, mang theo vài phần bén nhọn nhìn lấy Đường Lại Thiên. Đường Lại Thiên, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay. Võ không được đầy đủ, ta khuyên nhủ ngươi một câu, hiện tại ta vô ý đối phó ngươi, ngươi cũng không muốn ở trước mặt ta muốn chết, không phải vậy. Đường Lại Thiên lớn nhất A cơ A bỗng nhiên câu lên một cái quái dị nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Võ không được đầy đủ cười lạnh một tiếng. Lao già kia, nhiều năm như vậy, chính chúng ta tâm lý đều rất rõ ràng, ta cũng biết ngươi cái lao già kia không hồi phục ngang qua ta, cho nên không nên ở chỗ này bày ra cái dạng này, Đường Lại Thiên, chiến đấu đi. Võ không được đầy đủ cười lạnh một tiếng, lúc trước ngươi tại trên người của ta gia tăng thống khổ, ta hôm nay toàn bộ đều muốn còn cho ngươi. Lâm Phong chỉ là lắc đầu. Lao già này, nghĩ đến ngược lại là quá tốt. Đi thôi. Đường Lại Thiên hướng thẳng đến sân đấu võ đi, võ không được đầy đủ đuổi theo. Sinh tử tranh đấu tràng. Gặp muốn đi qua thị nữ, Đường Lại Thiên đảo qua đi, thị nữ kia lập tức dừng chân, toàn thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Trước mắt cái này cá nhân lực lượng quá cường đại. Đúng, đại nhân. Thị nữ cấp tốc làm tốt thủ tục, sau đó sạch sẽ giao cho Đường Lại Thiên thủ bên trong, kỹ viện ấn thiên thứ này hướng về bên trong đi, võ không được đầy đủ theo ở phía sau. Khắc khắc, tiểu tử này là ngươi nhi tử à, ngươi yên tâm, chờ ta giết ngươi, ngươi nhi tử ta sẽ không dễ dàng như vậy thì giết chết, đến lúc đó, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế hắn. Võ không được đầy đủ liếm liếm bờ môi, nhìn lấy Đường Hạo, trong mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ, Đường Hạo nhìn về phía võ không được đầy đủ ánh mắt, sững sờ một chút. Giống như có đồ vật gì trực tiếp xuyên thấu linh hồn hắn, Đường Hạo thân thể run rẩy một chút, toàn thân trong nháy mắt hai tìm tòi, mười phần khó chịu. Một cỗ ấm áp theo Đường Hạo dưới chân, chậm rãi leo lên đi, Đường Hạo toàn bộ thở phào, đem hàn khí cho ném ra bên ngoài. Cái này võ không được đầy đủ, thật cường đại. Vừa mới cảm giác còn rõ mồn một trước mắt, Đường Hạo thở phào. Võ không được đầy đủ, ngươi muốn là muốn lưu lại toàn thây, cũng không cần ra tay với hắn. Biết, người nào không biết Đường Lại Thiên quý giá nhất hắn đứa con trai kia, dù sao, hắn nhi tử thế nhưng là thiên cơ môn tương lai kiêu ngạo a, không phải sao? Võ không được đầy đủ cười quỷ dị, Đường Lại Thiên đứng tại sân đấu võ phía trên, nhìn hướng phía dưới võ không được đầy đủ. Chủ nhân, là võ không được đầy đủ, ta lúc trước gặp qua, cái này võ không được đầy đủ đã từng cũng là thiên cơ môn đệ tử, bất quá về sau thì phản bội thiên cơ môn, chật chật, trước đây tiến nhóm phản đồ, thật đúng là đủ nhiều. Lâm Phong quay người trở về, Thiên Lung lập tức chỉ hướng sinh tử sân đấu võ. Loại này không có bất ngờ chiến đấu, chúng ta đi thôi. Lâm Phong quét mắt một vòng sân đấu võ. Quay người hướng về phía trên đi. Du Khả Hân vẫn tại tòa nhà trên ban công, đứng tại trên ban công hướng phía dưới nhìn, có thể nhìn đến toàn bộ Trung Hải Thành. Thế nhưng là Du Khả Hân tâm tư lại tựa như không có ở phía dưới, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần đú hoán. Du cô nương. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, có chuyện gì sao? Người tới. Du Khả Hân quay đầu, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa một mặt tùy ý Lâm Phong, cười cười, Lâm Phong tuy nhiên đứng ở nơi đó một mặt cũ, nhưng là nàng nhìn ra, Lâm Phong đứng địa phương khoảng cách nàng xa nhất, toàn bộ cũng là một bộ lễ phép khách khí bộ dáng. Hiển nhiên, Lâm Phong không có quá nhiều tâm tư đối phó nàng. Nghĩ đến chỗ này, Du Khả Hân trong lòng vậy mà xẹt qua một vệt bi ai. Lâm Phong cười gật đầu. Có chuyện gì sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Du Khả Hân dừng một chút, làm một cái mời tư thế. Lại lấy ra linh trà đến chậm rãi ngâm. Đây là trên biển thượng đẳng nhất linh trà. Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Lâm Phong gật đầu, đầu qua chén trà xuýt một miệng, nước trà theo miệng lưỡi đi xuống, một mùi thơm tại đầu lưỡi quanh quẩn. Sau một khắc, mùi thơm ngát hóa thành linh khí trực tiếp tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần, hết sức thoải mái. Trà ngon. Lâm Phong nhịn không được hướng về Du Khả Hân giơ ngón tay cái lên. Đa tạ. Du Khả Hân hé miệng cười khẽ, túi đầu kỹ thuật pha trà, Lâm Phong an vị lấy bồi tiếp Du Khả Hân. Đã Du Khả Hân mời hắn tới, Lâm Phong rõ ràng, Du Khả Hân khẳng định là có sự tình gì, kiếm chi lĩnh Du Khả Hân không nói, Lâm Phong cũng không có chủ động hỏi ý tứ, chỉ là nhìn lấy Du Khả Hân pha trà, một chén ly uống trà. Lâm công tử biết mình muốn chiến đấu đối tượng sao? Rất lâu, Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Là Du cô nương. Lâm Phong cười cười nói. Cầm đến lúc đó, Lâm Phong cũng cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này sau cùng chiến đấu đối tượng, vậy mà không phải Du Khả Hân. Càng làm cho Lâm Phong vừa nghĩ không hiểu a là, Du Khả Hân cũng tiếc hận hừ sau cùng lịch luyện. Du Khả Hân gật đầu. Lần này chúng ta sau khi chiến đấu, mặc kệ là chúng ta ai có thể hoàn thành cửa này mặt, ta nghĩ, chúng ta lẫn nhau kết quả cuối cùng đều không coi là rất tốt. Du Khả Hân cười nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Du Khả Hân có Thi Ngưng Tuyết nhìn chằm chằm, mà hắn, có Đường Lại Thiên nhìn chằm chằm. Cho nên lần này tốt nhất, là hai người bọn họ đều tấn thăng. Ta tại Trung Hải sân đấu võ nghiên cứu trên 100 năm thời gian, tuy nhiên trong này quy tắc là chỉ có một người có thể tấn thăng, nhưng là nếu như chúng ta có thể xuất phát bên trong một ít mấy cái, cải biến một chút bên trong nguyên bản quy tắc, chúng ta muốn cùng một chỗ tấn thăng, cũng là có khả năng. Du Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Du Khả Hân đem một tấm bản đồ đặt ở Lâm Phong trước mặt. Đây là cơ quan, toàn bộ cơ quan nắm trong tay cái này Trung Hải sân đấu võ. Đây là Thiên Cơ Môn làm ra đến, nhưng là, vị kia làm ra cái này Thiên Cơ Môn tiền bối đã sớm không biết tung tích, hiện tại cái này một phần bản vẽ, là Trung Hải sân đấu võ duy nhất một phần bản vẽ. Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười. Lâm Phong cầm qua bản vẽ nhìn một chút, ánh mắt lập tức liền sáng. Đồ tốt! Cái này trên bản vẽ, đem chọn trong đó biển sân đấu võ phía trên tất cả phân chia toàn bộ đều vẽ ra đến, bản vẽ kỹ càng, hắn cần muốn đồ vật cũng là nhất thanh nhị sở. Lâm Phong nhịn không được tán thưởng một phen. Thật sự là một cái đại kỳ tích a. Cửa thứ tư một khi xúc động, đến lúc đó toàn bộ cơ quan sẽ trực tiếp đem chúng ta đưa vào di tích đến bên trong, cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể không sợ cơ quan này trực tiếp tiến vào bên trong. Du Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong, gặp Lâm Phong một mặt hiếu kỳ, Du Khả Hân nụ cười càng sâu. Nàng biết, nam nhân này tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này di tích, là dụ nhà tiền bối phát hiện, nhưng là qua nhiều năm như vậy. Tiến vào chỉ có 3 người. Chương 4060, hợp tác. Du Khả Hân dừng một chút. Cái kia tiến vào 3 người, đều từ bên trong đạt được không ít chỗ tốt, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào, đến lúc đó những vật kia, ta nguyện ý toàn bộ đều bị cho ngươi. Du Khả Hân trong mắt lóe ra nhấp nhô quan mang. Được. Lâm Phong không chút do dự gật đầu. Cần ta nói thế nào, dù cô nương cứ việc nói ra liền có thể, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu như là chúng ta nghiêm túc chiến đấu lời nói. Ta sẽ không buông tha dụ cô nương. Lâm Phong trong thanh âm đều là khẳng định. Ta nguyện ý lấy ta tâm ma kiếp khởi thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân một mặt khẳng định gật đầu. Ngươi cứ việc yên tâm, ta đáp ứng ngươi, liền sẽ làm đến. Lâm Phong gật đầu. Hai người giao lưu một phen, Lâm Phong cái này mới rời khỏi sân đấu võ. Trở về thời điểm, Lâm Phong bị nửa đường ngăn cản Nguyên Đại đưa đến một cái trên hoang đảo. Nguyên Đại chắp tay sau lưng đứng tại Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Tu vi tăng lên rất nhanh. Nguyên Khoác Lắc bên trong đều là hài lòng, thế nhưng là Lâm Phong nghe lấy, lại cảm thấy 10 phần quái đản. Nguyên Đại cái này một phần trong hài lòng, tựa hồ còn trộn lẫn lấy hắn đổ vỡ. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Nguyên Đại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ một chút, ánh mắt cùng Nguyên Đại đối cùng một chỗ, ngược lại cúi đầu. Nguyên Đại lắc đầu. Ta đối với ngươi sẽ không xuất thủ. Nguyên Đại thanh âm bên trong đều là khẳng định, lần này, ngươi làm cũng quá mức lửa một chút. Nếu như không phải ta đúng lúc tại, cái mạng nhỏ ngươi, nhưng có thể thì bàn giao tại lão già kia trong tay. Đa tạ đại trưởng lão. Lâm Phong chắp tay, vẻ mặt thành thật nói ra. Nguyên Đại khoát khoát tay, ngược lại đem một cái bình đan dược tử thả trong tay Lâm Phong. Thân thể phía trên khí tức che lấp, lần sau gặp lại tiên đế cấp bậc cường giả, trên người ngươi khí tức, sẽ phải không che giấu được. Nghe được Nguyên khoát lác, Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút, ngược lại kết quả đan dược, đơn lấy Nguyên Đại mặt đem đan dược nuốt vào. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Gặp Lâm Phong nuốt vào đan dược, Nguyên Đại quay người trực tiếp đi. Lâm Phong tâm thần trên cơ thể người bên trong chạy một vòng, đan dược chỉ là đem trên người hắn khí tức cho che giấu, cũng không để lại hắn đổ vỡ. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thở phào. Xem ra Nguyên Đại lão già này cũng không có triệt để muốn đối phó hắn ý tứ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, đan dược ngươi làm sao thần ướt? Các loại nguyên năm thứ nhất đại học đi. Trúc Âm lập tức liền không kịp chờ đợi mở miệng. Lão già kia xem xét thì có phải hay không người tốt lành gì. Đan dược không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, lão già này cẩn thận đây, ngươi yên tâm đi, hắn không đến mức cầm hắn chính mình sinh mệnh nói đùa, cho nên, nhưng muốn là hoàn hảo. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nguyên Đại không kịp chờ đợi, ngược lại là có chút vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài. Quay người trở về thành bên trong, Lâm Phong trên thân đại khái là còn có nguyên đại khí hơi thở, Đường Lại Thiên vậy mà cũng không có chủ động tới trêu chọc Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp về phòng của mình, toàn bộ trầm tĩnh lại, Lâm Phong chỉ cảm giác mình mười phần mỏi mệt. Cùng nguyên đại cùng một chỗ thời điểm, Lâm Phong không những phải gìn giữ lấy chính mình trạng thái, còn có cam đoan thời khắc cam đoan nguyên nếu không muốn phát hiện hắn, đối với Lâm Phong tới nói, có thể nói là một cái mười phần khó khăn vấn đề. Hiện tại cảm nhận được rộng lớn không tại, Lâm Phong toàn bộ tâm tính đều đi theo để nằm ngang. Chủ nhân, có một đợt thiên cơ môn đệ tử cải trang cách gan mặc tiến vào Trung Hải Thành, những thứ này tiến lên nhóm đệ tử, hẳn là chén trà dỗ dành chủ nhân ngài tới. Lâm Phong gật đầu. Đường Lại Thiên đây là lại chuẩn bị đối phó hắn. Lâm Phong lắc đầu. Lao ra hỏa này, ngược lại là rất cẩn thận. Vì đối phó hắn cũng là tận hết sức lực. Lâm Phong ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trong phòng đều là Lâm Phong chính mình bố trí cấm chế, liền xem như trưởng quỹ ngạch cũng không có lá gan bước vào Lâm Phong gian phòng. Đường Lại Thiên đứng tại Lâm Phong đối diện khách sạn trên cửa sổ, tâm thần tập trung vào Lâm Phong gian phòng. Thiên cơ môn đệ tử tới 30, đều là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đệ tử. Đường Hạo đứng tại một sau lưng, nhỏ giọng nói ra, cha, đối phó Lâm Phong, một mình ngươi xuất thủ thì đầy đủ, những thứ này thiên cơ môn đệ tử. Đường Hạo thạch đầu khôi lỗ bởi vì bên trong mang theo vài phần không đành lòng. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Đường Hạo, ngươi cần phải rõ ràng Lâm Phong có nhiều giảo hoạt, nhiều đến một số đệ tử. Chúng ta muốn đối phó Lâm Phong, cũng nhiều một phần yên tâm, nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, đều không nên coi thường ngươi địch nhân, nói không chừng bọn họ lực lượng, đủ để đưa ngươi rào sát, biết à. Đường Lại Thiên quay đầu nhìn Đường Hạo, nhỏ giọng nói ra, tu chân giả tu vi là một chuyện, khí vận lại là một chuyện, vượt cấp chiến đấu tu chân giả chỗ nào cũng có, cho nên, làm việc phải cẩn thận một chút, tốt nhất là nước không lọt, không muốn cho địch nhân lưu phía dưới bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đường Lại Thiên thanh âm không cao, nhưng từng chữ len keng, Đường Hạo thân thể run rẩy một chút, ngược lại cúi đầu. Đường Lại Thiên không nhìn nữa Đường Hạo. Ngươi trở về thật tốt suy nghĩ một phen ta lời nói à, suy nghĩ lại một chút những năm này, ngươi tu vi vì sao nửa bước không tiến, cái này đều là có lý do. Vâng. Đường Hạo lui ra, vì Đường Lại Thiên đóng cửa phòng. Đường Lại Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, mở ra hai tay. Trong lòng bàn tay hắn phía trên, có một đạo màu đen dấu vết. Ngay tại một chút xíu thấm vào hắn thân thể. Đây là hắn tại cùng võ không được đầy đủ chiến đấu thời điểm lưu lại. Tuy nhiên hắn chém giết võ không được đầy đủ, thế nhưng là võ không toàn thân phía trên độc dược đối với hắn cũng sinh ra ảnh hưởng, chủ yếu nhất là, thứ này vậy mà không cách nào theo thể nội bước đi ra. Chất độc này vừa tiến vào Đường Lại Thiên thân thể liền nhanh chóng bắt đầu hướng về trong thân thể của hắn kinh mạch lan tràn, thứ này chủ yếu nhất là cùng linh lực sửa chữa quấn quýt lấy nhau, hắn muốn triệt để thanh lý đi ra. Nhất định phải đem trên người hắn tu vi toàn bộ đánh tan lần nữa tới qua. Dạng này, Đường Lại Thiên tự nhiên không cho phép. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện được đến tư nguyên, muốn ở thời điểm này toàn bộ đánh tan, Đường Lại Thiên là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý. 3 ngày sau, Lâm Phong mở cửa. Võ không được đầy đủ không tiếp tục trở về, Lâm Phong biết, gia hỏa này hẳn là cống hiến hắn mạng nhỏ. Nhận biết võ không được đầy đủ thuần túy là ngẫu nhiên, đương nhiên, Lâm Phong còn muốn cảm tạ một chút Thi Ngưng Tuyết, hắn là không biết. Là Thi Ngưng Tuyết cùng võ không được đầy đủ hợp tác bị Lâm Phong nghe thấy, tại Thi Ngưng Tuyết cho võ không được đầy đủ độc dược bên trong, Lâm Phong làm tay chân, hoán đổi bên trong độc tố. Chủ nhân, gặp Lâm Phong tựa hồ là có mấy phần hoảng hốt, chúc âm rơi trên bờ vai. Gia hỏa này cùng thiên cơ môn đối nghịch, sau lưng lại không có có thể bảo hộ hắn lực lượng, sau cùng rơi vào dạng này kết quả cũng là bình thường, bất quá, sau cùng gia hỏa này vẫn là chủ nhân ngài làm một chuyện, cũng không uổng phí gia hỏa này đối phó với thiên cơ môn. Đời sau thật tốt đầu thai đi. Nghe được Trúc Gâm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Cũng thế. Chương 4061, đội ngũ nhỏ xuất kích. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ngược lại đi truyền tống trận. Lâm Phong đi thời điểm rất cẩn thận từng ly từng tí, thiên cơ môn đệ tử cũng không có theo tới. Ra Trung Hải Thành, Lâm Phong chằn trọc nhiều lần, tại một cái khác Hải Thành rơi xuống chân, che giấu mình Hưng Tông về sau, Lâm Phong tâm thần trực tiếp tiến vào Thần Hồn Thành bên trong. Đến Thần Hồn Thành, Lâm Phong thẳng đến cửa hàng. Điếm tiểu nhị thần hồn đã triệt để khôi phục, nhìn thấy Lâm Phong tới, lập tức đi lên phía trước. Đại nhân, Huyền Ngọc tới sao? Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy điếm tiểu nhị, nhỏ giọng hỏi. Điếm tiểu nhị lắc đầu. Không có đại nhân nói cái này Huyền Ngọc tới. Lâm Phong gật đầu, có điều trong lòng cấp nhị tân có chút xa xút, thời gian dài như vậy, cũng không biết tiểu đông tây có hay không theo Huyền Ngọc đi Long Tộc, Huyền Ngọc có hay không đúng hạn trở về, đều đang xoắn suýt lấy Lâm Phong tâm. Nếu có một cái tự xưng là Long tộc thiếu niên gọi Huyền Ngọc tới tìm ngươi, ngươi liền hảo hảo chiêu đại hắn, hắn cần tư nguyên, có thể từ nơi này thu hoạch. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy Điếm Tiểu Nhị, nhỏ giọng nói ra. Đúng, đại nhân. Điếm Tiểu Nhị cung cung kính kính nghe lấy. Vất vả. Lâm Phong vô vô Điếm Tiểu Nhị thân thể quay người đi lên lầu, đi một nửa, Lâm Phong đống nhiên quay đầu nhìn Điếm Tiểu Nhị. Đúng, ngươi lớn nhất tốt chuẩn bị cẩn thận a một chút, nói không chừng gần đây sẽ có một bộ không tệ thân thể thích hợp ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Điếm Tiểu Nhị thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin. Thân thể? Hắn cũng có cơ hội có thể đạt được thân thể sao? Cũng khá. Điếm Tiểu Nhị ngay sau đó không chút do dự khom lưng hành lễ. Đa tạ đại nhân. Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay. Hắn lần này tới, chính yếu nhất sự tình cũng là muốn biết tiểu gia hỏa Thái Ương hiện tại như thế nào, đã không có Thái Ương tin tức, Lâm Phong tại đợi sau một khoảng thời gian, cầm lấy hồn ngọn nguồn trực tiếp rời đi. Ra thần hồn thành, Lâm Phong mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Hắn vẫn là rất lo lắng tiểu Đông Tây. Chủ nhân, lúc này đi Long tộc cũng cần thời gian nhất định, tại cái này, mỗi một điều có Long tẩy lễ đều là rất rườm rà, Thái Ương lại là Huyền Ngọc mang về, cho nên hắn không có về thời gian cũng đến là bình thường. Lâm Phong gật đầu. Trong lòng ta rõ ràng, ngươi không cần an ủi ta. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Trúc Âm, ta có thể đợi. Lâm Phong tin tưởng, Huyền Ngọc còn không đến mức lừa gạt đi tiểu Đông Tây. Thái Ương là 12 thủy long một trong, mặc dù bây giờ còn chưa từng giác tỉnh, nhưng là một khi giác tỉnh, quá khứ sự tình hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cùng Thái Ương ở chung thời gian dài như vậy, Lâm Phong tự tin, tiểu Đông Tây hội trở lại bên cạnh hắn tới. Đây là một loại, đến từ Lâm Phong sâu trong linh hồn khẳng định. Trở lại bản thể, Lâm Phong thở phào. Chủ nhân, Thiên Cơ Môn cũng theo tới. Bập nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Bao lâu? Đã qua 3 ngày, còn có 7 ngày bộ dáng. Ngài cùng Dụ Khả Hân chiến đấu liền muốn bắt đầu. Không nóng nảy. Lâm Phong đứng dậy, thở phào. Tại cùng Dụ Khả Hân chiến đấu trước đó, chúng ta muốn trước đi xác nhận một ít chuyện. Lâm Phong đứng lên, tại Tiểu Hải Thành đi một vòng, thu thập không ít tư nguyên. Theo Lâm Phong thu thập tư nguyên, Thiên Cơ Môn đệ tử cũng hướng về Lâm Phong xuống lại tới. Những thứ này xuất thủ Thiên Cơ Môn đệ tử lấy tiểu đoàn thể làm đơn vị, Lâm Phong nhìn ra được, bọn gia hỏa này hẳn là một mình tới trả thù. Thật sự là thú vị. Cảm nhận được những thứ này quay chung quanh tới gia hỏa, Lâm Phong lại cười cười, bọn gia hỏa này thân thể phía trên khí tức còn có chút chập trùng không chừng, cái này thời điểm lại cả đám đều tiến đến trước mặt hắn tới. Cảm nhận được bọn gia hỏa này trạng thái, Lâm Phong đứng thẳng người. Đã đến, hắn tự nhiên muốn thật tốt thỏa mãn một chút những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử. Lâm Phong hướng thẳng đến vùng biển đi, những cái kia Thiên Cơ Môn đệ tử dập khuôn từng bước theo tới, từ A sắp tiến vào biển sâu thời điểm, đem Lâm Phong vây. Lâm Phong, hôm nay ta muốn giết ngươi. Những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử vừa xuất hiện thì cái gì sát ý bừng bừng hướng về Lâm Phong xông lại, từng cái trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Cố lên. Lâm Phong không mặn không nhạt nói một tiếng, phong đồng kiếm hướng thẳng đến những đệ tử kia tiến lên. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, những đệ tử kia giật mình. Ngược lại tăng tốc trong tay tốc độ cũng hướng về Lâm Phong tiến lên, cả hai đụng vào nhau, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng cấp tốc lan tràn bọn họ thân thể. Thiên Cơ Môn đệ tử còn không đợi xuất thủ, phong đồng kiếm đã ngang tại bọn họ trên cổ. Lâm Phong linh lực trực tiếp khóa chặt bọn họ, an giấc đệ tử có lòng dương bộ đào thoát, nhưng là tại Lâm Phong dạng này khóa chặt ở dưới, bọn họ căn bản là không cách nào đào thoát. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó nhìn lấy. Thân xác hắn ở giữa đều là băng lãnh. Vì đối phó bọn gia hỏa này, Lâm Phong đã sớm dồn đủ tâm tư xuất thủ, cái này thời điểm Lâm Phong tự nhiên cũng không có khả năng buông tha bọn gia hỏa này. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức càng ngày càng cường đại, những thứ này Thiên Cơ Môn đệ tử lạnh hừ một tiếng, đoàn kết cùng một chỗ hướng về Lâm Phong xung lại. Lâm Phong, ngươi giết chúng ta thân nhân, vì bọn họ chôn cùng đi. Dạng này nhóm Thiên Cơ Môn đệ tử trong mắt 30 tổng số cùng băng lãnh quang mang hướng thẳng đến Lâm Phong xung lại, nhìn đến những đệ tử này xuất thủ, lôi kéo vẫn là cười cười. Ta tuy nhiên giết bọn hắn, bất quá không phải là bởi vì bọn họ đáng chết ta. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vẫn là các hạ cảm thấy, bọn họ không đáng chết. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái người đệ tử thân thể dừng một chút. Đi ra giết người, thì phải làm cho tốt bị giết vật lớn, liền giống với các ngươi kết quả cũng giống như vậy không phải sao. Lâm Phong trường kiếm trong tay xẹt qua một người đệ tử cổ, đệ tử kia đầu trực tiếp rơi nhập phía dưới trong nước biển, phía dưới đều là trong nước biển đều là hải thú. Các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, một khi dưới thi thể đi, phía dưới hải thú thì sẽ trực tiếp ôm đi tìm kiếm thức ăn, các ngươi nếu là không cẩn thận lời nói, sẽ phải chính mình trở thành những thứ này hải thú thực vật. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mấy người, nói ra, chẳng lẽ, các ngươi cam tâm tình nguyện trở thành hải thú thực vật hay sao? Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái kia đệ tử thân thể run rẩy một chút, từng cái nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là thật không thể tin. Lâm Phong mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng là theo Lâm Phong trong lời nói, bọn họ đã nghe được ý tứ. Hoặc là, bọn họ đánh bại Lâm Phong sống sót, hoặc là, bọn họ trở thành Tây Mã An những cái kia hải thú thực vật. Phía dưới hải thú đang thét gào lấy, cảm nhận được điểm này, Thiên Cơ môn đệ tử tâm đều run rẩy theo một chút. Đến chém giết Lâm Phong, bọn họ chỉ là tâm huyết dâng trào, thế nhưng là phía dưới tình huống, cũng đã có chút không phải do bọn họ, riêng là Lâm Phong hiện tại thì đứng ở nơi đó, trên mặt mỉm cười nhìn lấy lần này chiến đấu. Chương 4062, sau cùng mục đích. Lâm Phong không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Một đám đệ tử đống nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, muốn theo Lâm Phong trên mặt nhìn ra một chút hắn ý tứ đến, thế mà Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng, bọn họ thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong không có muốn thả qua bọn họ ý tứ, bất quá, Lâm Phong tựa hồ cũng không có muốn triệt để hướng bọn họ xuất thủ ý tứ. Đây là một loại không tính là tốt, cũng không tính được kém kết quả. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Mấy cái này Thiên Cơ môn đệ tử tu vi không tính là rất cường đại, Lâm Phong đối phó cũng mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, đợi đến Lâm Phong tất cả tâm thần chuyển di tới thời điểm, những đệ tử này từng cái trong nháy mắt cúi đầu. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, đợi đến những đệ tử này kịp phản ứng thời điểm phổ, bọn họ đã chỉ còn lại có giải rác mấy người còn tại kiên trì. Lâm Phong xuất thủ quá mức cấp tốc, bọn họ căn bản cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ hắn sự tình, cũng không có đồ vũ thời gian đi chú ý đồng bọn, đợi đến chú ý thời điểm, bọn họ cái này mới giật mình, đồng bọn đã toàn bộ ngã xuống. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Biết rất rõ ràng đồng bọn đã ngã xuống không cần phải lại đi tưởng tượng, thế nhưng là cái này thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được muốn tiến tới nhìn. Lâm Phong đem cái cuối cùng Thiên Cơ môn đệ tử chém giết. Chậc chậc, lần này Thiên Cơ môn cũng coi là giam cầm, nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên đệ tử đều bị chém giết, cái này muốn lại một lần nữa bồi dưỡng lên, nhưng là không dễ dàng. Thiên Lung cảm thán một phen. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới đệ tử, ánh mắt dần dần đá lạnh lạnh xuống. Ta chỉ là hiếu kỳ, những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử, đến cùng là từ nơi đó tới. Lâm Phong thở phào, bồi dưỡng nhiều như vậy Thiên Cơ môn địa cái Âu, cái này muốn là tại đại lục mang đi nhiều như vậy đệ tử lời nói, là không thể nào một chút tâm hơi cũng không có, đã từng cũng nghe nói, những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử, đại bộ phận đều là Thiên Cơ môn chính mình nội bộ đi ra, cho nên, muốn nhiều một khối to đại lục, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy Thiên Cơ môn đệ tử đâu. Lâm Phong thanh âm không cao. Sáu con toy lại đều trầm mặc. Truy sát Lâm Phong Thiên Cơ môn đệ tử số lượng 10 phần to lớn, nguyên bản bọn họ cũng không có để ý vấn đề này, nhưng là bây giờ nghe được Lâm Phong nói ra, bọn họ thân thể cũng không nhịn được run rẩy theo một chút. Xác thực, nhiều đệ tử như vậy muốn đi ra tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng là nhiều đệ tử như vậy đến cùng có việc làm sao đi ra đâu. Mọi người tâm tư đều cái ân lấy chuyển lên. Đi về trước đi. Phía dưới hải thú đang không ngừng tâm chi viêm tranh đoạt giả thi thể. Lâm Phong trực tiếp rời xa một vùng biển này, không bao lâu, liền bị một cái thiếu nữ tóc bạc ngăn lại đường đi. Nhân loại các ngươi, cái này thật đáng buồn. Đôi cá bĩu môi. Đôi cá cô nương còn không trở về. Ta nhớ được ngư nhân tộc có thể là không thể tại nhân giới lưu lại đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy đôi cá, nói ra. Làm sao ngươi biết? Đôi cá sắc mặt biến hóa một chút. Lâm Phong lắc đầu. Hắn tại Bát Kim Thử bộ lạc đợi dài như vậy một đoạn thời gian. Đối yêu giới tình huống bao nhiêu có một ít giải, tuy nhiên những cái kia giải còn không đủ để cho Lâm Phong đối toàn bộ cất chiếu cô chi tâm, bất quá tại dạng này cởi xuống, Lâm Phong ít nhiều cũng biết một chút mỗi cái yêu tộc ở giữa tình huống. Ta đi qua yêu giới. Lâm Phong hồi một câu, quay người muốn đi, đuôi cá đuổi theo Lâm Phong. Uy, ta muốn đi nhân loại thế giới nhìn xem, ngươi dẫn ta đi đi. Đuôi cá trong mắt đều là hiếu kỳ, ghé vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Không được. Lâm Phong không chút do dự lắc đầu, hiện tại quá nguy hiểm, ngươi trở về đi. Lâm Phong trực tiếp phủ định đuôi cá, hắn tại đuôi cá trên thân lắp đặt định vị dụng cụ, đuôi cá trở lại nhân tộc, hắn tự nhiên có thể căn cứ định vị tìm tới ngư nhân tộc tồn tại. Ngư nhân tộc có long mộ, đây mới là Lâm Phong sau cùng mục đích. Ta sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Gặp Lâm Phong bộ dáng, đuôi cá vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi yên tâm tốt. Đây không phải tìm không tìm phiền toái vấn đề. Gặp đuôi cá vẫn ở nơi này không hề động. Lâm Phong thở dài, nói ra, chỉ là ta đến đón lấy thời gian khá là bận rộn, hắn cũng tương đối nguy hiểm, mang theo ngươi không được. Lâm Phong một mặt khẳng định đối đuôi cá nói ra, còn nữa, ngươi cũng nhìn đến, vừa mới ta chém giết những đệ tử kia tu vi đều cùng ngươi không sai biệt lắm, những thứ này cũng chỉ là nhân giới cơ bản nhất tu làm đệ tử, ngươi nếu là đi, lấy ngươi ngư nhân tộc thân phận, ngươi mỹ mạo, ngươi cho rằng ngươi còn có còn sống đi ra khả năng. Đôi cá nghiêm túc quan sát Lâm Phong bộ dáng. Lâm Phong một mặt chân thành, hoàn toàn không giống làm bộ. Như là như vậy lời nói. Đôi cá cúi đầu, nguyên bản có một chút hiến pháp cái này thời điểm đều không có, chỉ là bĩu môi đứng ở nơi đó, có chút không vui à. Trở về a, đại hải mới là ngươi cần phải sinh tồn địa phương. Lâm Phong thanh âm không cao, đôi cá nhỏ bĩu môi, cứ việc còn muốn đi, đại na là vẫn là tâm không cam tình không nguyện chui vào trong biển rộng. Gặp đôi cá đi xa, Lâm Phong thở phào. Trở lại tiểu thành, Lâm Phong trực tiếp đi truyền tống trận. Tiểu thành truyền tống trận có thể trực tiếp đến Trung Hải thành, Lâm Phong trở lại khách sạn, trưởng quỹ cười chào đón, Lâm Phong thanh toán phòng khoản đi lên lầu. Thúc thúc, Lâm Phong cái kia ra hỏa thật ở chỗ này sao? Dưới lầu, một cái đáng yêu âm thanh vang lên, Lâm Phong còn chưa từng mở cửa sổ ra, liền nghe đến mềm mại thanh âm. Cái nha đầu này làm sao tới? Lâm Phong nhìn một chút gian phòng, nhíu mày lên, đối thủ của hắn là Dụ Khả Hân, cho nên coi như là tiểu nha đầu hoàn thành 3 cuộc chiến đấu, muốn đối phó cũng hẳn là người khác, cho nên Lâm Phong tuyệt không lo lắng tiểu nha đầu sẽ cùng hắn gặp mặt. Lâm Phong nhìn ra Khoa Kỳ không vui, Lâm Phong cũng không nguyện ý đi lên tìm không thoải mái. Hắn đúng là ở chỗ này, bất quá ta có thể gặp là, căn cứ ta nhận được tin tức, Lâm Phong tựa như là đi hắn trả thành, cũng không ở nơi này. Khoa Kỳ thanh âm không cao, tiểu nha đầu bĩu môi lẩm bẩm một tiếng. Ta liền biết cái kia ra hỏa không biết dễ như trở bàn tay gặp người, thúc thúc ngươi yên tâm tốt, ta liền chờ hắn trở về. Lâm Phong một miệng nước trà kém một chút sặc tại trong cổ họng. Tiểu Kiều, ngươi lễ nghi đều đi đâu? Khoa Kỳ thanh âm sách cao một chút, Tiểu Kiều lẽ lưới, bất quá sau cùng không có tới. Chủ nhân, ngài cùng tiểu nha đầu này cũng không có cửu oán, ngài liền đi gặp đi. Thiên Lung một mặt tùy ý nói ra, ngươi nhìn lấy tiểu nha đầu lông đều không có tăng khí đâu. Ta đoán chừng tiểu nha đầu này còn không biết tình yêu là cái gì đâu. Nha đầu này dù sao cũng là ma tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, chúng ta có thể không quấy rầy thì vẫn là không muốn đi quấy rầy tốt. Lâm Phong lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, còn nữa, nha đầu này cũng không phải dễ đối phó, một khi cuốn lên đến, nha đầu này thì cùng thố tia hoa một dạng. Nha đầu còn quá nhỏ, Lâm Phong không nguyện ý cùng Tiểu Kiều nhiễm quá nhiều cảm tình nhân tố. Tiểu nha đầu này, theo Lâm Phong, càng giống là nữ nhi của hắn đồng dạng. Chương 4063, tránh mà không thấy. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới tiểu nha đầu, có thể không quấy rầy sẽ không quấy rầy tốt, thiên cơ môn vẫn luôn theo chúng ta có thể bất trêu chọc người khác tìm trêu chọc đi. Lâm Phong thở dài nói ra. Thông đạo cao lời nói, sáu con thoi gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, tiểu nha đầu cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi qua, Khoa Kỳ mỗi lần đều muốn tiểu nha đầu khuyên trở về. Ngày cuối cùng, Lâm Phong trực tiếp tiến vào sân đấu võ. Dù Khả Hân đã sớm đang chờ. Trên trận, hai người đều tiến vào bên trong, lại đều không nói gì. Hai người ở chung quanh cẩn thận kiểm tra một phen, ngược lại liếc nhìn nhau ngồi ở chỗ đó. Ngươi yên tâm đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Dù Khả Hân thanh âm ôn nhu, bên ngoài tại hạ tiền đặt cược, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Hạ cái gì, muốn mở, thì khai bình cục, ta ra 100.000. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, để người phía dưới đều mở mang tầm mắt, tới một cái đại lanh môn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dù Khả Hân cười ra tiếng. Cái gì xem như thế hỏa không phân thắng bại? Đương nhiên là, ta tấn cấp, ta thắng, ngươi tấn cấp, ngươi thắng, thế hỏa không phân thắng bại chính là chúng ta cùng một chỗ tấn cấp. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Dụ Khả Hân gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Yên tâm đi, ngươi an tâm chuẩn bị nghiên cứu, ta tự nhiên có biện pháp trì hoãn toàn bộ trận pháp, đến lúc đó muốn công phá trận pháp thời điểm, ta có thể làm được. Lâm Phong một mặt khẳng định nhìn lấy Dụ Khả Hân, nói ra, tin tưởng ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân gật đầu. Ta biết. Lâm Phong tâm thần chậm rãi đem chọn cái sân bãi đều bao khỏa, hai người cứ như vậy đối sự tình làm, nhưng lại mỗi người cũng không có ở mỗi người trong lòng. Thi Ngưng Tuyết cùng Mạc Sầu Nữ là lớn nhất trước tới, nhìn đến bên trong hai người, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Như thế nào? Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy bên trong Dụ Khả Hân, chờ xem, cuộc chiến đấu này, Lâm Phong tuyệt địa sẽ thắng. Dù Khả Hân tuy nhiên chiến đấu lực không tệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không là Lâm Phong đối thủ, cho đến lúc đó, cũng là chúng ta cơ hội tới. Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe ra huỳnh quang điểm điểm. Thứ này là thiên cơ môn tiền bối làm ra đến, chỉ cho phép đơn độc một người tấn cấp, cho nên, lần này chúng ta liền xem như không chiếm được Dù Khả Hân, cũng có thể đem Lâm Phong giải quyết cho. Thi Ngưng Tuyết thanh âm không cao, Mạc Sầu Nữ lạnh hừ một tiếng. Thi Ngưng Tuyết, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, bất quá lần này về sau. Chúng ta thì cắt đuổi trở về với cắt đuổi, về sau các không liên quan. Mạc Sầu Nữ lạnh hừ một tiếng nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Ta biết, cho nên, đến lúc đó ngươi cứ việc an tâm rời đi, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại. Thi Ngưng Tuyết cười cười, ánh mắt tại Mạc Sầu Nữ trên thân đảo qua, ngược lại là ngươi, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi đây hết thảy sao? Mạc Sầu Nữ trầm mặc đi xuống. Thế nào chúng ta tỉ muội ở giữa sự tình, là đã sớm đã định trước tốt, Mạc Sầu Nữ, ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta không như bây giờ không giữ quy tắc cũng, bất kể là ai chúa tể, chúng ta lực lượng thế tất có thể tăng lên một đoạn, không phải sao? Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Mạc Sầu Nữ. Biết Thi Ngưng Tuyết tâm tư, Mạc Sầu Nữ cũng không có mở miệng, hắn rõ ràng, chính mình cũng không phải là Thi Ngưng Tuyết đối thủ, riêng là ở tâm cơ phương diện, nữ nhân này ngoài miệng nói, nhưng là trên thực tế đến làm sự tình, nàng căn bản cũng không ngạch khả năng biết được nữ nhân này thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Sầu Nữ thần sắc nhu hòa một số. Về sau sự tình, sau này hay nói đi. Hiện tại chúng ta có thể đơn độc trải qua chính mình thời gian, cái kia liền có thể một ngày là một ngày a, ngươi không được quên, chúng ta đều là đơn độc cá thể, đều có chính mình linh hồn, muốn làm sự tình, tự nhiên cùng người khác là không giống bình thường. Mạc Sầu Nữ khiêu mi, quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, nói ra. Thi Ngưng Tuyết gật đầu. Đúng vậy a, có thể qua một ngày cũng là một ngày. Thi Ngưng Tuyết trong thanh âm nhiều mấy phần tiếc hận, nhìn lấy phía dưới tình huống, khỏe miệng lại một lần nữa ngoắc ngoắc. Sớm muộn, những nữ nhân này đều sẽ trở lại bên người nàng. Nghĩ như vậy ngạch, Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới Dụ Khả Hân ánh mắt càng nhu hòa. Thúc thúc, là Lâm Phong cái kia ra hỏa. Tiêu Kiều cùng Khoa Kỳ là nhóm thứ hai tiến đến, Tiêu Kiều nhìn đến giữa sân Lâm Phong, muốn xông vào đi, Khoa Kỳ giữ chặt Tiêu Kiều. Ngươi không nhìn thấy chiến đấu bắt đầu a? Không muốn đi quấy rầy Lâm Phong. Nghe được Khoa Kỳ lời nói, Tiêu Kiều gật đầu, ngồi tại vị trí phía trước nhất nhìn lấy bên trong hai người, thúc thúc, ngươi nói Lâm Phong có thể thắng sao? Đương nhiên. Khoa Kỳ gật đầu, tiểu công chức ngài tín nhiệm người tự nhiên là có thể thắng. Thật. Mềm mại cười duyên gật đầu, ta cũng hy vọng gia hỏa này có thể thắng, bất quá gia hỏa này thắng về sau, liền muốn rời khỏi chúng ta đâu. Tiêu Kiều có chút bất đắc dĩ nói ra, ta còn mới nhìn thấy gia hỏa này, còn không có cho gia hỏa này chào hỏi đâu, gia hỏa này muốn đi, thật sự là quá đáng ghét. Gặp Kiều Kiều một mặt không vui bộ dáng, Khoa Kỳ thở dài, Kiều Kiều, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, Lâm Phong cũng không ngoại lệ, ngươi nhìn ra hỏa này, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình a. Nghe được Khoa Kỳ lời nói, Kiều Kiều gật đầu. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu, hai người cũng sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng là sơ kỳ thời điểm, hai người vẫn là xuất ra toàn bộ thực lực ra đến chiến đấu, Lâm Phong ở phía sau, nhìn lấy phía trước Dụ Khả Hân, nhếch miệng lên. Hai người tốc độ đều rất nhanh. Lĩnh vực tại hai người dưới chân chẳng ra, cơ hồ tại vừa mới bắt đầu, hai người liền đã cầm ra bản thân tốt nhất trạng thái tới đối phó lẫn nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bên ngoài người xem cũng càng ngày càng nhiều. Cùng phía trước ba cửa ải khác biệt, cửa thứ tư này, không chỉ có là ngăn chặn rất lớn, thì liền quan sát đệ tử cũng rất nhiều. Triệu Thư Bình cũng trong này. Đạo sư, nhìn thấy Lâm Phong, Triệu Thư Bình ánh mắt lập tức liền sáng, hắn cấp tốc đi quét mắt một vòng trận đấu đặt cược, gặp Lâm Phong đem chính mình đặt ở bình phía trên. Triệu Thư Bình không chút do dự cùng 100.000 thượng phẩm tiên linh thạch. Toàn bộ bình phía trên, chỉ có hai người đặt cược, một cái là Lâm Phong, một cái là Triệu Thư Bình. Chậc chậc, 200.000 thượng phẩm tiên linh thạch à, cái này cũng không biết là cái gì hai cái kẻ ngu, đây không phải đưa tiền à. Tiểu nhị nhìn thấy bình phía trên hai cái ngăn chặn, có chút ghét bỏ lắc đầu. Bình phía trên, cơ hồ là 100 tiền đặt cược. Triệu Thư Bình thì ngồi ở bên cạnh, nghe nói như thế về sau, chỉ là lắc đầu không nói thêm gì. Lâm đại ca là tuyệt đối không có khả năng phía dưới không có hy vọng tiền đặt cược, đã hắn dưới, vậy đã nói rõ, cuộc thi đấu này, kết quả cuối cùng, sẽ chỉ là thế hòa không phân thắng bại. 100A. Cái này một kiếm lời, nhưng chính là một số lớn A. Công tử. Triệu Thư Bình sau lưng xuất hiện một cái lão giả. Lão giả mi đầu nhỏ cao lại, đối Triệu Thư Bình cái này bỗng nhiên đại xúc tu, tựa hồ có chút bất mãn, cái này chơi, thế nhưng là nhịp tim đập, nhưng là... Triệu Thư Bình cái này rõ ràng là muốn nhảy ra mọi người chỗ biết rõ thắng bại thi đấu, cái này là không thể nào. Chương 4064, phá ba cửa ải. Ta không phải nói, ta không có triệu hoán, ngươi thì không nên xuất hiện a. Triệu Thư Bình quay đầu nhìn lão giả, nhẹ nói nói. Là đại công tử tới. Lão giả nhẹ nói nói, lần này, đại công tử cũng tới tranh thủ hạng mục này, công tử muốn đi gặp sao? Không dùng. Triệu Thư Bình khoát tay, nói thẳng, an tâm nhìn chúng ta chiến đấu. Về phần bọn hắn muốn làm gì, đó là bọn họ sự tình, chúng ta chỉ cần đóng kỹ chính chúng ta sự tình là được. Triệu Thư Bình thanh âm không cao, nghe được Triệu Thư Bình lời nói, lão giả gật đầu, đem trong lòng cái kia một chút đồ vật đều đè xuống, đã Triệu Thư Bình không nguyện ý đi lên giao lưu, hắn cũng chỉ có thể an tâm cùng sau lưng Triệu Thư Bình. Đang quyết định cùng Triệu Thư Bình về sau, lão giả tâm lý rõ ràng, hắn hết thảy vinh nhục đều đã cùng Triệu Thư Bình trói chặt cùng một chỗ, hắn chỉ phải bảo đảm Triệu Thư Bình an toàn là được. Triệu Thư Bình nhìn lấy phía trên chiến đấu. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân chiến đấu, 10 phần kịch liệt. Trừ Long Chi huyết mạch không có xuất ra, Lâm Phong đã xuất ra hắn hiện tại đủ khả năng lấy ra tất cả lực lượng dùng tới đối phó người trước mắt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười. Hắn rất ngạc nhiên, cuộc chiến đấu này, rốt cuộc muốn như thế nào tiếp tục nữa. Lâm Phong khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy phía trên chiến đấu, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Phía trên chiến đấu càng nhiệt liệt lên, Lâm Phong lại một lần nữa cùng Dụ Khả Hân đụng tại một kỳ. Hai người năng lượng chạm vào nhau, toàn bộ sân đấu võ đều run rẩy theo một chút. Càng ngày càng đậm hơn. Cảm nhận được chung quanh lực lượng tại hướng lấy trung gian hội tụ, Dụ Khả Hân nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Rất lực lượng cường đại. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong cười gật đầu. Ngươi cũng thế. Bất quá. Dụ Khả Hân trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, sau một khắc, trường kiếm theo Lâm Phong dưới nách xuyên qua. Đồng nhiên, một cỗ vô hình lực lượng gia tăng đến Dụ Khả Hân trên thân. Dụ Khả Hân chỉ cảm giác mình thân thể lay động một chút, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng về Dụ Khả Hân nghiền ép lên tới. Dụ Khả Hân thân thể hơi hơi trễ một chút. Trọng lực lĩnh vực. Thế năng dưới lập trường ẩn giấu đi trọng lực lĩnh vực ở cái này đói thời điểm đơn độc tách ra, trực tiếp đặt ở Dụ Khả Hân trên thân. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, không có ý tứ Dụ tiểu thư. Phong đồng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí hướng về Dụ Khả Hân tiến lên. Dụ Khả Hân sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, sau một khắc, trường kiếm trực tiếp bị vứt ra, song kiếm va chạm, cả hai trên không trung tách ra kịch liệt tia lửa. Lâm Phong hướng về Dụ Khả Hân năm tới. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, Lâm Phong nhục thể vốn là cường đại, Dụ Khả Hân chậm rãi lộ ra một chút hạ phong tới. Dụ Khả Hân cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vẫn tại tiếp tục, nhìn đến Dụ Khả Hân trên mặt nghiến răng nghiến lợi, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Dụ Khả Hân chào hỏi, Dụ Khả Hân thân thể cấp tốc lui về phía sau, đợi ngẩng đầu lên, Lâm Phong quyền đầu hướng về nàng mặt đập tới. Đi. Một điểm nho nhỏ huỳnh quang tại Dụ Khả Hân ở giữa quanh quẩn, sau một khắc, một đạo nhỏ nhắn quang mang vọt thẳng lấy Lâm Phong xung lại, Lâm Phong thân thể cấp tốc xoay chuyển, một cái tỉ mỉ tiểu ngân châm rơi trên mặt đất, cấp tốc hóa thành cho bụi. Lâm Phong trong lòng cả kinh, đối phó Dụ Khả Hân thời điểm càng nghiêm túc. Nữ nhân này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cùng nàng tính cách hoàn toàn không giống. Ngươi phải cẩn thận. Dụ Khả Hân hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, tay nắm lấy trường kiếm, kiếm khí sau lưng Dụ Khả Hân không ngừng duyên thân, cuối cùng cùng với Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, vô số khí tức ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, những khí tức này ở giữa mang theo khiến người ta ân khó có thể suy nghĩ lực lượng đối cùng một chỗ. Dạng này giằng co, thời gian dài đằng đẵng. Lâm Phong khẽ miệng hơi hơi cau lên, trong mắt cũng nhiều mấy phần nặng nề. Hiển nhiên lần này chiến đấu, muốn triệt để đem trước mắt bọn gia hỏa này đối phó tới, là không thể nào. Lâm Phong thở phào. Hai cái kiếm chi lĩnh vực đối cùng một chỗ, Lâm Phong thế năng lập trường vừa ra đến, Dụ Khả Hân cũng đã nghĩ đến kế sách tương đối. Hai cá nhân lực lượng trên không trung không ngừng va chạm, toàn bộ sân đấu võ cũng bắt đầu biến đến càng lòng động. Cái này cải biến không phải dài đằng đẵng, nhưng là Dụ Khả Hân nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm hơn. Mau tới. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngay lúc này, lân phiến từng cái người bỗng nhiên đều an tĩnh lại, sau một khắc, hai cá nhân lực lượng đều thu hồi đi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đang yên đang lành bỗng nhiên đều thu liễm lẫn nhau lực lượng, chiến đấu này còn muốn bắt đầu sao? Người nào thắng? Cái này. Phía dưới quan chiến người nhìn đến hai người bỗng nhiên đình chỉ chiến đấu, từng cái nhìn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân nhìn nhau cười một tiếng. Không tốt. Dẫn đầu kịp phản ứng là Thi Ngưng Tuyết, nhìn lấy trên trận hai người, Thi Ngưng Tuyết sắc mặt âm trầm xuống. Đoán chừng là bởi vì hai cá nhân chiến đấu lực quá cường đại, cho nên hai cái nhân khí hơi thở đều bị thu lại. Có so sánh lạc quan người thấy cảnh này về sau, nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy à, dạng này chiến đấu cường độ, sớm đã không phải là Đại La Kim Tiên có thể đạt tới, không liên quan ta chuyện Dụ Khả Hân vẫn là cái này Lâm Đại Thánh đều là thiên tài à. Lần này, Dụ nhà vốn là muốn an toàn đưa Dụ Khả Hân tiến vào. Xem ra Dụ nhà cũng không nghĩ tới, cái này xuất thủ chọc giận ngươi chiến đấu lực rất cường đại a. Đáng tiếc, Dụ nhà lần này lại muốn thua. Đáng thương Dụ nhà a. Quan chiến người đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên bản, bí cảnh lúc Dụ nhà phát hiện, án lệ tới nói, Dụ nhà chiếm thành của mình liền có thể, hết lần này tới lần khác, cái này bí cảnh thì tại Trung Hải trên thành hư không, đã ở trên không, dụ nhà tự nhiên không thể một mình chiếm lấy, vì có thể càng nhiều chiếm lấy, dụ nhà đưa ra thành lập cái này sân đấu võ. Đồng thời, dụ nhà mời đến Thiên Cơ môn trận pháp đại sư đến bố trí. Hết thể năm cửa, chỉ cần đột phá không quan hệ, liền có thể vào bí cảnh bên trong. An bài như vậy, đối Trung Hải thành đệ nhất thế gia dụ nhà tới nói, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nào biết được, Trung Hải thành giao đấu chẳng lý lịch sơ lược bắt đầu, cũng chỉ có 3 người tiến vào bên trong, mà 3 người kia, hiển nhiên là không có đạt tới tiêu chuẩn. Điểm này, còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, nhiều năm như vậy, dụ nhà thật vất vả có một cái dụ khả hân hoàn thành phía trước 3 cửa ải, nhưng là chỉnh một chút 4 năm, đều chưa từng có người đột phá cái này 3 cửa ải. Lần này đột phá là có người đột phá, thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, đối dụ nhà tới nói, tựa hồ. Có chút không được tốt làm a. Dụ nhà tâm cũng theo nhấc lên. Chương 4065, Phệ Linh Nghĩ. Dụ khả hân tuy nhiên cùng Lâm Phong vẫn luôn đánh cái lực lượng ngang nhau, thế nhưng là cái này thời điểm, chiến đấu kinh nghiệm phong phú người thì nhìn ra được, dụ khả hân tiếp tục lực, rõ ràng không bằng Lâm Phong. Đồng thời, trên chiến đấu, lợi hại hơn nữa nữ nhân, theo thời gian chuyển rời, cũng hầu như nên ăn thiệt thòi một số. Hai người cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn hai người, răng ngà thầm cắm. Không phải ngươi nói có nắm chắc à? Mặc sầu nữ trong thanh âm mang theo vài phần giằng giặc. Cái này dụ khả hân, ngược lại là vượt qua ta dự kiến, nàng vậy mà liên thủ với Lâm Phong muốn cùng một chỗ tấn thăng. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, hung dữ nói ra, nếu quả thật muốn hai người kia đều đi vào, chúng ta lần này nhưng là lỗ lớn. Ừm. Mặc sầu nữ gật đầu. Cho nên, tốt nhất cầu nguyện lần này Thiên Cơ môn bảo bối hữu dụng đi. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, quay đầu nhìn về phía Đường Lại Thiên, Kỹ viện Ấn Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một mảnh bình thản. Có điều, bất luận cái gì cho dù tốt máy móc, cũng là hội có thể đánh vỡ biện pháp, không phải sao? Mặc sầu nữ bỗng nhiên đứng lên, Thi Ngưng Tuyết, ngươi thua. Nói, mặc sầu nữ hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Thi Ngưng Tuyết ngã ngồi trên ghế, cũng không có giữ lại mặc sầu nữ nói đúng. Bất kỳ vật gì đều không phải là hoàn chỉnh, những năm này, dù khả hân vẫn luôn đang nghiên cứu cấm chế này, đã hiện tại hắn tìm Lâm Phong hợp tác, vậy đã nói rõ, nàng khẳng định là đã tìm được biện pháp. Sân đấu võ phía trên vẫn luôn tại an tĩnh lấy, an tĩnh như vậy tiếp tục một chút thời gian không phải rất dài, phía dưới bỗng nhiên mãnh liệt bạo phát ra kịch liệt thanh âm, theo thanh âm kia bại lộ, toàn bộ sân đấu võ cũng bắt đầu run rẩy lên. Có thể, dù khả hân thở phào, cảm ơn ngươi, Lâm Đại Thánh. Lẫn nhau. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chúng ta bất quá là đôi bên cùng có lợi a. Dù khả hân hé miệng cười khẽ, hai người liếc nhau, sau một khắc, hai người bay lên hướng thẳng đến phía trên sông đi lên. Một đạo vô hình cấm chế tại hai người liên hợp xuất thủ phía dưới mở ra, hai người cũng bay cách sân đấu võ. Trận này, hai người bình. Bởi vì hai người đều tiến vào cửa ải tiếp theo. Dù người nhà nguyên bản trên mặt còn mang theo vài phần hôi bại, khi nhìn đến cái này kết quả cuối cùng về sau. Từng cái trong mắt đều mang theo vài phần không thể tin, bọn họ không nghĩ tới, dù khả hân cùng cái kia gọi là Lâm Đại Thánh, vậy mà đều đi vào chung. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh quan chiến mọi người thấy dạng này kết quả về sau, trong lúc nhất thời còn có chút mộng bức, không biết dạng này kết quả đến cùng là tại sao xuất hiện, bọn họ muốn đi hỏi rõ ràng, không phải đã nói là mãi mãi cũng chỉ có thể một người tấn cấp A. Phản kháng. Trung Hải sân đấu vo gạt người. Không biết người nào hô một tiếng. Phía dưới đệ tử cũng bắt đầu không ngừng táo động. Triệu Thư Bình đứng lên, cái này thời điểm sao động thời điểm, hắn lại quay người trực tiếp rời đi. Một bên khác, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân hai người cùng một chỗ xông qua cửa ải này, đang rơi xuống đi thời điểm, Dụ Khả Hân phía trước, ở phía sau, hai người tuần tự bịch một tiếng rơi vào trong nước. Vừa tiến vào trong nước, hai người liền nhanh chóng đi lên có cái này, Dụ Khả Hân ở phía dưới, Lâm Phong ở phía trên một chút, hai người ở trên đi thời điểm, toàn bộ cơ hồ đều dính vào cùng nhau. Dù khả hân giật mình, thân thể trong nước rời xa một số Lâm Phong, thế mà, không giống nhau nàng động tác, dù khả hân chỉ cảm thấy truy thân thể có rút một chút. Cái này thời điểm, nàng rút gân. Dù khả hân một mặt bất đắc dĩ, Lâm Phong gặp dù khả hân bộ dáng, cấp tốc đi qua ôm lấy dù khả hân. Dù khả hân xuyên cũng không nhiều, một bộ cũng rất mỏng, trong nước, một bộ toàn bộ dán tại dù khả hân trên thân, Lâm Phong ôm lấy dù khả hân thân thể, có thể cảm nhận được dù khả hân trên thân nhiệt độ. Yêu kiều một nắm vòng eo. Vô cùng mịn màng da thịt, riêng là thủy tướng Dụ Khả Hân mỹ lệ dáng người phát họa ra tới. Cái kia, Dụ Khả Hân vừa mở miệng, nước lập tức hướng về trong miệng nàng tràn vào đi, Dụ Khả Hân lập tức im miệng, Lâm Phong ôm lấy Dụ Khả Hân bay ra ngoài. Bên cạnh là bãi cỏ, Lâm Phong đem Dụ Khả Hân thả trên đồng cỏ. Cái kia, Lâm Phong quay người, ngươi trước thu thập một chút chính mình. Du Khả Hân gật đầu, sau lưng truyền đến lợi lợi tắc tắc thanh âm, một hồi lâu, Du Khả Hân mới mở miệng. Có thể. Lâm Phong xoay đầu lại, y phục đã làm, Du Khả Hân khôi phục được không sai biệt lắm. Không có sao chứ. Lâm Phong thở phào, vừa mới, ta không phải không có ý mạo phạm. Trong tay còn bảo lưu lấy Du Khả Hân trên thân oi bức, một cô nhấp nhô xử nữ mùi thơm tại Lâm Phong chót mũi quanh quẩn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân lắc đầu, nhếch miệng lên, nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Du Khả Hân cười cười, lần này nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết đến đón lấy đến cùng sẽ như thế nào. Du Khả Hân thở phào, nhỏ giọng nói ra, lần sau ngươi có gì cần ta trợ giúp địa phương, cứ mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong trên mặt nhu hòa về sau, Du Khả Hân khỏe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Được. Lâm Phong bồi tiếp Du Khả Hân ngồi trên đồng cỏ. Hồ nước xanh thẳm lại không có một chút ba động, hai người thì an tĩnh như vậy ngồi đấy. Vừa mới chiến đấu tuy nhiên thời gian không dài, nhưng vẫn là hai người đều là dồn đủ tâm tư chiến đấu. Cái này thời điểm, hai người đều có chút mỏi mệt, ngồi ở chỗ đó chậm rãi khôi phục trên thân tu vi. Một trận gió thổi qua, mang theo một chút nhấp nhô mùi tanh hướng về bên này lan tràn tới, cũng có thể trước dẫn đầu mở to mắt. Trong hồ nước lít nha lít nhít dâng lên một đám sinh vật màu đen, những sinh vật kia vô thanh vô tức hiện lên đến, hướng về hai người bơi tới. Lâm Phong. Du Khả Hân trong thanh âm còn mang theo vài phần run rẩy, ngươi. Ngươi qua đây nhìn một chút. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong cũng mở to mắt, sau một khắc, Lâm Phong lôi kéo Du Khả Hân thân thể cấp tốc lui về phía sau, hai người bay thẳng lên. Tại dưới chân, vô số màu đen tiểu đông tây bắt đầu hướng về phía trên lan tràn, theo những thứ này màu đen đổ vật lan tràn, toàn bộ bãi cỏ đều bày biện ra một mảnh màu đen. Những vật này, Du Khả Hân rất nhanh liền kịp phản ứng, đơn độc đối diện với mấy cái này màu đen côn trùng, may mà vừa mới chúng ta tới sớm, không phải vậy chúng ta đoán chừng trong hồ liền bị đám côn trùng này cho vây quanh. Du Khả Hân thở phào, quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh. Lâm Phong sau cùng một đạo xuất thủ, đem những thứ này phệ linh nghị triệt để cho đưa đi, cái này cho Du Khả Hân lưu lại rất sâu ấn tượng. Chính yếu nhất là những cái kia lôi kiếp lực lượng, Du Khả Hân có thể khẳng định, vậy tuyệt đối cũng là lôi kiếp lực lượng, Lâm Phong là như thế nào đem những thứ này lôi kiếp sử dụng lên. Du Khả Hân chợt phát hiện, Lâm Phong trên thân, tựa hồ có không ít bí mật tồn tại. Lâm Phong gật đầu. Chương 4066, không giống nhau cảm giác. Đây chính là cái này trong hồ sinh vật, chỉ là những vật này quá mức nhỏ nhắn, chúng ta không có cảm giác được à. Lâm Phong vung tay lên, mang hướng thẳng đến những vật nhỏ này bay qua, địa tâm chi viêm đường cắp treo chỗ, tiểu đông tây cấp tốc lui về phía sau, nhưng là rất nhanh, tiểu đông tây nhóm tựa hồ là ý thức được Lâm Phong tại thông qua hồng viêm đưa chúng nó bước lui, những thứ này tiểu hắc trùng tử vậy mà hướng về Lâm Phong xông lên. Tiểu đông tây tốc độ rất nhanh, Lâm Phong cảm nhận được những vật nhỏ này tốc độ, mày nhăn lại tới. Những vật này, đây là không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Làm sao bây giờ? Du Khả Hân gặp những vật nhỏ này hỏa thiêu không chết, cau mày hỏi. Chiến đấu đi. Lâm Phong xì một miệng, chung quanh bọn họ đã triệt để bị những thứ này màu đen tiểu đông tây cho vây quanh, không chiến đấu, căn bản là không cách nào ra ngoài. Du Khả Hân gật đầu, hai người cấp tốc xuất thủ, linh lực tấm lụa hướng về những vật nhỏ này phân lái qua, tiểu đông tây chiến đấu lực không có, linh lực tấm lụa trô đến, vô số tiểu đông tây ngược lại ở phía dưới. Nhưng là cái này một nhóm ngã xuống, phía dưới liên tục không ngừng có càng nhiều hướng về phía trên tới. Cái này viết đồ vật thật giống như không có cái kết thúc đồng dạng, ào ào hướng về Lâm Phong xông lại. Phiền phức a. Nhìn thấy những vật này bộ dáng, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Cái này thời điểm, phải giải quyết những vật này, hiển nhiên đã không phải là vấn đề thời gian. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy những vật nhỏ này. Trước mở con đường đi ra. Lâm Phong quay đầu nói với Du Khả Hân, những thứ này màu đen đồ vật số lượng thập phần lớn lớn. Dựa vào chúng ta hiện tại lực lượng, muốn triệt để chém giết những vật này, không biết cái gì thời điểm đi, cho nên, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ. Du Khả Hân gật đầu, cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Hai người liên hợp xuất thủ, tiểu hắc đồ vật rất nhanh liền bị hai người trừ ra một cái nút thắt đến, thế nhưng là cái này nút thắt còn chưa kịp bổ ra, tiểu hắc sắc đông bắc tây cấp tốc tràn lan lên đi. A, đồng nhiên, Du Khả Hân hô nhỏ một tiếng, nàng trên chân, lít nha lít nhít bỏ đầy những thứ này màu đen đồ vật. Giờ phút này, những vật này ngay tại liên tục không ngừng gặm nuốt lấy nàng huyết đủ. Lâm Đại Thánh, mau giúp ta. Du Khả Hân trong mắt lóe ra nước mắt, Lâm Phong vung tay lên, địa tâm chi viêm theo Du Khả Hân dưới thân thể đi, trực tiếp đem phía trên cho thiêu đốt cái cảm giác. Từ khắc vui mừng trên đùi, nhiều rất nhiều lỗ nhỏ tại liên tục không ngừng bốc lên máu tươi. Lâm Phong cho Dụ Khả Hân một cái bình đan dược tử, Dụ Khả Hân cấp tốc ăn vào đan dược, trên chân vết thương tốt, nhưng là máu nhưng như cũ dính tại trên chân. Đại khái là việc học vị đạo kích thích những thứ này màu đen tiểu đông tây, những vật này tốc độ xuất thủ càng cấp tốc lên. Dụ Khả Hân mi đầu hơi nhíu lấy. Không có việc gì. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Dụ Khả Hân, những vật này tuy nhiên phiền phức, bất quá bây giờ cơ bản đã khống chế lại, ngươi không cần lo lắng, nghe ta là được, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Lâm Phong nhìn lấy những vật nhỏ này, thở phào nói ra. Dụ Khả Hân gật đầu. Chủ nhân, những vật này có thể là đồ tốt ta, đây là phệ linh nghĩ, thứ này chủ nhân ngài muốn là dưỡng một chút, không ra mấy chục năm, đến lúc đó chủ bên người thân, liền có thể có cái vạn mã thiên quân. Trúc Âm nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Phệ linh nghĩ thứ này chẳng những có thể lấy thôn phệ hồn xác, cũng có thể thôn phệ tu chân giả linh khí, một khi nhiễm vật này, trên thân liền sẽ liên tục không ngừng bắt đầu xuất hiện vật này, muốn thoát khỏi đều là không thể nào, dùng tới đối phó địch nhân, tuyệt đối có thể tiết kiệm đi chủ nhân ngài không ít tâm tư. Nghe được Trúc Âm giới thiệu, Lâm Phong lắc đầu. Phệ linh nghĩ thứ này, ở bên ngoài tồn tại đã rất ít, thứ này sinh sôi năng lực thập phần cường đại, đối tu chân giả cũng rất không hữu hảo, hắn là cần muốn đối phó địch nhân, nhưng là còn không đến mức dựa vào loại này ta thú, thứ này, tồn tại cái này tiểu không gian thì đầy đủ. Lâm Phong tăng tốc tốc độ xuất thủ, Dụ Khả Hân sau lưng Lâm Phong, hai người liếc nhìn nhau, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về phía trước cọ rửa đi qua. Như thế nào? Dụ Khả Hân hỏi Lâm Phong. Nhanh! Lâm Phong một bên chiến đấu, cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh, một cái đại gia hỏa xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Không muốn cự tuyệt ta. Lâm Phong nhẹ nói nói, sau một khắc, Dụ Khả Hân chỉ cảm giác mình giống như xuất hiện tại thứ gì, Dụ Khả Hân mở to mắt, Lâm Phong chính đang khống chế cái gì, bên ngoài đầy có tiếng vang. Dụ Khả Hân hướng về bên ngoài nhìn qua. Đạn bắn vào bọn gia hỏa này trên thân, bọn gia hỏa này toàn bộ đều lui về phía sau. Đồng nhiên, một đen một trắng hai đạo hỏa diễm theo Dụ Khả Hân trước mặt bước lên mà thôi, tử sắc lôi kiếp ở chung quanh không ngừng quanh quần lấy ngạch, sau một khắc, ba cái lực lượng cứ như vậy dung hợp tự ái cùng một chỗ. Dụ Khả Hân giật mình, vừa mới chuẩn bị cùng Lâm Phong nói ra, lại nhìn đến Lâm Phong chỉ là một mặt thần sắc như thường nhìn trước mắt tình cảnh này. Lễ vật này, ta nghĩ bọn hắn sẽ thích. Lâm Phong cười hắc hắc, sau một khắc, hỏa diễm nhà mang theo lôi kiếp hướng thẳng đến bay qua, Phệ Linh Nghị giống như cảm nhận được nguy hiểm gì. Những thứ này Phệ Linh Nghị hào hào bắt đầu hướng trong hồ lui, gặp những thứ này Phệ Linh Nghị bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Những thứ này toàn bộ đều có thể xử lý sạch sao? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Dụ Khả Hân nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Toàn bộ xử lý là không thể nào, bất quá có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem những vật này cho xử lý. Lâm Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, những vật này lít nha lít nhít toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, chúng ta có thể hiện tại đi ra đã rất an toàn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân le lưỡi. Đi theo Lâm Phong bên người, Dụ Khả Hân đột nhiên cảm giác được rất an tĩnh, tùy ý Lâm Phong tại an bài sự tình, Dụ Khả Hân chỉ là an tĩnh cùng tại một bên nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị. Lâm Phong quay đầu, nhìn thấy Dụ Khả Hân khỏe miệng nụ cười, lên tiếng cũng theo cười rộ lên. Thế nào? Cái gì thế nào? Dụ Khả Hân sững sờ một chút, quay đầu nhìn đến Lâm Phong chính đối nàng cười, Dụ Khả Hân cũng cùng theo một lúc cười. Cảm ơn ngươi A Lâm Đại Thánh, đúng. Bên ngoài có người nói ngươi tên là Lâm Phong, chuyện gì xảy ra à? Dụ Khả Hân theo Lâm Phong cùng một chỗ con la thung lũng trên đồng cỏ, hỏa diễm cùng lôi kiếp ở trên mặt hồ nổ tung, sau một khắc, toàn bộ hồ đều biến mất, thay vào đó, chỉ là một trận đang không ngừng bay tán loạn hỏa diễm à? Lâm Phong mang trên mặt nhu hòa nụ cười. Đều giải quyết. Dụ Khả Hân cũng thở phào, vừa mới an giấc tiểu đông tây gặm nuốt hắn thân thể khi đợi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, các nàng không chỉ là thân thể. Thì liền trên người nàng hộ thể cương khí, linh khí đều bị một mạch cho ăn. Bây giờ nghĩ lấy những vật kia, Dụ Khả Hân còn hít sâu một hơi. Vật kia lít nha lít nhít đen xì, đại bộ phận nữ hài tử, chắc hẳn đều là chán ghét. Chương 4067, cự điểu. Những vật này liền xem như còn có, cái này thời điểm đoán chừng cũng đã nguyên khí đại thương, cho nên chúng ta không cần để ở trong lòng. Lâm Phong cười cười, nhẹ nói nói, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước đi. Dụ Khả Hân gật đầu. Theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về phía trước đi. Hai người tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng là có Lâm Phong ở bên người, Dụ Khả Hân trong lòng một nơi nào đó đông nhiên biến đến mềm mại lên. Theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng phía trước, thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn một chút, Dụ Khả Hân khỏe miệng ngoắc ngoắc. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Làm sao? Chỉ là đang nghĩ ngươi, bên cạnh ngươi, nhất định có rất nhiều mỹ nữ bồi bạn ngươi đi. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra, mỹ nữ đều rất ưa thích anh hùng, ta trước kia cũng giống vậy, ta trước kia cũng muốn tìm anh hùng. Du Khả Hân khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, Du Khả Hân hì hì cười một tiếng, trước kia ta là muốn sống thành bên cạnh đại ca nữ nhân, về sau, ta liền thành nữ nhân trong lòng đại ca, những thứ này ta cũng sớm đã thói quen. Du Khả Hân sắc mặt mang theo vài phần đạm mạc, ta sẽ thủ hộ lấy dụ nhà. Cho nên, ta muốn đánh bại Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia. Du Khả Hân dừng một chút, không cho nữ nhân kia thời cơ lợi dụng. Lâm Phong gật đầu. Thế nhưng là Lâm Phong cũng rõ ràng, chuyện này, lại có gì có thể ngồi cơ hội có thể nói đâu, mặc kệ Du Khả Hân như thế nào phản kháng, theo Thi Ngưng Tuyết cùng người khác dung hợp, nàng là tuyệt đối không có khả năng buông tha Du Khả Hân. Bất quá những lời này, Lâm Phong không có nói ra. Du Khả Hân bây giờ còn đang tưởng tượng lấy những thứ này, nói rõ đối với Du Khả Hân tới nói đây là rất trọng yếu, Lâm Phong hay là hy vọng Du Khả Hân tâm lý có thể duy trì cái kia một phần mỹ hảo, mặc kệ thì thế này nói. Trên cái thế giới này tốt đẹp sự tình quá ít. Lâm Phong theo Dụ Khả Hân cùng một chỗ hướng phía trước, toàn bộ cái này một mảnh đều an tĩnh đến có thể. Có vẻ linh nghĩ phương viên mấy chục cây số, đều là bán lẻ săn bắt phạm vi, tại săn bắt phạm vi bên trong, phệ linh nghĩ là sẽ đem những địa phương này sinh vật gặm nuốt sạch sẽ. Chúng ta, có phải hay không bị hố? Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, trong này, căn vốn thì không có bất kỳ vật gì à. Những cái kia màu đen côn trùng dù sao cũng nên là có cái phạm vi hoạt động, bọn họ khí thế hung hùng, tại chúng ta không có trước khi tới đây chắc hẳn bọn gia hỏa này cũng không có nhàn rỗi, chung quanh đây sinh vật, đoán chừng là bị bọn họ cho gặm nuốt sạch sẽ đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi biết những vật này. Du Khả Hân khiêu mi, tại sách cổ phía trên gặp qua, những vật này, nghe tin đã sợ mất mật, khủng bố vô cùng. Lâm Phong vừa cười vừa nói, cho nên, an toàn trọng yếu nhất, đến mức những vật này. Tốt nhất là bất tiếp xúc tốt. Du Khả Hân còn muốn hỏi một chút, nghe Lâm Phong nói như vậy về sau, gật đầu, không còn quan tâm chuyện này, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Hai người chậm rãi đi lên phía trước, theo ban ngày đến đêm tối. Cái không gian này vốn là lưu giữ ở trên trời, ngày và đêm còn là theo chân xoay tròn, Du Khả Hân đi theo Lâm Phong bên người. Cái không gian này, truyền thuyết là một vị tiên đế đại nhân lưu lại, là vị nào tiên đế đại nhân đến khảo sát đệ tử. Bất quá từ khi dụ nhà phát hiện nơi này về sau, nơi này cũng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, vẫn luôn diệt ấu lan truyền qua chính hắn chức trách. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Dụ nhà, một mực đều muốn lấy được trong này tiên đế truyền thừa. Ngươi nhường cho ta. Lâm Phong cười cười. Ta. Du Khả Hân cúi đầu, nhỏ cắn môi, nàng đương nhiên không nguyện ý để, nhưng là Du Khả Hân tâm lý rõ ràng, cho nàng chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là nàng để, một cái khác, chính là nàng thất bại. So với tử vong, nàng càng thêm nguyện ý nhường ra đây hết thảy. Đồ vật không có, về sau có biện pháp đoạt lại, có thể là sinh mệnh không có, sau cùng có thể hay không còn sống, vậy cũng là hết thảy ẩn số. Du Khả Hân cười cười, lắc đầu. Yêu thú tới. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng chân, Du Khả Hân theo Lâm Phong hướng về phía trước nhìn qua, trên bầu trời một cái to lớn phi điểu hướng lấy bọn hắn túi xuống lại. Không gian xung quanh bị cự điểu không ngừng đảo loạn lấy. To lớn khí lưu hướng về Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân xông lại, hai người cơ hồ đang nghe trong lúc nhất thời ngút trời mà đã, hướng về cự điểu tiến lên. Cự điểu phát ra kêu to một tiếng, cái đuôi hướng về Lâm Phong đánh tới. Một cái tiểu hình không gian tại chim to cái đuôi phía dưới thành hình, sau một khắc, chim to cái đuôi trực tiếp quét về phía Lâm Phong. Hừ. Cảm nhận được chim to trống vắng, Lâm Phong phong đồng kiếm bay thẳng đi qua, kiếm chi lĩnh vực xuyên phá không gian hướng về chim to cánh đâm đi qua. Du Khả Hân cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, hai người chiến đấu hết sức nhanh chóng, chim to bị hai người bức lui một số. Bị hai người đánh bại, cự điểu thần sắc biến đến càng tức giận, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Lâm Phong bên này xông lại, cảm nhận được lực lượng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chim to tức giận hai người xuất thủ, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong cùng Du Khả Hân xông lại. Cảm nhận được chim to lực lượng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đại Đông Tây lực lượng không tệ, bất quá vẫn là không đáng chú ý. Lâm Phong lắc đầu, phong đồng kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực trực tiếp khóa chặt chim to thân thể, phong đồng kiếm cùng chim to móng vuốt đối cùng một chỗ, phát ra kim thiết rào qua thanh âm. Chim to một cái khác móng vuốt mang theo lửa giận hướng về Lâm Phong bắt tới. Gặp chim to yến tử, Lâm Phong thở phào, tăng tốc trong tay tốc độ. Gặp Lâm Phong tốc độ tăng tốc, chim to thân thể run rẩy càng lợi hại, toàn bộ phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng, sau một khắc, chim to hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Tiểu gia vẫn còn muốn tìm ngươi, ngươi thì chính mình xông lại. Nhìn thấy chim to bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, sau một khắc, trường kiếm hướng thẳng đến chim to chào hỏi, chim to thân thể co rút một chút, toàn bộ hướng về phía dưới rơi xuống. Nhìn đến rơi xuống ở phía dưới chim to, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị bổ thêm một đao, Du Khả Hân dao găm đã cắm vào chim to tim. Du Khả Hân có chút chật vật leo ra. Lần thứ nhất cùng Lâm Phong cùng một chỗ chiến đấu, thế nhưng là Du Khả Hân lại phát hiện, nàng hợp tác với Lâm Phong vậy mà như thế nào chặt chẽ. Không có có dư thừa hắn, cũng không có đối làm ý nghĩ, hai người tại hợp tác thời điểm, loại kia vô hình liên hệ để Du Khả Hân trong lòng đỗng nhiên có chút bối rối. Loại kia không cần ngôn ngữ cảm giác, là Du Khả Hân lần đầu giảm bớt, theo hai người đệ nhất chàng chiến đấu bắt đầu, Du Khả Hân liền có thể cảm nhận được, giữa bọn hắn có người khác không có có một ít gì đó, hợp tác với Lâm Phong thời điểm, nàng thậm chí có thể cảm nhận được Lâm Phong mang cho nàng rung động. Dạng này cảm giác bao phủ Du Khả Hân toàn bộ thân thể. Lâm Phong rơi trên mặt đất, nhìn lấy không động đậy được nữa chim to, thở phào. Vừa mới Du Khả Hân hợp tác với hắn 10 phần thân mật, điều này cũng làm cho Lâm Phong đối phó đại gia hỏa thời điểm nhẹ nhõm không ít. Lâm Phong hướng về Du Khả Hân nhìn qua, Du Khả Hân tựa hồ còn có chút suy nghĩ viên vong. Chương 4068, an ý. Xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Hai người đồng thời mở miệng, Du Khả Hân quay đầu đi, nhỏ cắn môi, cái này không khí, để Du Khả Hân có chút không đáp thói quen. Nàng cũng không biết làm sao, cùng người trước mắt ăn ý, có chút vượt qua nàng dự kiến bên ngoài. Du Khả Hân lui về sau một bước, túi đầu đứng tại Lâm Phong trước mặt, vành hai phía trên mang theo một chút phấn sắc, nhỏ cắn môi không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Gặp Du Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ta tới đi. Nói, Lâm Phong xuất ra dao găm. Du Khả Hân đứng ở một bên nhìn lấy, Lâm Phong giải phẫu yêu thú tốc độ rất nhanh, yêu thú tại Lâm Phong trong tay rất nhanh liền giải phẫu thành từng khối, đem tài liêu lấy ra, Lâm Phong trực tiếp bày ở Du Khả Hân trước mặt. Một người một phần. Du Khả Hân gật đầu. Cầm tài liệu, hai người tiếp tục hướng phía trước, Du Khả Hân có lòng đặt một khoảng cách, Lâm Phong không biết Du Khả Hân làm sao bỗng nhiên như thế, bất quá gặp Du Khả Hân tốc độ rất nhanh, Lâm Phong đuổi theo, hai người một trước một sau, đều chưa từng nói chuyện. Bí cảnh không là rất lớn. Hai người ở bên trong đi dạo một vòng, trừ yêu thú, không còn có hắn đồ vật. Không đúng. Du Khả Hân mi đầu nhỏ cao lại, nhỏ giọng nói ra, cái này bí cảnh ta trước kia liền đã biết, trong này cần phải có không ít thứ, thế nhưng là chúng ta trước hiện tại cùng nhau đi tới, làm sao cái gì cũng không có. Du Khả Hân cục gạch nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ta. Tìm tiếp, nói không chừng chúng ta bỏ lỡ cái gì. Lâm Phong mi đầu cũng nhíu lại, nhỏ giọng nói ra, nếu là dụ nhà phát hiện bí cảnh, đồng thời những năm này dụ nhà cũng tại vẫn muốn tiến đến, bên trong này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Phong tâm thần tại bí cảnh chung quanh quét một vòng. Lại một lần nữa đi qua hồ nước thời điểm, Lâm Phong dừng chân. Nơi này bởi vì có phệ linh nghĩ nguyên nhân, mỗi một lần đi qua thời điểm, Lâm Phong đều không lại ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, nhưng là bây giờ đầu ở chỗ này, Lâm Phong mi đầu lại nhíu lên tới. Nơi này là toàn bộ bí cảnh lớn nhất không tầm thường địa phương. Toàn bộ bí cảnh, nguồn nước chỉ có như thế một cái hồ nước. Lâm Phong đứng tại hồ nước trước, xanh thẳm bầu trời chiếu rọi ở trên mặt hồ, đem trọn cái hồ nước nhuộm thành màu xanh thẳm. Lâm Phong mi đầu nhỏ cao lại, hắn luôn cảm giác mình bỏ lỡ cái gì, nhưng là nhìn lấy trước mắt đại gia hỏa, Lâm Phong trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không rõ lắm, mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Du Khả Hân đứng tại Lâm Phong bên người. Lâm Phong không còn động, Du Khả Hân cũng không có quấy rầy Lâm Phong ý tứ, gặp Lâm Phong chỗ có tâm tư đều đặt ở phía trước sự tình phía trên, Du Khả Hân cũng theo thở phào, ánh mắt mang theo mấy phần nhu hòa nhìn trước mắt tình cảnh này. Có vẻ linh nghĩ hướng về bên hồ tới, Du Khả Hân trong nháy mắt kịp phản ứng. Linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Phệ Linh Nghĩ ném qua đi. Lần trước Phệ Linh Nghĩ bị Lâm Phong tiêu diệt hết hơn phân nửa bộ phận, mỗi một lần tới thời điểm, hai người chỉ cần thấy được thì sẽ ra tay. Những thứ này Phệ Linh Nghĩ không biết là sợ hãi vẫn là số lượng biến thiếu, xuất hiện đến càng ngày càng ít. Đừng! Lâm Phong đống nhiên ngăn lại Du Khả Hân xuất thủ. Người có phát hiện hay không, Phệ Linh Nghĩ căn bản cũng không phải là theo trong hồ đi ra. Lâm Phong đi lên phía trước mấy bước, toàn bộ thân thể hướng về Phệ Linh Nghĩ đi qua. Phệ Linh Nghị cảm nhận được Lâm Phong chủ động đi qua, hướng thẳng đến Lâm Phong thân thể bỏ qua đi, thế mà còn không có tiếp xúc đến Lâm Phong thân thể. Lâm Phong bất quá nhỏ nhẹ vô cùng phân chấn một chút, những thứ này Phệ Linh Nghị toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Lâm Phong nhục thể quá mức kiên cường, những thứ này Phệ Linh Nghị ở trên người, nhiều lắm là cũng chính là gãi cái ngựa à. Biến thái. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Du Khả Hân xì một miệng, nhẹ nói, ngươi lúc trước cũng không từng nói cho ta biết, những thứ này Phệ Linh Nghị căn bản là gặm bất động ngươi thịt. Ha ha! Lâm Phong sờ mũi một cái, ngồi xổm ở bờ sông vừa nhìn những thứ này liên tục không ngừng từ bên trong đi ra Phệ Linh Nghĩ. Du Khả Hân đứng tại Lâm Phong bên người. Đây là... Dụ Khả Hân mi đầu nhỏ một chút, Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân. Là U Minh khí tức. Dụ Khả Hân từ từ mở mắt, nhỏ giọng nói ra, ta đã từng đi qua tương tự địa phương, cho nên quen thuộc này khí tức, không giống như là nhân gian giới. Dụ Khả Hân thanh âm không cao, nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong âm thanh run rẩy một chút. Ngươi nói, là U Minh thành A. Dụ Khả Hân lắc đầu. Là U Minh giới thành, chính thức U Minh, truyền thuyết, cái này chính thức U Minh, mới là liên tiếp long tộc địa phương, dụ nhà đã từng muốn cầu cạnh, long tộc, cho nên đi qua cái chỗ kia. Dụ Khả Hân dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nơi này, là dụ nhà tổ tiên phát hiện, vị nào tổ tiên tại phát hiện nơi này về sau vẫn chưa từng trở về sau gia chủ tiến vào nơi này, sau khi trở về, tìm thiên cơ môn tới thiết lập, đến mức nơi này đến cùng là địa phương nào, ta thì không được biết. Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, gia chủ cũng cho tới bây giờ cũng không đề cập qua. Long tộc. Nghe được hai chữ này, Lâm Phong tâm bất tranh khí run rẩy một chút. Nhập cổ qua nơi này thật là liên tiếp long tộc thông đạo lời nói. Lâm Phong trong lòng bàn tay có lấm tấm mồ hôi nước chảy ra. U Minh đúng là có một đầu có thể thông hướng long tộc đường, bất quá cái kia con đường, đã sớm tại đời trước Long Hoàng Đại Nhân tại thời điểm, thì phủ kín. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong run rẩy, Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. U Minh phía dưới là một cái thế giới khác, cùng người yêu ma tam giới khác biệt, U Minh giới có U Minh giới độc đáo quy củ, chủ nhân có thể đi U Minh thành nhìn xem, cũng không tệ. Thiên Lung vừa cười vừa nói, tuy nhiên không đến mức tiến vào Long tộc, nhưng là U Minh giới bản thân liền là một cái không tệ tồn tại. Nghe được hai con toy lời nói, Lâm Phong gật đầu. Phệ Linh nghĩ vốn chính là U Minh giới sinh vật, thứ này tại U Minh giới ngược lại là xuất hiện tương đối nhiều, ta liền nói như thế một cái bịt kín trong không gian làm sao lại xuất hiện Phệ Linh nghĩ. Nguyên lai là nơi này là có tên một cái cửa sông, cái này dụ nhà tổ tiên ngược lại là phát hiện một cái tốt. Trúc Âm lại một lần nữa nói ra. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Tuy nhiên dụ nhà tổ tiên là phát hiện nơi này, nhưng là, dụ nhà nhưng không có đem nơi này chiếm thành của mình. Cái này chỉ có thể nói rõ hai cái tình huống, hoặc là, cũng là dụ nhà không có cách nào đem nơi này triệt để nuốt vào, hoặc là, chính là cái này địa phương có dụ nhà kiêng kỵ đồ vật. So với cái trước, Lâm Phong càng tin tưởng cái sau. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân chính cau mày ở nơi đó nghiên cứu. Chúng ta muốn đi vào sao? Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, Dụ Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, muốn là muốn đi vào lời nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi, nước sắp hoàn toàn làm hai bộ phận, chờ chút muốn là lại sát nhập hoặc là có những vật kia đi ra lời nói, chúng ta không được tốt đối phó. Dụ Khả Hân dừng một chút, nghĩ đến những vật kia, nàng không nguyện ý lại tiếp xúc. Những vật kia, đối phó quá phiền phức. Chương 4068, an ý. Xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Hai người đồng thời mở miệng, Dụ Khả Hân quay đầu đi, nhỏ cắn môi, cái này không khí, để Dụ Khả Hân có chút không đáp thói quen. Nàng cũng không biết làm sao, cùng người trước mắt an ý, có chút vượt qua nàng dự kiến bên ngoài. Dụ Khả Hân lui về sau một bước, túi đầu đứng tại Lâm Phong trước mặt, vành hai phía trên mang theo một chút phấn sắc. Nhỏ cắn môi không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Ta tới đi. Nói, Lâm Phong xuất ra dao găm. Dụ Khả Hân đứng ở một bên nhìn lấy, Lâm Phong giải phẫu yêu thú tốc độ rất nhanh, yêu thú tại Lâm Phong trong tay rất nhanh liền giải phẫu thành từng khối, đem tài liệu lấy ra, Lâm Phong trực tiếp bày ở Dụ Khả Hân trước mặt. Một người một phần. Dụ Khả Hân gật đầu. Cầm tài liệu, hai người tiếp tục hướng phía trước, Dụ Khả Hân có lòng đặt một khoảng cách. Lâm Phong không biết Dụ Khả Hân làm sao bỗng nhiên như thế, bất quá gặp Dụ Khả Hân tốc độ rất nhanh, Lâm Phong đuổi theo, hai người một trước một sau, đều chưa từng nói chuyện. Bí cảnh không là rất lớn. Hai người ở bên trong đi dạo một vòng, trừ yêu thú, không còn có hắn đồ vật. Không đúng. Dụ Khả Hân mi đầu nhỏ cao lại, nhỏ giọng nói ra, cái này bí cảnh ta trước kia liền đã biết, trong này cần phải có không ít thứ, thế nhưng là chúng ta trước hiện tại cùng nhau đi tới, làm sao cái gì cũng không có. Dụ Khả Hân cục gạch nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ta tìm tiếp, nói không chừng chúng ta bỏ lỡ cái gì. Lâm Phong mi đầu cũng nhíu lại, nhỏ giọng nói ra, nếu là dụ nhà phát hiện bí cảnh, đồng thời những năm này dụ nhà cũng tại vẫn muốn tiến đến, bên trong này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Phong tâm thần tại bí cảnh chung quanh quét một vòng. Lại một lần nữa đi qua hồ nước thời điểm, Lâm Phong dừng chân. Nơi này bởi vì có phệ linh nghĩ nguyên nhân, mỗi một lần đi qua thời điểm, Lâm Phong đều không lại ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, nhưng là bây giờ đầu ở chỗ này, Lâm Phong mi đầu lại nhíu lên tới. Nơi này, là toàn bộ bí cảnh lớn nhất không tầm thường địa phương. Toàn bộ bí cảnh,

Du Khả Hân mở ra cấm chế. Bất quá Lâm Phong nhìn ra được, Du Khả Hân đối phó trước mắt những vật này, cũng không có như vậy để bụng, thậm chí tại đối mặt phệ linh nghị thời điểm, còn là cẩn thận cẩn thận. Đến cùng là nữ hải tử. Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngươi. Gặp Lâm Phong vẫn luôn là một vẻ mặt như thường bộ dáng, Du Khả Hân dừng một chút, ngươi thì không hiếu kỳ ta là như thế nào mở ra sao. Lâm Phong lắc đầu. Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ, Du tiểu thư là trận pháp sư đi. Lâm Phong nói 10 phần khẳng định, Du Khả Hân có chút thẹn thùng, ngược lại gật đầu, đúng, ta là trận pháp sư. Du Khả Hân dẫn đầu bay xuống đi, Lâm Phong cấp tốc đuổi theo. Ta nhớ được ngươi cũng là trận pháp sư, Lâm Phong. Nói Lâm Phong hai chữ thời điểm, Du Khả Hân nhỏ cắn môi, trong mắt nhiều mấy phần quật cường. Nàng người đã sớm điều tra đến, Lâm Phong trên hải vực cùng Thiên Cơ Môn cái kia một trận chiến đấu. Có thời gian, chúng ta có thể. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra, luận bàn một chút còn không có nói ra, liền bị Lâm Phong đánh gãy. Du tiểu thư am hiểu trận pháp một đạo. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, Du Khả Hân gặp Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, biết Lâm Phong không nguyện ý nhiều lời rắn ngạch ra, ngay sau đó cũng chỉ là trầm mặc không lên tiếng nữa, gặp Lâm Phong bộ dáng, hắn nhìn ra, Lâm Phong tựa hồ đối với cái gì có kiên kỵ. Hoặc là nói, Lâm Phong không nguyện ý ở trước mặt nàng triển lãm hắn trận pháp nhất đạo. Du Khả Hân có chút thất lạc túi đầu. Cái kia. Ngươi biết Thi Ngưng Tuyết cùng cái kia mạc sầu nữ, ngươi cũng biết chúng ta ở giữa bí mật đúng hay không? Ta cái gì cũng không biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Du Khả Hân lại một lần nữa nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong do dự một chút, một đạo thần thức đánh vào Du Khả Hân trong óc. Hồ nước theo hai bên tách ra, hai người hiện tại chính đang không ngừng hướng xuống rơi, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được cuối cùng. Trung quanh linh khí nương theo lấy nhấp nhô hàn ý ở bên người quanh quẩn, trung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng xào xạc thanh âm, sau một khắc, vô số phệ linh nghị hướng về hai người bỏ qua tới. Cũng nhanh đến. Nhìn thấy nhiều như vậy phệ linh nghị, Lâm Phong thở phào, ngược lại tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng thẳng đến những cái kia phệ linh nghị trùng kích đi qua. Du Khả Hân tại Lâm Phong đằng sau xuất thủ, Lâm Phong cho hắn tin tức tuy nhiên không nhiều, nhưng lại vẫn là để Du Khả Hân ngươi náo hải lật lên sóng to gió lớn, nàng là cái nữ nhân thông minh, có nhiều thứ chỉ cần dăm ba câu, Du Khả Hân lập tức liền có thể suy một ra ba. Chủ nhân, ngươi đem những thứ này đều nói cho nữ nhân này, muốn là nữ nhân này quay giáo đối mặt lời nói, chúng ta nhưng là không thoải mái. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra. Đối Thi Ngưng Tuyết, Trúc Âm biểu thị hắn chán ghét. Ngươi có biết hay không các nàng? Lâm Phong tâm thần trực tiếp xuyên qua Trúc Âm thế giới, Trúc Âm tâm thần thế giới bảo hộ rất tốt, Lâm Phong cũng không có dò xét đến cái gì, cảm giác được Lâm Phong bộ dáng, Trúc Âm lại lắc đầu. Chủ nhân, ngài chỉ cần biết rằng những nữ nhân này rất nguy hiểm là được, đến mức những nữ nhân này rốt cuộc là thứ gì? Thực chủ nhân ngài không cần thiết quan tâm, những nữ nhân này, không cách nào cho chủ nhân ngài tạo thành nguy hiểm. Thiên Lung dừng một chút, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong không tiếp tục mở miệng. Du Khả Hân cái này thời điểm lại vọt tới Lâm Phong trước mặt, tăng lớn cường độ hướng về những cái kia phệ linh nghị công kích đi qua. Lâm Phong nhìn ra, Du Khả Hân hẳn là đang phát tiết cái gì. Biệt khuất. Không đành lòng. Còn là hắn. Gặp Du Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong đứng ở phía sau không có xuất thủ. Du Khả Hân quyền lợi xuất thủ, những thứ này phệ linh nghĩ tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt nổi giận Du Khả Hân, căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Lâm Phong gặp Du Khả Hân bộ dáng, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nữ nhân này tâm tư, còn thật không phải bình thường đại a. Rất lâu, phệ linh nghĩ bắt đầu lui về sau, Du Khả Hân đứng ở nơi đó thở hơi hổn hển. Đại khái là quá mức đầu nhập, cái này thời điểm Du Khả Hân mang trên mặt một chút nhấp nhô đỏ ửng, quay đầu gặp Lâm Phong nhìn lấy nàng, Du Khả Hân cúi đầu. Thật xin lỗi. Vừa mới ta. Không có việc gì. Lâm Phong cười cười, cũng không có nói quá nhiều. Du Khả Hân gật đầu. Ta sẽ không cùng Thi Ngưng Tuyết như thế nữ nhân thông đồng làm bậy, ta chính là ta. Du Khả Hân nhỏ cắn môi, người nào cũng không thể dung chuyển ta thân phận. Du Khả Hân trên mặt đều là cố chấp. Cố lên. Lâm Phong không có nói quá nhiều, Du Khả Hân gặp Lâm Phong bộ dáng, biết Lâm Phong cũng là không tín nhiệm nàng, bất quá Lâm Phong có thể cùng nàng cùng một chỗ hợp tác xuống tới. Du Khả Hân tâm lý nhiều ít vẫn là ủy thiếp, điều này nói rõ, tại Lâm Phong tâm lý, nàng vẫn còn không tính là địch nhân. Thi Ngưng Tuyết tìm tới Du Khả Hân thời điểm, cũng đã đem Lâm Phong thân phận nói cho Du Khả Hân, cho nên, Du Khả Hân đã sớm biết Lâm Phong. Chỉ là đối Thi Ngưng Tuyết, Du Khả Hân vẫn là hoài nghi thậm chí bài xích. Chúng ta, liền xem như một thể, với ta mà nói, ta đã có chính ta ý thức, ta có phụ mẫu, ta là thuần thuần túy túy đơn độc cá thể, ta không nguyện ý cùng nữ nhân kia dung hợp. Du Khả Hân có chút khó chịu mở miệng. Ngươi có phải hay không cũng nhận biết một cái a? Ừm, nàng gọi Diêu Y Theo. Lâm Phong gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nàng là cái chiêm bạc sư, có thể xem bói người quá khứ tương lai. Thật lợi hại. Du Khả Hân khỏe miệng ngoắc ngoắc, có lẽ ta nói ngươi không nguyện ý tin tưởng, các loại lần này lịch luyện kết thúc về sau, ta liền chuẩn bị đi bế quan, dù nhà có một cái bí cảnh, là chuyên môn cho chúng ta những con em gia tộc này chuẩn bị, ta chuẩn bị đi vào. Du Khả Hân dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Du Khả Hân là tại cho thấy chính mình thái độ. Lâm Phong dừng một chút. Ngươi. Lời đến khỏe miệng, Lâm Phong cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nói khí, nói, ta chúc phúc ngươi. Cảm ơn ngươi. Du Khả Hân bỗng nhiên nở nụ cười đến, nếu có một ngày, ta và ngươi đối lên, hoặc là nói, ta bị nữ nhân kia thôn phệ lời nói, ngươi, có thể hay không nhớ đến ta. Nói ra câu nói này thời điểm, Du Khả Hân gương mặt triệt để đỏ, Du Khả Hân cúi đầu theo Lâm Phong bên người, một hồi lâu gặp Lâm Phong không nói lời nào, Du Khả Hân quay đầu vụng trộm nhìn một chút Lâm Phong, lại chỉ thấy Lâm Phong chuyên tâm hướng phía trước bộ dáng. Đại khái là không có nghe được đi. Du Khả Hân thở phào, sắc mặt bình thường một số. Nàng trước tiên ở còn có chút ảo não, chính mình vừa mới làm sao nói ngay như thế tới nói tới. Phệ Linh nghĩ lại tới. Ngay tại Du Khả Hân ngây người thời điểm, Lâm Phong đống nhiên nhỏ giọng nói ra, Du Khả Hân ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, quả nhiên thấy vô số Phệ Linh nghĩ hướng về bên này xông lại, những thứ này Phệ Linh nghĩ so với lúc trước, có rõ ràng khác nhau. Chương 4070, làm một đơn xin ý. Lúc trước Phệ Linh nghĩ, toàn bộ đều là màu đen, nhưng là bây giờ những thứ này Phệ Linh nghĩ lại bày biện ra màu đỏ sẫm đến, tựa như máu tươi khô cạn nhan sắc, Lâm Phong có thể cảm nhận được, những thứ này Phệ Linh nghĩ thân thể phía trên khí tức, so với những cái kia màu đen Phệ Linh nghĩ, cường đại không ít. Nơi này, làm sao nhiều như vậy Phệ Linh nghĩ? Lâm Phong tâm thần hướng về trúc âm đánh tới, những thứ này màu đỏ sẫm lại là cái gì? Đây là Phệ Linh nghĩ tiến giai, cơ bản nhất Phệ Linh nghĩ là màu đen, đợi đến Phệ Linh nghĩ đẩy đến màu đỏ sẫm thời điểm, bọn họ chỉ có đại khái liền đến nguyên anh kỳ tu vi bộ dáng. Bọn gia hỏa này nguyên anh kỳ tuy nhiên không tính cường đại, nhưng là, cái này lít nha lít nhít, nói một chút cũng có hơn 10 triệu chỉ, chủ nhân, cố lên. Đi mẹ ngươi. Ngươi mẹ hắn không biết sớm nói. Lâm Phong khỏe miệng ngóng ngó, trong lời nói nhiều mấy phần ghét bỏ. Ai nha, chủ nhân, bọn gia hỏa này tuy nhiên lợi hại, bất quá cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi thôi. Chủ nhân ngài cần phải tin tưởng chính ngài, một năm hiện tại năng lực ngài còn lo lắng đối phó không mấy cái nguyên anh kỳ con kiến hôi. Cùng chúc gâm cười trên nỗi đau của người khác khác biệt, thiên lung hoa lệ, nhưng đều là treo chọc hắn ý tứ. Nghe được hai người này lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Lúc này hắn xem như nhìn ra, hai cái này giao hàng cái này phân cũng là đang cố ý cho hắn đẹp mắt. Các ngươi chờ lấy. Một hồi lâu, Lâm Phong vừa rồi cắn răng, lạnh lẽo nói ra. Chủ nhân, chúng ta vẫn luôn tại A. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúc gâm lại cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, chúng ta đều đang ủng hộ ngươi. Trúc Âm lời còn chưa nói hết, Lâm Phong đã đem Trúc Âm con toy cùng Thiên Lang Toa cho ném ra bên ngoài. Thật tốt hưởng thụ à, các ngươi đều là linh thể, ta nghĩ, Phệ Linh Nghị khẳng định cũng rất yêu mến bọn ngươi trên thân vị đạo, chật chật, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội à. Lâm Phong trong lời nói, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chủ nhân, không mang theo ngươi bấy chúng ta như vậy à. Nghe được Lâm Phong trong lời nói cười trên nỗi đau của người khác, hai con toy chính mình khống chế thân thể bắt đầu chiến đấu. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Không có việc gì, hai cái này khí linh cần ăn đòn. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nói ra. Du Khả Hân khỏe miệng có quắc quất. Cái này, mang khí linh vũ khí cũng không thấy nhiều. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra, người ta đều làm bà bối. Ha ha. Lâm Phong cười cười, hai cái giao hàng ở phía dưới chiến đấu, đem đại bộ phận Phệ Linh nghĩ đều cản ở phía dưới. Đối phó một số nguyên anh kỳ tiểu đông tây thôi. Trên người bọn họ viên đạn hoàn toàn thì có thể làm được, đến mức Lâm Phong, cái này thời điểm ngược lại là Du rảnh rỗi, Du Khả Hân trong mắt lóe ra ngôi sao chỉ nhìn phía dưới hai con toy, nhìn về phía Lâm Phong trong mắt nhiều mấy phần ý vị không rõ. Đây là bọn họ sử dụng đồ vật danh sách cùng giá cả. Gặp Du Khả Hân ưa thích, Lâm Phong đem danh sách lấy ra, ta những bảo bối này, đối phó thi ngưng tuyết cùng mạc sầu nữ đều hữu dụng. Ngươi, nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngược lại trực tiếp đem đồ vật thu lại, Lâm Phong cười cười, ngược lại liếm liếm bờ môi, thế nào, không tệ đi. Du Khả Hân gật đầu. Chờ ta trở về cùng gia tộc trưởng lão nói một chút, đến lúc đó nhiều lựa chọn một chút. Du Khả Hân mang trên mặt ôn hòa nụ cười, cái này nhưng đều là đồ tốt, ta đều chưa từng nghe thấy. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Giá cả có thể bàn lại. Gặp Du Khả Hân tuy nhiên tâm động lại không có xuất thủ, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi. tuyệt đối có thể cho ngươi hợp lý nhất giá cả, trên người bọn họ đều là tiểu đông tây, tại Đại La Kim Tiên phía dưới vẫn còn tương đối dùng tốt, Đại La Kim Tiên trở lên thì khó dùng, chúng ta ngay tại khai phát Đại La Kim Tiên trở lên đồ vật, đến lúc đó, ngươi đều có thể lấy vừa đi nhìn. Du Khả Hân cục gạch nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần tự hào, trong mắt đều là hưng phấn. Những thứ này, đều là ngươi làm sao? Không phải. Lâm Phong trực tiếp lắc đầu. Là nhi tử ta, Lâm Hướng Dương. Lâm Hướng Dương. Du Khả Hân mi đầu hơi hơi nhào cùng một chỗ. Cái tên này, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Nàng hẳn là đã nghe qua cái tên này, nhưng là mẫu thể ở nơi nào nghe được, Du Khả Hân lại có chút nghĩ không rõ lắm, nghĩ đến chỗ này, Du Khả Hân lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Đại khái là nói đến chính mình nhi tử, Lâm Phong trên mặt tràn đầy hưng phấn, thần sắc nhu hòa. Hắn hảo lợi hại. Một hồi lâu, Du Khả Hân vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, khoe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Tiểu tử này từ nhỏ ở phương diện này thiên phú cũng không tệ. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cái này thời điểm, Du Khả Hân bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng rốt cuộc biết Lâm Hướng Dương là ai. Ở gia tộc thời điểm, trưởng lão đã từng thì nhắc qua như thế một thiếu niên. Đó là cái thiên tài, nhưng là thiên cơ môn phản đồ. Là thiên cơ môn vẫn luôn đang tìm kiếm. Lâm Phong, cũng thế. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong người một nhà này, có phải hay không đều bị thiên cơ môn cho truy nã? Cảm nhận được Du Khả Hân có chút lạ sinh ánh mắt, Lâm Phong quay đầu nhìn Du Khả Hân, cười cười, nói, làm sao? Du Khả Hân lắc đầu. Cái kia, ngươi có phải hay không? Có phải hay không cái kia thiên cơ môn truy sát Lâm Phong còn có Lâm Hướng Dương A? Du Khả Hân bỗng nhiên cảm giác trên tay tờ đơn chịu nặng. Du nhà hợp tác với thiên cơ môn, tự nhiên cũng không ít. Thiên cơ môn nắm giữ lấy toàn bộ tiên giới ưu tú nhất thợ khéo, dù nhà tiên đuổi, cũng là thiên cơ môn chế tác được, là toàn bộ hải thành đứng hàng tốt. Còn có mấy cái bài đại hình phi thuyền, cũng là đến từ thiên cơ môn. Yên tâm đi, chúng ta hợp tác đều là bí mật, mặc kệ thiên cơ môn như thế nào, chúng ta đều không có hứng thú đi giải một chút. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói với Du Khả Hân a, hợp tác với chúng ta, ngươi không cần có gánh vác. Nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân lại cười. Ngươi đây là tại Quang Minh chính đại chiếm lấy thiên cơ môn sinh ý. Lâm Phong gật đầu, tuyệt không kiêng kỵ. Đó là tự nhiên, đã song phương đều là sản xuất những thứ này, chiếm lấy thời điểm, tự nhiên là Quang Minh chính đại. Nếu như không Quang Minh chính đại, người khác khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, vẫn là Quang Minh chính đại tương đối tốt. Lâm Phong mặt giống như mang theo nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Du Khả Hân bỗng nhiên thở phào, hợp tác với Lâm Phong, nhìn Lâm Phong bộ dáng, để Du Khả Hân cũng theo thản nhiên xuống tới. Cái kia. Ngươi nơi này có sinh ra khí linh vũ khí mua sao? Cái này, thực đại bộ phận đều nắm giữ tại thiên cơ môn trong tay. Du Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Sinh ra khí linh vũ khí, giao cái đều 10 phần đắt đỏ, thiên cơ môn là kiếm tiền, ở phương diện này tự nhiên cũng là không có chút nào mập mờ. Nghe được Du Khả Hân lời nói, Lâm Phong do dự một chút. Khảm linh vũ khí giá cả tương đối rẻ hơn một chút, nhưng là nếu như là tự nhiên sinh ra khí linh, giá cả rất đắt đỏ, ngươi muốn thì nguyện ý tiếp nhận lời nói. Ta có thể giới thiệu cho ngươi. Chương 4071, có làm hay không? Làm. Lâm Phong thanh âm không cao, nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân nhỏ cắn môi. Ngươi, đây cũng là cái kia Lâm Hướng Dương chế tác. Không phải. Lâm Phong lắc đầu. Dương Dương đối với công nghệ cao cảm thấy hứng thú, đại bộ phận phôi thô đều là mời người chế tác, đến mức khí linh có thể hay không xuất hiện, đều là muốn dựa vào duyên phận. Lâm Phong thanh âm không cao, Du Khả Hân gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, đại bộ phận khí linh xuất hiện, đều cần nhất định duyên phận, đây cũng là vì cái gì mang theo tiên linh vũ khí giá cả đắt đỏ nguyên nhân, cho dù là nàng, làm dụ nhà trong lòng bàn tay Minh Châu, cũng chỉ có vũ khí trong tay có khí linh thôi, vẫn chỉ là tiên phẩm cấp 3 khí linh. Nói như vậy, tu tiên giả trong tay có thể có được một kiện tiên phẩm cấp 3 hai bên khí linh đã rất không nổi, đến mức tiên phẩm cấp 4 cấp 5 trở lên khí linh cơ bản đều nắm giữ tại càng cao cấp bậc cường giả nói ra. Hoàn mỹ cấp bậc khí linh chỉ có tiên đế trong tay mới có. Hoàn mỹ mấy bút mà trở lên, cũng là tiên thiên linh bảo, toàn bộ đại lục tiên thiên linh bảo, chỉ có 3 kiện, một kiện tại thiên hạ đệ nhất môn nguyên môn, một kiện tại thiên cơ môn, sau cùng một kiện, thì là không biết tung tích. Du Khả Hân dừng một chút. Cái kia, có ta sao? Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Còn thật có. Gặp Du Khả Hân một mặt chờ mong, Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta chỗ này có biện pháp có thể tăng lên người vũ khí trong tay khí linh. Ngươi muốn thì nguyện ý tin tưởng ta lời nói. Lâm Phong dừng một chút, chắc hẳn vũ khí này ngươi cũng sử dụng không ít thời gian, ta nếu là giúp ngươi tăng lên một lần lời nói, về sau ngươi dùng thì thuận tiện. Lâm Phong thần thái nhu hòa, Du Khả Hân biết Lâm Phong nói là lời nói thật, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, trên mặt lóe ra ánh sao lấp lánh. Cảm ơn ngươi. Lâm Phong khoát tay. Cái này chỉ là chúng ta sinh ý thôi, đã muốn mở ra chúng ta chẳng diện, đương nhiên là muốn nhiều cùng dụ tiểu thư dạng này thiên tài hợp tác, không phải sao? Du Khả Hân cười khẽ một tiếng. Lâm Phong lời nói bên trong mang theo vài phần trêu chọc vị đạo, nhưng là Du Khả Hân rõ ràng, Lâm Phong nói đúng, nếu là nói chuyện làm ăn, vậy liền bày ra nói chuyện làm ăn bộ dáng đến, nói tới nói lui, mọi người bất quá đều là vì sinh ý a. Tốt. Du Khả Hân gật đầu, có cơ hội, chúng ta càng nhiều hợp tác. Gặp Du Khả Hân nụ cười trên mặt, Lâm Phong cười gật đầu, đó là tự nhiên, dù tiểu thư muốn như thế nào hợp tác với ta, cứ việc cùng ta nói, ta tuyệt đối thỏa mãn. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần tùy ý, nghe được Lâm Phong lời nói, Du Khả Hân lại cười ra tiếng, thần thái càng nhu hòa. Tốt. Hai người tiếp tục hướng xuống. Màu đỏ sầm phệ linh nghĩ theo hai người đi xuống số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng lên. Đúng, dù tiểu thư nếu là không ghét bỏ lời nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái có thể khống chế những thứ này phệ linh nghĩ biện pháp, dù tiểu thư muốn mua lại à. Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần dụ tiểu thư khống chế tốt, ở bên người Dương Hà một đám phệ linh nghĩ, đối với dụ tiểu thư, thế nhưng là có tác dụng lớn à. Lâm Phong trong tay có không ít linh thú. Bất quá Lâm Phong đều đưa chúng nó để đặt tại đại chết mới có thể bảo vệ đại thánh thôn, về phần hắn trong tay, là không lưu lại bất cứ thứ gì, đối với mấy cái này phệ linh nghĩ, Lâm Phong tâm động, có thể Lâm Phong cũng không có đần độn liền đem những vật này đánh lại. Trúc Âm nói đúng, những thứ này phệ linh nghĩ cũng là quả bom hẹn giờ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đối mọi người tạo thành nguy hiểm, sinh nhiều lưu giữ bên trong đĩa máy tu chân giả không phải là không có, Lâm Phong không muốn đối bọn hắn tạo thành làm phức tạp. Bất quá bí mật. Lâm Phong vẫn là thu thập mấy cái phệ linh nghĩ để thổ linh châu không chế. Du Khả Hân quay đầu nhìn Lâm Phong. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất nói phệ linh nghĩ tên, nguyên bản, đối những vật này không phải rất quen thuộc càng vui vẻ nghe được phệ linh nghĩ cái tên này thời điểm, nàng tự nhiên đem trong đầu đã từng nhìn đến liên quan tới phệ linh nghĩ tài liệu và trước mắt vật này liên hệ tới. Nguyên lai đây là phệ linh nghĩ. Du Khả Hân thở phào, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh nhìn trước mắt vật này. Gặp Du Khả Hân bộ dáng. Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Ưa thích a. Du Khả Hân nhìn lấy phía dưới phệ linh nghĩ, những thứ này phệ linh nghĩ chỉ có hai cái trạng thái, phía dưới những thứ này phệ linh nghĩ, rõ ràng đến tột cùng là đã tấn thăng phệ linh nghĩ, nói không tâm động, đúng hạn gạt người, tốt như vậy đồ vật, nếu là có thể chiếm thành của mình. Ta. Du Khả Hân nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này cái giá cả bao nhiêu? 30 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, yên tâm đi. Ta khống chế chi pháp lại A Đại Lục ở bên trên là độc nhất vô nhị, chỉ cần đem ngươi có thể nắm chắc tốt số lượng, những thứ này phệ linh nghĩ liền sẽ không phản phệ chủ tử. Du Khả Hân nuốt vài ngụm nước miếng. Đại Lục ở bên trên cũng không ít ngự thú tổ hận, cầu lớn Nam Hải mặc kệ là cái kia ngự thú tu chân giả, đối yêu thú, đều là mang mấy phần lòng đề phòng, ngược lại không phải là bọn họ không thích, mà chính là yêu thú cùng tu chân giả, vốn chính là địch nhân vốn có, trong này còn con lựa lượng, lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng. Cho nên mặc kệ là yêu thú còn là nhân loại, tại khống chế đối phương quá hạn đợi, đều hội cẩn thận từng ly từng tí. Phản phệ, đối ngự thú tu chân giả tới nói, là rất cao. Ngươi chắc chắn chứ? Du Khả Hân nuốt vài ngụm nước miếng, ngược lại liếm liếm bờ môi. Lâm Phong gật đầu. Ngươi đại khái có thể yên tâm, phối hợp ta độc nhất vô nhị đang ăn dược, ngươi những thứ này phệ linh nghĩ, tuyệt đối sẽ không phản kháng ngươi, bọn họ ngày sau sẽ trở thành ngươi trợ lực lớn nhất. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. 30 triệu, mua một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi cao thủ tại bên cạnh ngươi, dù tiểu thư, dạng này sinh ý, thế nhưng là ngàn vàng khó cầu. Du Khả Hân trợn mắt chừng một cái. Nàng lúc này mới phát hiện, Lâm Phong cái miệng này, làm lên sinh ý đến còn thật không phải bình thường lưu loát. Du Khả Hân đem Lâm Phong lời nói trong đầu qua một lần, sau đó đem trọng điểm hái ra tới. Làm dụ nhà đại tiểu thư, Du Khả Hân cũng không phải những cái kia làm càn làm bậy, giam ba câu, là lừa gạt không để cho. Đan dược. Du Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong. Một loại dự cảm tại trong đầu của nàng thành hình. Hắn nhìn ra, Lâm Phong không chỉ là muốn cùng hắn làm ăn, đây là muốn cùng hắn nghiên cứu hắn à, cái này đang ăn dược, so sánh về sau hắn muốn trưởng kỳ theo Lâm Phong trong tay mua sắm đi. Cái này thật đúng là một khoản. Đại sinh ý à. Du Khả Hân lúc này thời điểm bỗng nhiên liền muốn, Lâm Phong có phải hay không cũng sớm đã chuẩn bị tốt hố để cho nàng chọn, hết lần này tới lần khác, nàng tựa hồ nhảy đến cam tâm tình nguyện. Du Khả Hân bỗng nhiên có chút không muốn tiếp tục, nhưng là nhìn lấy Lâm Phong mở ra đồ vật, nhìn lại phía dưới những thứ này phệ linh nghị chiến đấu lực, Dù Khả Hân lại tâm động. Điều kiện này, quá mê người. Ở cái thế giới này hành tẩu, Dù Khả Hân rõ ràng một đòn sát thủ trọng yếu bực nào. Ngươi thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi người làm ăn. Lâm Phong gật đầu. Có làm hay không? Làm. Dù Khả Hân không chút do dự gật đầu, tuyệt đối làm. Trở lại dụ nhà về sau, ta sẽ đem tâm linh là cho ngươi. Chương 4072, rơi vào dưới đáy. Lâm Phong cười tủm tỉm gật đầu. Một bộ quyển trục rơi vào Dụ Khả Hân trong tay, đây là Lâm Phong vừa mới chuẩn bị, Dụ Khả Hân xem hết, thở phào, Lâm Phong đem bình đan dược tử ném cho Dụ Khả Hân, nơi này là 30 viên thuốc, tặng cho ngươi lễ vật. Dụ Khả Hân gật đầu. 30 triệu đổi lấy 30 viên thuốc, Lâm Phong làm ăn này, làm còn thật không phải bình thường tốt. Riêng là, đan dược này chẳng qua là Lâm Phong dùng đơn giản nhất đan dược trùm lên một tầng tử linh nước a. Tử linh nước đối yêu thú, có mê hoặc chí mạng. Dù Khả Hân thu lấy mười mấy con phệ linh nghĩ bộ dáng. Gặp Dù Khả Hân chỉ là điện thoại di động hơi sáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngược lại cười gật đầu, nữ nhân này, ngược lại là thật thông minh cũng rất hiểu đến lấy hay bỏ. Đây là có thể chứa đựng sinh vật tiểu không gian. Lâm Phong tâm thần nhất động, một cái cây châm rơi vào Lâm Phong trong tay. Những thứ này, tự nhiên chỉ là phía dưới đệ tử luyện chế, cây châm hết sức xinh đẹp cũng rất tinh xảo, nếu như không phải Lâm Phong nói đồ vật là không gian trang bị. Dù Khả Hân căn bản là không cách nào nhìn ra. Ngươi. Dù Khả Hân có chút dở khóc dở cười nhìn lấy Lâm Phong. Ngươi đây rốt cuộc là cùng bao nhiêu người hợp tác vừa rồi trong tay có nhiều như vậy những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Riêng là, thứ này xem xét cũng là chuẩn bị cho nữ nhân. Dù Khả Hân trên dưới dò xét một phen Lâm Phong. Ngươi sẽ không tới ở vào lừa gạt nữ hải tử làm ngươi sinh ý à. Gặp Dù Khả Hân trong mắt quái đản, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Cái này là thê tử của ta luyện chế, nàng nhất định phải ta để đó cho nàng xuất thủ. Lâm Phong có chút dở khóc dở cười nói a a, muốn về đến trong nhà cái kia một đám tiểu nữ nhân nhóm luyện chế đồ vật, Lâm Phong cơ bản đều trồng chất tại trong chữ vật giới chỉ. Những vật này cơ bản chỉ có nữ hài tử có thể dùng, dựa theo các nàng lại nói chính là, dù sao bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, mang nhiều mấy cái nữ nhân trở về không bằng làm nhiều mấy cái đơn sinh ý. Cái kia, ngươi bán cho bao nhiêu người? Lâm Phong suy nghĩ một chút. Cái này sinh ý còn thật không có làm bao nhiêu người. Chủ yếu nhất là, đều là chút nữ hải tử dùng đồ vật, Lâm Phong trừ phía trên mới tại cửa hàng, hắn thời điểm cơ bản không có lấy ra qua. Ngươi là người thứ nhất. Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra, bất quá có chút ta sẽ bán cho một số cửa hàng một loại kiếm lấy một số tư nguyên. Lâm Phong mười phần thẳng thắn nói ra. Dù Khả Hân cười gật đầu. Ta nhìn những vật này đều rất tốt, thê tử ngươi nhóm ngược lại là rất dùng tâm, còn gì nữa không? Không ít. Dù Khả Hân cười gật đầu, đem phệ linh nghị thu lại, Dù Khả Hân dựa theo phía trên nói khống chế tốt về sau, cho một viên thuốc, an giấc phệ linh nghị giống như gặm nuốt đến cái gì tốt ăn đồ vật đồng dạng, trực tiếp bao lấy đang ăn dược. Gặp phệ linh nghị như thế ưa thích, Dù Khả Hân thở phào. Lâm Phong cho nàng sinh ý, tuy nhiên giá cả quý một chút, nhưng là quả thật không tệ. Dù Khả Hân đem cây châm đừng ở sinh ra kẽ hở, cây châm hết sức xinh đẹp, Dù Khả Hân thuộc về 10 phần ưa thích. Cảm ơn, còn có lời. Chờ chút ta tìm người mua. Dù Khả Hân nhỏ giọng nói ra, trong gia tộc có rất nhiều tỷ muội đều rất ưa thích những thứ này xinh đẹp đồ vật, đến thời điểm, ta cho các nàng đều mang một chút trở về. Dù Khả Hân trên thân, còn duy trì mấy phần thiếu nữ tư thái, còn có mấy phần đại tỷ vị đạo. Lâm Phong cười gật đầu. Vậy thì tốt, nhất định bao no. Dù Khả Hân cười cười, nhìn lấy Lâm Phong tiến lên bóng lưng, nàng đông nhiên có chua xót. Lâm Phong không chỉ có là có nhi tử, còn có thê tử. Nhìn ra. Hắn cần phải rất ưa thích gia đình hắn. Nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều a. Dù Khả Hân đuổi theo Lâm Phong, trong lòng giống như có chút gấp, nàng không biết cỗ này cảm giác kỳ quái là từ chỗ nào đến, giống như kể từ khi biết Lâm Phong có gia đình về sau, nàng thì vẫn cảm thấy tâm lý hế ẩm chát chát, giống như thiếu một điểm gì đó. Loại cảm giác này, mười phần khó chịu. Dù Khả Hân mím môi, đến miệng một bên lời nói sau cùng toàn bộ đều nuốt trở về. Hắn cái này là đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Phong cùng hắn rõ ràng không có bất cứ quan hệ nào a. Dù Khả Hân hất đầu một cái, đem trong đầu của chính mình không rõ đầu đuôi toàn bộ đều vãi ra. Chậc chậc, chủ nhân đây cũng là đoạt đi một cô nương trái tim đi. Chúc âm một chút chiến đấu vừa cùng Thiên Lung giao lưu, không hổ là chủ nhân a. Khắc khắc, ta đây đều gặp hay xảy ra, tại hạ giới thời điểm, chủ nhân cái kia hoàn toàn cũng là vạn người mê a, so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn không ít. Thiên Lung một bên chiến đấu vừa nói, thói quen liền tốt. Chúc âm gật đầu. Cái này thời điểm, trừ thói quen, hắn cũng không nói ra người chuyển biến xấu lời nói tới. các ngươi hai cái, cấp tốc điểm đi. Lâm Phong đống nhiên một đạo thần thức đánh tới, những thứ này phệ linh nghị số lượng càng ngày càng ít. Chủ nhân, chúng ta tồn tại đều nhanh hết. Thiên Lung tội nghiệp nói ra, lại nói, chủ nhân đã đều là đến rèn luyện, để cho chúng ta xuất thủ tựa hồ có chút không tốt. Đúng a, chủ nhân, ngài còn là tự mình ra tay so sánh thỏa đáng. Chủ nhân, Trúc Âm Thiên Lung ra mặt dày hướng về Lâm Phong dán tới. Không có việc gì, một số phệ linh nghĩ mà thôi, mặc dù có chút chiến đấu lực, nhưng là trong mắt của ta, vẫn là yếu nhỏ một chút, các ngươi trực tiếp xuất thủ là được rồi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, các ngươi cũng rất lâu chưa từng chiến đấu, cần phải nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm. Chủ nhân đây là triệt để mang thủ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, hai con thoi chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục chiến đấu. Tư Nguyên, trên người bọn họ ngạch Tư Nguyên tự nhiên là báo hòa, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Lâm Hướng Dương, đều sẽ cách đoạn thời gian kiểm tra một chút mọi người trên thân Tư Nguyên, sau đó trang bị hoàn chỉnh. Lâm Phong đây là vì bảo mệnh, đến mức Lâm Hướng Dương, thì hoàn toàn là bởi vì đối Lâm Phong yêu mến. Lâm Hướng Dương trên người bọn hắn chuẩn bị Tư Nguyên, mục đích chính là vì phòng ngừa Lâm Phong ra chuyện. Chủ nhân, phía dưới phệ linh nghĩ càng ngày càng cường đại, không muốn những vật này hẳn là có sơ bộ thần thức, đều đã bắt đầu lui về sau. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chủ nhân, còn muốn tiếp tục không? Lâm Phong lắc đầu. Trở về đi. Lâm Phong đem Thiên Lung cùng Trúc Âm thu hồi lại, phệ linh nghĩ tại giống như là thủy triều lui về sau. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân đứng ở nơi đó, hai người tuy nhiên có hai con thoi hiệp trợ, nhưng là vẫn có chút bệnh suyễn, gặp phệ linh nghĩ toàn bộ đều rút đi, Dụ Khả Hân thở phào. Chúng ta nhanh đến cơ sở. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Phần sau là nồng đậm âm hàn chi khí, Lâm Phong có thể cảm nhận được trong phim không giống bình thường địa phương. Xác thực, như Dụ Khả Hân nói tới như vậy, bọn họ sắp đến cùng. Đi thôi. Lâm Phong dẫn đầu hạ xuống, trên mặt đất đều là phệ linh nghị thi thể, hai người dẫm lên trên phát ra kéo kẹt thanh âm. Hai bên là thầm màu đỏ nham thạch, nếu như không cẩn thận cảm ứng lời nói, căn bản là không cách nào cảm ứng được những cái kia leo lên tại trên mặt đá phệ linh nghị. Lâm Phong ở phía trước, Dụ Khả Hân ở phía sau. Chương 4073, dân bản địa. Dụ Khả Hân lắc đầu. Tiếp đó, ta mình có thể ngăn cản. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra, Lâm Phong tay vẫn như cũ đặt ở nàng trên lưng, nàng y phục không phải rất dày, ngăn cách vải vóc, có thể cảm nhận được Lâm Phong trong lòng bàn tay nhiệt độ. Dụ Khả Hân mặt bất kỳ không sai thì đỏ. Cái kia, người thả ta ra đi. Nghe được Dụ Khả Hân có chút mất tự nhiên lời nói, Lâm Phong buông ra Dụ Khả Hân, hắn đối Dụ Khả Hân ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ xấu. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói về sau, Lâm Phong buông ra Dụ Khả Hân. Cảm ơn. Dụ Khả Hân thở phào, gặp Lâm Phong một bộ thản nhiên bộ dáng, nàng cũng thở phào. Hiển nhiên, Lâm Phong cũng không có cái kia thứ gì lung ta lung tung ý nghĩ. Dụ Khả Hân rõ ràng chính mình là cái mỹ nữ, chính là bởi vì rõ ràng, bên người nàng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tùy tùng. Gặp Lâm Phong không có những người kia có thể trên mặt dục vọng về sau, Dụ Khả Hân toàn bộ đều buông lỏng không ít, lúc trước điểm này mất tự nhiên cũng không có. Đi thôi. Lâm Phong tiếp tục đi lên. Huyền băng rơi xuống tốc độ càng nhanh lên, hai người không ngừng bắt đầu muốn xuất thủ mới có thể đem những thứ này huyền băng cho mở ra. Phía trên, vô số mặc áo xám thiếu niên ngay tại liên tục không ngừng hướng thế tất phía trên leo núi. Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân đi lên thời điểm, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía hai người kia, là bọn họ vừa mới nhìn đến, hoàn toàn lạ lắm hai người. Đây là cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người bên kia từng cái liếc nhau, mi đầu nhíu lên tới. Là U Minh thành nhân loại. Dụ Khả Hân nhỏ giọng nói ra, bọn họ xác thực nói nên tính là nhân tộc, nhưng là một cái đều sinh hoạt tại U Minh thành, cùng bên ngoài nhân tộc lại có chút không giống. Nghe được Dụ Khả Hân lời nói, Lâm Phong nhìn sang, những người này từng cái da thịt trắng nõn, thậm chí da thịt còn có chút thanh sắc, hiển nhiên là lâu dài không có tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Lại nhìn thời điểm, những người này trên thân đều mang tu vi, tuy nhiên không cao, nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm âm hàn chi khí. Đây chính là lâu dài sinh hoạt ở trên đây đã sớm. Gặp Lâm Phong vẻ mặt thành thật quan sát, Dụ Khả Hân cười cười. Bọn họ hướng về chúng ta tới. Đi lên trước. Lâm Phong tăng thêm tốc độ, những người này tu vi đều tại bọn họ phía dưới, tự nhiên không cách nào bắt được Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân đã đi lên, một cái áo xám nam tử chính nhìn lấy phía dưới không ngừng chống cự lại hàn băng đệ tử. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức trong lúc đó bay lên, còn không đợi kịp phản ứng, hai người đứng ở trước mặt hắn. Hai người kia cùng bọn hắn là không giống nhau. Hai người kia da thịt cùng bọn hắn nhan sắc không giống nhau, trong mắt lấp lóe quang mang cũng cùng bọn hắn không giống nhau. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Càn Lăng ánh mắt tại Lâm Phong cùng Dụ Khả Hân trên thân quét mắt một vòng, nhanh chóng nhanh rời đi. Chúng ta là tới nơi này nhìn xem. Lâm Phong cười cười, tại Càn Lăng xuất thủ trước đó, ngăn trở Càn Lăng công kích, Càn Lăng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hai người kia tu vi, ở trên hắn. Các ngươi là thế giới bên ngoài nhân tộc. Lâm Phong cười gật đầu. Càn Lăng biết được chính mình không phải Lâm Phong đối thủ, cái này thời điểm chỉ có thể tránh ra đường. Nơi này, là U Minh vì huấn luyện đệ tử trẻ tuổi địa phương. Hắn không biết hai người kia loại tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là nơi này phần sau là vô tận phệ linh nghĩ. Những cái kia phệ linh nghĩ, bọn họ căn bản cũng không dám đi đụng vào. Những người này, thật đúng là cùng quỷ một dạng. Dụ Khả Hân le lưới, nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhìn cái này U Minh Thành, chính xác đều là loại này màu xám luận điệu. Bọn họ có thể ở chỗ này chết mới có thể xuống tới đã đúng là không dễ, cái dạng này cũng là bình thường. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dụ Khả Hân gật đầu. Xác thực, như là Lâm Phong nói, nơi này là thật không thích hợp lắm nhân loại sinh tồn. Rời đi nơi này, hai người bắt đầu hướng người ở nhiều địa phương đi. Khó trách dụ nhà đối với nơi này vẫn luôn đệ bụng, đây chính là U Minh địa A. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, nếu là có thể triển khai cùng U Minh hợp tác, đối với các ngươi dụ nhà tới nói, tuyệt đối là một cái kiếm lớn cơ hội A. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, U Minh địa linh khí 10 phần nồng đậm, nhân loại ở đây tựa hồ rất ít. U Minh cũng không thích hợp lắm sinh tồn. Liền xem như chết mới có thể tại U Minh địa những thứ này dân bản địa, sinh đẻ so với tu chân giả còn thấp hơn. Dụ Khả Hân dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, có điều, cái này U Minh địa bảo bối, cũng không thiếu. Lâm Phong gật đầu. Từ phía trước, muốn không chúng ta thì tách ra hai đường, như thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn Dụ Khả Hân, nhỏ giọng nói ra, ta biết ngươi cũng có chút nhu cầu, vừa tốt, đối nơi này ta cũng có chút không giống nhu cầu, tuy nhiên chúng ta lúc trước từng có ước định, bất quá như thế ước định. Cũng không tính đếm. Lâm Phong cười nói với Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nói không tính toán gì hết, nói cho nàng ý là, nàng có thể tùy ý theo U Minh địa mang đi chính mình cần muốn đồ vật. Ngươi. Dụ Khả Hân nhìn lấy Lâm Phong, khoe miệng mở to, rõ ràng cái này là một chuyện tốt, thế nhưng là cái này thời điểm Dụ Khả Hân lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Chúng ta dù sao cũng là hợp tác một trận. Gặp Dụ Khả Hân bộ dáng, Lâm Phong vừa cười vừa nói, dạng này cơ hội cũng không nhiều à, đi thôi. Dụ Khả Hân đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, một hồi lâu, Dụ Khả Hân trên mặt rốt cục nhiều mấy phần nụ cười tới. Lâm Phong đáp ứng, tại Dụ Khả Hân tâm lý, giống như gieo xuống một quả cái gì hạt giống. Dụ Khả Hân nhún nhún vai, cấp tốc đuổi theo Lâm Phong. Ngẫu nhiên hai người có thể gặp đến U Minh địa nhân tộc, nhưng là những người này ở đây khoảng cách Lâm Phong một khoảng cách về sau liền đi đến, bọn họ rất không quen Lâm Phong thân thể phía trên khí tức.